sai lầm nối tiếp, chương 31, góc chuyện audio.com. Gần gũi que diêu khiêm mặc ở trước mặt tôi, dù tôi đi giày cao gót, anh ta ước chừng vẫn cao hơn tôi nửa cái đầu, lúc này miệng anh ta đối diện mi tâm tôi theo bản năng lùi về phía sau nhưng đáng tiếc phía sau lưng là tụ quần áo. Muốn lui cũng không thể lui. Không biết tại sao, thái độ của Diêu Khiêm Mặc đột ngột trở nên rất tốt, nét mặt vừa rồi còn nghiêm túc đảo qua một cái trong mắt đã như có ý cười. Anh ta cũng không nhúc nhích, cách một khoảng ngắn ngủi mang theo ý cười nói với tôi. Đi ra ngoài thôi, Lộ Tây đã pha cà phê rồi. Nói xong Diêu Khiêm Mặc lui về phía sau từng bước, khoảng cách giãn ra, tôi ổn định hô hấp nhìn chính mình trong gương, lại nhìn anh ta. Có thể ra ngoài trước không? Em muốn thay quần áo. Diêu Khiêm Mặc mỉm cười gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, đợi anh ta ra cửa, tôi nhanh chóng đổi đồ, vuốt vuốt lại tóc sau cũng đi ra ngoài. Hương cà phê tỏa ra thơm nồng, nhưng tôi không có tâm trạng thưởng thức cầm lấy túi muốn đi. Không ngồi lại một lát, Lộ Tây tiếc rẻ, cà phê cho cậu cũng đã pha xong rồi. Tôi cười, không khỏi đảo mắt nhìn qua Diêu Khiêm Mặc. Người đàn ông này cười rất nguy hiểm, người như thế, nếu không phải giá trị con người cùng lợi ích tương quan, tốt nhất không nên xuất hiện. Công ty có việc mình bận. Tôi lấy cớ, sau đó bỏ đi. Trước khi ra cửa, Diêu Khiêm Mặc gọi lại. Đừng quên, nói xong, cầm hất hất chỉ chiếc hộp trong tay tôi. Tôi gật đầu qua loa. Hôm đó anh đến công ty đón em. Được, nói xong, mở cửa, đi ra ngoài. Tôi trở về nhà, hợp đồng kia đã gửi đến. Tôi xem xét từng điều khoản, quả nhiên rất có lợi. Đáng tiếc giám đốc thực sự phía sau là tôi, cho dù là điều kiện gì cũng không thể dễ dàng chấp nhận được. Chẳng qua, nếu như Lý Huy Trạch không chịu nổi áp lực của phụ thân, đem đất bán cho Hồ Khiên Dư tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Tôi cá Lý Huy Trạch không cam lòng vĩnh viễn đứng dưới trướng Lý Triệu Giai. Hủy giấy tờ, sau đó đến Hằng Thịnh, khi tới nhà ăn nhân viên đúng là 3 giờ chiều, thời gian báo cáo cuối ngày. Tôi ngồi dựa vào cửa sổ, gọi một ly cà phê, chờ đợi. Không bao lâu, Lý Mộc Thần xuất hiện ở nhà ăn, tất nhiên, bên cạnh còn có vài đồng nghiệp ở phòng tài vụ. Nhìn thấy tôi, Lý Mộc Thần dường như có chút ngoài ý muốn. Anh ta đương nhiên bất ngờ, bởi vì tôi không chỉ xuất hiện lúc này, còn ngồi vị trí bình thường anh ta vẫn ngồi. Không biết Lý Mộc Thần nghĩ thế nào, anh ta gọi cà phê, cũng không để ý gì, thản nhiên ngồi xuống trước mặt tôi. Xin chào, tôi mở miệng, anh ta trả lời, xin chào, lúc này là thời gian nghỉ giải lao buổi chiều của phòng tài vụ tôi ở đó một thời gian, cùng đồng nghiệp không gọi là thân, nhưng cũng tính là từng có quen biết. Mà hiện tại tôi cần thông tin từ họ, không biết ngày hôm nay có thanh toán đầu tư hay không. Nếu Hồ Khiên Dư thật sự muốn bắt tay với Lý Triệu Giai, nhất định sẽ cùng ban quản trị Hằng Thịnh thảo hợp đồng hợp tác, mà quyết định của ban quản trị Hằng Thịnh đưa ra trước hết sẽ cần bộ tài vụ tính toán vấn đề tài chính. Tôi lấy danh nghĩa đồng nghiệp cũ, bâng quơ hỏi tình hình gần đây. Có người tự nhiên nhắc tới, nghe nói cô cùng Hồ Tổng đi Hong Kong. Tôi cười, đúng vậy, tôi vừa về sáng nay. Sắc mặt Lý Mộc Thần không tốt. Đối với lòng tự trọng của đàn ông tôi không phải không hiểu. Có lẽ anh ta cảm thấy bị tôi chơi đùa trong lòng bàn tay. Đối với việc này, tôi chỉ có thể trong lòng nói thật xin lỗi. Góc chuyện audio.com, tôi biết bị người khác dẫm lên tự trọng là điều thống khổ đến mức nào. Đáng tiếc lợi ích ở trước mặt tự trọng có gì đáng nói. Đạo lý thắng làm vua ai cũng đều hiểu được, không phải sao? Vậy Hồ Tổng đâu, đã trở về chưa? Những cô gái trong bàn đối với việc này đều rất hứng thú, người hỏi câu này, tôi nhớ rõ, Trương Hi Chi. Hồ Tổng đi Thụy Sĩ nghỉ phép, tôi uống một ngụm cà phê, tạm thời hưởng thụ một chút thời gian nhàn hạ. Không thể nào, nghỉ phép còn không quên gọi điện thoại về nhắc nhở chúng tôi. Cái gì, tôi thản nhiên hỏi, lại cảm thấy lo lắng. Trương Hi Chi cười, không nhắc lại. Lý Mộc Thần mở miệng, cũng không có gì, chỉ là bảo chúng tôi thống kê tài chính gửi ban quản trị. Anh ta nói như vậy, tôi không thể không nhếch mi nhìn. Anh ta rất thảnh thơi, uống trà tầm mắt phóng ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời tàn chưa chiếu vào trên mặt có chút thản nhiên. Tôi à một tiếng, nói với Trương Hi Chi đang cười hì hì. Mọi người cũng thật bận, Trương Hi Chi hơi ngượng ngùng. Em chức vụ thấp án tử lớn như vậy không cần em nhúng tay. Tôi tự hỏi lời của cô ấy. Sau đó nói, làm gì có, không phải cô vẫn phụ trách phần liên hệ công tác. Trương Hi Chi dường như không mở miệng được, liếc mắt nhìn Lý Mộc Thần. Lý Mộc Thần vẫn như trước uống trà, ngay cả đầu cũng không quay lại. Sau đó, Trương Hi Chi chỉ xấu hổ cười cười, cũng không nói tiếp. Lý Mộc Thần, Trương Hi Chi, hai người này có chút kỳ lạ. Giờ nghỉ giải lao buổi chiều của Bộ Tài vụ chấm dứt rất nhanh, chúng tôi trong lúc đó tán gẫu nói chuyện phiếm coi như là vui vẻ, sau khi tạm biệt bỏ họ đi tôi gọi Lý Mộc Thần lại. Gần đây em tìm được một nhà hàng rất đặc biệt, có muốn cùng đi thử xem không? tôi nhớ rõ anh ta từng mời tôi như vậy. Đáng tiếc trước kia là anh ta xin tôi, bây giờ là tôi xin anh ta. Xem ra phong thủy có chút thay đổi. Anh ta thản nhiên nói, trên mặt không chút biểu tình. Xin lỗi, buổi tối tôi có hẹn. Nói xong liền rời đi. Có hẹn, phải không? Đại khái Lý Mộc Thần đã quên, bây giờ tôi làm việc ở phòng trợ lý, hành trình công việc của anh ta, tất cả đều trong máy tính phòng của tôi. Tôi trở về phòng xem xét lịch làm việc, lịch trình này đều được sắp xếp, mà nhân viên cao cấp ví dụ như Lý Mộc Thần, lịch trình mỗi tuần đều đã sớm báo lên. Tôi nhanh chóng tra ra, buổi tối anh ta có hẹn với công ty kiến thiết. Địa điểm tất nhiên cũng tìm được, những người khác trong phòng trợ lý nhìn thấy tôi đều khó hiểu. Cô đã về rồi sao không ở nhà nghỉ ngơi còn chạy đến công ty làm gì? Tôi cười, trời sinh vất vả, không có cách nào. Chính xác trở lại công ty chính là bắt đầu làm việc. Bởi vì thời gian cuối năm nay, toàn bộ công ty đều bận tối mày tối mặt. Đau đầu nhất đó là quyết toán tài vụ cuối năm. Mỗi một bộ trình lên hợp đồng tổng hợp đều phải được phòng trợ lý hạch định qua tổng kết lại một lần, sau đó mới trình lên tổng giám đốc cùng các cổ đông. Mấy năm gần đây, thành viên ban giám đốc của Hằng Thịnh thay đổi rất nhiều, ngoài nhân vật lớn như Hồ Khiên Dư chức vụ không có gì thay đổi, rất nhiều cổ đông lớn trong công ty đều đã bị Hồ Khiên Dư thu mua. Kết quả trực tiếp của việc làm đó là, số người trong ban giám đốc hàng năm đều giảm bớt mà cổ phần đứng tên Hồ Khiên Dư theo đó ngày càng nhiều. Vừa hay, nếu cô đến công ty rồi thì qua đây, đem mấy số liệu này làm một bảng Excel, sau đó đưa đến bộ tài vụ làm công tác thống kê. gocchuyenaudio.com Nói xong đem cả tập tài liệu để lên bàn tôi. Tôi cố gắng thật nhanh hoàn thành bảng thống kê này, nhìn thời gian, còn kịp vào thang máy đến bộ tài vụ. Lúc này, bộ tài vụ rất nhiều người, ai ai cũng bận rộn. Nhưng Lý Mộc Thần đã không còn ở đây. Tôi đem tất cả giao cho Trương Hy Chi. Trương Hy Chi lúc này có vẻ rất nhàn rỗi, tôi đưa bảng thống kê xong cô ấy mới có việc để làm. Nhưng rất nhanh, một đồng nghiệp khác chạy đến cầm ngay lấy, sắc mặt không tốt. Bà cô ạ, cứ nghỉ ngơi đi, việc này để tôi làm là được rồi. Cuối cùng, Trương Hy Chi cùng tôi đi vào gian trà nước. Lúc này tôi nhàn rỗi liền hỏi cô ấy. Lại gặp rắc rối, Trương Hy Chi cười hì hì, gãi đầu. Chị Lâm, chị đã biết chỉ cần em há mồm là có thể gặp rắc rối. Gặp rắc rối rồi, bọn họ sợ, sẽ không cho em làm việc. Việc vừa rồi chị cũng thấy rồi đấy. Trương Hy Chi này, tôi biết không nhiều lắm. Trương Hy Chi không cẩn thận trong lúc làm việc nhưng bất đắc dĩ, ba của cô ta lại là đại cổ đông trong ban giám đốc cho nên không ai dám động vào, đợt giảm biên chế cuối năm cũng sẽ không tính đến cô ấy. Gặp rắc rối gì, cô ấy cụp mắt không chút suy nghĩ đã mở miệng. Buổi sáng hôm nay, Lý Mộc Thần bảo em thảo một bản hợp đồng, nhưng em nhầm 3.700.000 thành 3.700.000. Bởi vì việc này, Lý Mộc Thần bị chọc giận. 3.700.000. Đúng vậy, hợp đồng này dùng để quy hoạch lô đất mới giành được ở Hong Kong. Tôi nghĩ rồi nói, cô không xem tin tức, Hằng Thịnh chúng ta không mua được lô đất đó. Hơn nữa, lô đất đó cũng không phải giá 3.700.000. Ách, vậy em nghe nhầm, cái gì? Khi đó em nghe thấy Lý Mộc Thần gọi điện thoại cho Hồ Tổng, rõ ràng nói đã mua được lô đất đó, hơn nữa, chỉ dùng 3.700.000 để giao dịch. Đầu óc tôi bị những lời này làm cho hỗn loạn vô cùng, miễn cưỡng uống hết cà phê, đứng dậy. Xin lỗi, tôi có việc đi trước, tôi thừa lúc vào thang máy xuống lầu khẩn cấp gọi điện thoại. Giúp tôi điều tra một chút mấy ngày nay ở Hong Kong có lô đất nào bán với giá 3.700.000 không? Còn nữa, ai mua được lô đất đó? Rất nhanh, đối phương đã trả lời. Là lô đất mới giải phóng ven biển, người mua được là Lý Triệu Giai. Nghe vậy, tôi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó không kìm lòng được cười ra tiếng. Hồ Khiên Dư, anh đào một cái hố lớn như vậy để tôi nhảy vào. Căn bản anh biết tôi bỏ vốn giúp Lý Huy Trạch, thậm chí có lẽ công ty kia của tôi cũng đều biết rõ mười mươi. Anh thực sự muốn đầu tư vào không phải là lô đất kia. Anh chẳng qua là muốn dụ tôi đem tất cả vốn lưu động sở hữu cá nhân lao vào đó. Ngu xuẩn, luôn là tôi. Hồ Khiên Dư, anh nhìn tôi ở trong lòng bàn tay anh, giống như một kẻ ngốc diễn trò. Tôi về nhà thay quần áo, ổn định lại tâm trạng sau đó rời đi. Buổi tối tôi có hẹn với Lộ Tây ngay tại khách sạn Lý Mộc Thần có hẹn với công ty kiến thiết. Tôi tới trước thật lâu sau mới nhìn thấy Lý Mộc Thần, ngay cách đó không xa cùng với một người luống tuổi cùng nhau uống rượu, nói chuyện. Tôi lau khóe miệng, nói với Lộ Tây, có một người bạn bên kia, mình qua chào một tiếng. Sau đó, đứng dậy, hướng phía bàn Lý Mộc Thần đi qua, trên đường nghĩ tôi lại lộn trở lại nói với Lộ Tây. Đợi lát nữa, mặc kệ mình ở bên kia xảy ra chuyện gì cũng không cần lo lắng. Hiển nhiên Lộ Tây cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn chần chờ gật đầu. Góc truyện audio.com. Đáng lẽ ra tôi phải đi chào hỏi, không chỉ bởi vì tôi quen biết với Lý Mộc Thần, mà còn cùng với vị khách hôm nay của Lý Mộc Thần có vài lần giao tiếp. Dù sao tôi là thư ký thường được Hồ Khiên Dư mang theo bên người. Lâm tiểu thư, thật trùng hợp. Đến đây, mau ngồi xuống. Tôi cười tiến đến bên bàn bọn họ. Lý Mộc Thần thản nhiên nhìn tôi. Thật trùng hợp, Lâm tiểu thư. Đúng vậy, thật trùng hợp. Tôi cười cười đến quang minh chính đại. Có một lần, Hồ Khiên Dư đưa tôi đi xã giao cùng công ty kiến thiết, bọn họ không biết tửu lượng của tôi, tưởng tôi quá chén, cuối cùng, bọn họ lại là người say ngất ngường, tôi lại không hề gì, sắc mặt có chút thay đổi, nhưng dáng vẻ vẫn tỉnh táo như cũ. Mà lúc này, người quản lý công ty kiến thiết mời tôi uống rượu, tôi cũng không từ chối, một chén lại một chén, cuối cùng tôi say, cười ha ha nói. Tôi, đi toilet một chút, Lâm tiểu thư, không thể nào, tôi nhớ rõ là tửu lượng của cô tốt lắm. Ông ta uống đến đỏ mặt, nhếch mắt khó hiểu hỏi tôi. Tôi cũng không đáp lời, đứng dậy, ngay cả đi cũng không xong. Cuối cùng, vẫn là Lý Mộc Thần dìu tôi đến toilet nôn. Tôi ghé vào bồn, vừa nôn vừa khóc, tôi nhìn trong kính, nước mắt đã tèm lem không thành bộ dáng gì, cười, lại tiếp tục cười. Lý Mộc Thần vẫn ở bên cạnh, nhìn tôi vừa khóc vừa cười như điên rồi. Cuối cùng, tôi cười đủ, đứng dậy nhìn Lý Mộc Thần liếc mắt một cái. Anh biết không, cùng anh ta một chỗ, nơi này. Tôi chỉ vào chính ngực mình, nơi này, rất mệt mỏi, nói xong tôi cũng không đợi anh ta phản ứng, bước chân lảo đảo tiến ra cửa toilet. Thiếu chút nữa tôi sẽ vơi tới cửa, đúng lúc này, chân trở nên mềm nhũn, tôi ngã xuống mặt đất. May mắn, Lý Mộc Thần tiến đến đỡ được tôi. Anh ta thản nhiên như trước nói, nhưng trong ánh mắt lại giống như có một đợt sóng ngầm mãnh liệt. Em, không cần như vậy, tôi ngã vào khuỷu tay anh ta khóc, khóc xong rồi lại cười đẩy anh ta ra, vuốt vuốt lại mái tóc hỗn độn, nói. Em cũng không ngờ rằng mình là loại phụ nữ không biết xấu hổ như vậy. Nhưng gặp anh, em, tôi cũng không nói hết, dừng lại một chút nhìn thắn, sau đó đứng lên, mở cửa rời đi. Cửa ở phía sau tôi chậm rãi khép lại, tôi chỉnh lại quần áo, rút khăn tay lau mặt một lượt rồi trở lại bàn ăn của mình. Lộ Tây nhìn tôi như nhìn quỷ, tôi hỏi nhân viên phục vụ, có khăn ướt hay không? Nhân viên phục vụ mang khăn ướt đến, Lộ Tây cũng mang chiếc gương mini trong túi đưa cho tôi. Tôi cẩn thận lau nước mắt trên mặt, sau đó cười với Lộ Tây một cái nói. Chúng ta đi thôi, ngồi ở trên xe, Lộ Tây vẫn xuyên qua gương chiếu hậu nhìn tôi. Cứ như vậy hồi lâu mới nói. Vi Linh, không cần làm mình sợ, tôi dựa vào cửa kính xe. Buổi sáng cậu vừa nói những lời này, không còn gì khác để nói sao. Cậu trở nên rất kỳ quái, cô ấy lái xe cũng không quay lại nhìn tôi mà chăm chú nhìn con đường phía trước. Tôi không trả lời, bởi vì thật sự không có gì để nói. Tôi nhìn ngoài cửa sổ thấy một quán bar, liền nhanh chóng hô lên. Dừng xe, Lộ Tây hiển nhiên bị giật mình, khẩn cấp phanh lại. Tiếng phanh chói tai truyền vào, xe vừa ổn định tôi liền mở cửa bước xuống. Cậu đi đâu? Lộ Tây quay người vội vã hỏi. Tôi đã đi được vài bước nghe cô ấy hỏi như vậy liền quay đầu. Nguyện vọng của mình là đêm nay phải say, giúp mình thực hiện thế nào? Chúng tôi gửi xe, đi vào thẳng đến quầy bar gọi rượu uống. Góc truyện audio.com. Nơi này không khí đặc quánh, mùi cồn, nước hoa, thuốc lá, nhân dân tệ. Đủ loại mùi vị quyện vào nhau, những bài hát thị trường vang lên, lọt vào tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ làm người ta khó chịu cũng làm người ta hưởng thụ. Sàn nhảy cũng có nhiều người hợp thành một đám đông hỗn loạn. Trong đó không thiếu những người ngoại quốc lại càng không thiếu dân bản địa. Cho dù là nam hay nữ, trên mặt bọn họ đều mang một bộ dáng thỏa mãn. Tôi uống rượu, nhìn bọn họ nhảy. Lộ Tây là người ưa ồn ào, lập tức đã biến mất giữa đám đông. Tôi lặng lặng ngồi bên quầy bà uống rượu của mình, tôi muốn một cuộc sống ảo ban đêm, sau đó ngày mai bắt đầu tỉnh, lại cùng giành giật đấu tranh, lại khi bại khi thắng. Uống đến rất lâu sau, tôi say thật sự, lúc uống rượu với quản lý công ty kiến thiết chỉ là làm bộ, bây giờ tôi thật sự say mềm. Mà lúc say thật sự tôi khóc, tôi ghé vào quầy bà khóc, nước mắt không tiếng động chảy ra, sau đó là nước mũi, phát ra những tiếng thút thít. Lộ Tây đã trở lại, tôi liền ghé vào trong lòng cô ấy khóc. Khóc là một cách giải tỏa rất tốt, bác sĩ tâm lý từng nói cho tôi như vậy. Tôi say, còn nhớ rõ những lời này. Tôi cần giải tỏa, tôi không thể để những đau khổ nghẹn trong lòng. Bởi tôi phải làm cho trái tim của mình thật vững vàng, lý trí. Sau khi mệt mỏi khóc xong, tôi liền ghé vào trong lòng cô ấy ngủ. Lúc mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng Lộ Tây gọi tôi ngẩng đầu, đáng tiếc ngay cả mặt Lộ Tây cũng thấy không rõ. Điện thoại, nghe hay không? Cô ấy hỏi tôi nặng nề gật đầu, cô ấy liền đưa điện thoại cho tôi. Tôi đem ống nghe đến bên tai, có một giọng đàn ông truyền đến, lạnh nhạt. Gọi điện thoại cho anh có việc gì? Đầu óc tôi hỗn độn, chuyện gì? Tôi không biết chuyện gì, tôi cũng không biết người đàn ông này là ai. Điện thoại im lặng một hồi, tôi úp sấp người vào quầy bar, lần này tôi khẳng định mình không khóc. Nhưng Lộ Tây nhìn không thấy, cô ấy cho là tôi khóc, ôm lấy vai tôi. Đừng khóc, đừng khóc. Hậu quả sau khi say rượu là ngày hôm sau mặt trời lên cao mới tỉnh, đầu tôi đau như búa bổ. Tôi lật đật từ trên giường xuống, lướt qua gương vô tình nhìn thấy bộ dáng mình lúc này. Trong gương, một khuôn mặt mệt mỏi, tôi nhất thời thất thần, sau đó mới ngửi được cả người đầy mùi rượu. Tôi hôm qua hẳn là Lộ Tây đưa tôi về, tôi cũng không nhớ rõ. Tôi tắm rửa một cái, từ trong phòng tắm đi ra, nhìn đồng hồ, đi làm. Thay quần áo, trang điểm, xách túi, chạy ra ngoài. Tôi nhớ ra, lúc này nên gọi điện thoại cho Lộ Tây. Lấy di động, đang định bấm số điện thoại của Lộ Tây mới nhìn thấy trên màn hình có thông báo. Mười mấy cuộc gọi nhỡ, tôi mở toàn bộ là của Hồ Khiên Dư. Hơn nữa còn lưu lại tối qua tôi cùng Hồ Khiên Dư nói chuyện mà tôi không nhớ rõ tối qua có nhận được điện thoại của hắn. Bây giờ nhìn thấy tên Hồ Khiên Dư này tôi liền thấy phiền, nhanh chóng xóa, bắt xe đến công ty. Phòng trợ lý vẫn bận bịu ngất trời như cũ, tổng giám đốc ở bên ngoài nghỉ phép chỉ khổ nhân viên. Vương Thư Duy đến phòng trợ lý một lần lấy tài liệu, sau đó vị trợ lý đặc biệt này cũng giống như tổng giám đốc nhanh chóng biến mất. Một ngày làm việc xong, tôi tranh thủ lúc rảnh rỗi tổng kết lại vốn lưu động thuộc sở hữu cá nhân mình. Con số tính ra làm trong lòng tôi thổn thức không thôi, nhìn con số trước mặt này, tôi chỉ có thể cảm thấy may mắn, không động đến công trái ở châu Âu. Lý Huy Trạch, gocchuyenaudio.com. Bây giờ, Lý Huy Trạch là hy vọng duy nhất của tôi. Tôi biết Hồ Khiên Dư vẫn coi thường vị Lý Tam công tử này, nghĩ rằng có thể thuyết phục Lý lão gia là không còn gì lo lắng. Chỉ mong, đây là hắn coi nhẹ năng lực của Lý Huy Trạch. Tôi cũng không muốn tin tưởng người khác nhưng lúc này bất đắc dĩ, bí bách mà tin tưởng Lý Huy Trạch này một lần. Lúc chạng vạng, Diêu Khiêm Mặc đến đón tôi. Khi anh ta gọi điện thoại, tôi còn đang ôm máy tính theo dõi tình hình chứng khoán. Bây giờ tôi đã bán tháo, hoàn toàn phải trông cậy vào chu kỳ lên lên xuống xuống này. Thế nào, chuẩn bị xong chưa? Khi tôi nhấc điện thoại, giọng nói từ đầu kia chuyển đến. Nghe anh ta nói, tôi mới nhớ lại thì ra hôm nay là tiệc đính hôn của Lộ Tây. Tôi nâng cổ tay xem đồng hồ mới phát hiện đã đến giờ tan tầm. Mọi người chung quanh vẫn bận rộn, xem ra đêm nay tăng ca. Nhưng cũng may hôm nay tôi vốn được ở nhà nghỉ ngơi, đến công ty xem như hỗ trợ thêm, cũng không cần tăng ca, liền xách túi đứng lên. Tôi đi ra khỏi phòng, em còn phải về nhà thay quần áo. Bên kia im lặng một lát, sau đó nói, anh ở dưới công ty em. Anh có thể đưa em về, sau đó đi cùng luôn. Quả nhiên tôi xuống đến lầu 1 nhìn thấy đứng ở ngoài, đúng là xe của Diêu Khiêm Mặc. Anh ta đưa tôi về nhà, dọc đường đi cũng không nói gì, nhưng đến trong nhà tôi muốn anh ta ở phòng khách chờ anh ta lại mở miệng. Bừa bộn quá, nói xong, ngón tay chỉ phòng ngủ. Thật ra sáng nay, quần áo của tôi vừa cởi vừa thay, lúc này vương vãi trên mặt đất chưa kịp thu dọn, phóng mắt nhìn rất lộn xộn. Tôi khẽ thở dài, người này tự dưng tỏ ra quan tâm một cách kỳ lạ làm cho người ta cảm thấy không có ý tốt. Anh từ từ em thay quần áo xong ra liền, nói xong tôi cũng không quan tâm đến anh ta, lập tức tiến vào phòng ngủ, khóa trái cửa. Thay đồ xong, buộc cao tóc để lộ ra chiếc gáy, lớp trang điểm trên mặt còn ok, tôi cũng lười trang điểm lại, chỉ thoa thêm một ít son liền mở cửa đi ra ngoài. Diêu Khiêm Mặc từ sofa đứng dậy, đánh giá tôi một lát cười. Con mắt của anh không tồi. Tôi cũng cười, chính là khóe miệng có chút gượng, bộ váy vay quả thực rất đẹp, cảm ơn, tôi cũng không để ý câu, ánh mắt không tồi, của anh ta là chỉ trang phục hay chỉ con người tôi. Anh ta nghe thấy tôi nói vậy, nghiền ngẫm một lát tôi nghĩ anh ta dường như tiếp tục đánh giá tôi một phen, anh ta lại ngoan ngoãn thu hồi tầm mắt nói. Đi thôi, tiệc sinh nhật của Thác Ni cùng lễ đính hôn với Lộ Tây song song cử hành, địa điểm ngay tại khách sạn thuộc tập đoàn Hoàn Cầu. Lúc tôi cùng Diêu Khiêm Mặc đến, trong đại sảnh đã đầy người. Thác Ni là một hoa nhân điển hình, tuy có tên ngoại quốc nhưng tại lễ đính hôn này không hề xính ngoại mà thuần túy theo truyền thống Trung Hoa, khắp nơi đều thấy màu đỏ rợn ngợp. Tôi không ở lâu ngoài gian tiếp khách, chỉ chốc lát sau đã đi đến phòng nghỉ tìm Lộ Tây. Tôi gõ cửa đi vào, lúc này phát hiện không khí trong này có chút gì đó kỳ lạ. Lộ Tây cùng Thác Ni ngồi mỗi người một đầu ghế, sắc mặt không tốt lắm. Nhìn thấy tôi, Thác Ni miết mắt một cái, gật gật đầu xem như chào hỏi. Tôi cũng hướng ông ta gật đầu không hề nói nhiều, lập tức hỏi. Làm sao vậy? Lộ Tây dương mắt nhìn tôi như nghĩ ngợi, sau mới nói. Ba mình không tới, tôi không biết nên nói gì, bởi thật sự không biết phải thế nào an ủi, chỉ có thể im lặng ôm lấy vai Lộ Tây. Đột nhiên nghĩ đến Diêu Khiêm Mặc, tôi liền thốt lên. Nhưng anh trai cậu có đến? Góc chuyện audio.com. Tôi vốn tưởng Lộ Tây nghe tin này sẽ vui vẻ lên một chút, nhưng cô ấy chỉ miễn cưỡng cười, sau đó bộ mặt lại trở về như cũ. Tôi không khỏi nghi ngờ, Lộ Tây bình thường cũng sẽ không để ý ba mình thế nào, lần này còn trông ngóng ông ta tới tham dự lễ đính hôn đến vậy. Không khí nơi này quá mức căng thẳng, tôi chỉ có thể qua loa an ủi Lộ Tây vài câu, sau đó cũng phải đi ra. Đi đến phía hội trường tôi mới phát hiện túi của mình để quên trong phòng nghỉ, đành phải quay lại. Đến nơi, tay tôi vừa đặt vào cửa, đang muốn đẩy ra đi vào, đúng lúc này, một khe hở vừa mở ra tôi đã nghe thấy Thác Ni thấp giọng trách móc. Nếu em giúp ông ta nói một câu, hôn lễ này của chúng ta dẹp đi được rồi. Sau đó là giọng nói của Lộ Tây, vừa vội vàng lại vừa giận dữ pha chút xấu hổ. Thác Ni, em sai rồi, tha thứ cho em được không? Xin lỗi, sau này em không bao giờ nhắc đến ông ta nữa, được không? Tôi chưa bao giờ nghe thấy Lộ Tây như vậy cầu xin một ai, trong lòng phẫn hận đang muốn đẩy cửa đi vào, ngay lúc này, một đôi tay nhanh chóng giữ lấy tôi, đem cửa đóng lại. Tôi nghiêng đầu nhìn, Diêu Khiêm Mặc, một tay anh ta nắm cổ tay tôi, đem tay tôi gỡ ra, sau đó một tay kia nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh ta giữ lấy cánh tay tôi. Lâm tiểu thư, nghe lén không phải là thói quen tốt. Khi Diêu Khiêm Mặc nói những lời này, trên mặt hiện lên một chút ý cười. Tôi nhìn anh ta giống như mang một chiếc mặt nạ, không tự giác cảm thấy rùng mình. Nhưng anh ta vẫn vậy, giữ nụ cười lạnh nhạt. Đi thôi, đi đâu? Tôi nhếch mi nhìn, giọng nói không kiên nhẫn. Anh ta cười, có thể nói là vui vẻ. Còn có thể đi đâu? Tất nhiên là hội trường. Tôi trở lại hội trường, nhưng tâm tư vẫn còn băn khoăn ở phòng nghỉ, bởi vậy không thể nào tập trung tinh thần. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, tôi nhìn Thác Ni cùng Lộ Tây thân thiết khoác tay từ trong phòng nghỉ đi ra thẳng đến bàn chính, tự nhiên nhận những lời chúc phúc của bạn bè. Tôi xem nụ cười hạnh phúc trên mặt Lộ Tây, trong lòng chợt lạnh lẽo. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cô gái tên Diêu Lộ Tây trước mắt này, thì ra là tôi không biết. Cô gái cho đến bây giờ cười đến vô tư, không hề cố kỵ Diêu Lộ Tây, chẳng lẽ đều là biểu hiện giả dối. Tôi không dám nghĩ nhiều, bức chính mình ăn gì đó. Toàn bộ hội trường rất náo nhiệt, Thác Ni trên thương trường không phải một nhân vật bình thường, tất cả những người làm ăn đều phải nể mặt nhìn thấy Lộ Tây, liền khen Thác Ni có vị hôn thê xinh đẹp, hoặc là nói cô gái này quả là mẫu lý tưởng của đàn ông bọn họ. Tôi nhìn Lộ Tây thẹn thùng cười, tôi cũng cười, tất cả những thứ này đều là dối trá. Sau khi cười xong lại tiếp tục cúi đầu ăn thức ăn của mình. Diêu Khiêm Mặc ngồi bên cạnh tôi, anh ta cũng là một luật sư nổi tiếng, nhưng dường như không thích xã giao, chỉ khi có người tiến đến chào hỏi mới nói vài câu đơn giản. Có người hỏi thăm Diêu lão gia, Diêu Khiêm Mặc cũng thoải mái trả lời. Tôi lâu rồi không về nhà, anh cũng biết rồi đấy, lão gia nhà tôi bây giờ đâu có muốn nhìn thấy tôi đâu. Tiệc tối chấm dứt, sau đó như thường lệ là vũ hội. Nhạc nhẹ vang lên, Lộ Tây cùng Thác Ni dắt tay nhau tiến vào sàn nhảy bắt đầu khiêu vũ. Tôi ngồi nguyên tại chỗ nhìn bọn họ, Thác Ni 45 tuổi, thích gôn, vẫn còn rất phong độ. Lộ Tây kiên trì thích người đàn ông này, tôi nghĩ bọn họ yêu nhau cho nên mới kết hôn, bây ngờ ngẫm lại có lẽ là tôi suy nghĩ quá đơn giản. Góc chuyện audio.com, khiêu vũ được nửa bài, rất nhiều đôi nam nữ nối đuôi nhau tiến vào sàn nhảy. Diêu Khiêm Mặc đứng dậy khom người, vươn tay hỏi tôi. May y, tôi nghĩ một chút, đồng ý, lúc Diêu Khiêm Mặc đang định cầm lấy tay tôi, cửa pub đang đóng lại mở ra, ở đó xuất hiện hai người. Bởi vì trong pub ánh sáng mờ ảo, bên ngoài lại sáng ngời, nên hai người kia xuất hiện dễ dàng thu hút toàn bộ ánh mắt. Hai người kia dường như lại không biết mình quấy rầy đến bản nhạc nhẹ nhàng trong này, đứng ở cửa hồi lâu mới cất bước tiến vào. Hai người, một là Hồ Khiên Dư, còn lại là một người phụ nữ ngoại quốc tóc vàng mắt xanh. Tôi thu hồi tầm mắt, đồng thời rụt tay ái ngại cười với Diêu Khiêm Mặc vẫn duy trì tư thế mời. Xin lỗi, em không muốn khiêu vũ. Hồ Khiên Dư là người Thác Ni nhìn không vừa mắt nhất, hắn xuất hiện đã đủ chấn động, càng chấn động là người phụ nữ ngoại quốc cùng hắn đến, không phải người khác mà chính là vợ trước của Thác Ni. Ở đây đều là người quen của ông ta, tất nhiên cũng sẽ nhận ra người phụ nữ này, trong lúc nhất thời, không khí bỗng trở nên đóng băng. Nhưng hai đương sự lại làm như không thấy, người phụ nữ kia kéo cánh tay Hồ Khiên Dư tiến vào hội trường. Thác Ni cùng Lộ Tây đang ngọt ngào khiêu vũ, lúc này đã dừng bước. Tôi thấy Thác Ni ở bên tai Lộ Tây nói gì đó, sắc mặt cô ấy trở nên cứng đờ, lập tức gập gật cùng Thác Ni đi đến phía Hồ Khiên Dư. Thác Ni là người rất phong độ, một là người mình ghét nhất, một là vợ trước ông ta cũng có thể tự nhiên tươi cười chào hỏi, hàn huyên, thậm chí cùng vợ trước hôn kề mặt chào hỏi. Chỗ tôi ngồi rất gần góc ánh sáng lại không tốt cho nên rất ít người chú ý đến. Nhưng tôi lại thấy lúc cùng Thác Ni nói chuyện, ánh mắt Hồ Khiên Dư thoáng nhìn sang bên này. Tuy chỉ là thoáng nhìn, ánh mắt lướt qua rất nhanh nhưng tôi cũng cảm giác được hắn đã nhìn thấy mình. Ánh mắt Hồ Khiên Dư có một cảm giác làm cho người ta thấy rét lạnh. Nhưng may mắn cách xa, mắt hắn dù lạnh như băng tôi cũng có thể làm như không thấy. Một lát sau tôi có thể khẳng định Hồ Khiên Dư quả thật đã chú ý đến sự tồn tại của tôi. Hắn cùng người phụ nữ kia thẳng hướng chúng tôi bên này bước tới. Sau đó, đến bên bàn đánh bóng, Diêu Khiêm Mặc đứng lên chào hỏi, tôi vẫn như trước nghiêng người đối với bọn họ, ngồi im, dù sao trước mặt nhiều người như vậy tôi cũng không nghĩ hắn dám làm gì. Hồ Khiên Dư nói chuyện thanh âm vừa phải, tôi ngồi ở vị trí này vừa vặn nghe thấy. Nghe hắn nói, Hồ Khiên Dư cùng vị phu nhân này lúc ở Thụy Sĩ trượt tuyết tình cờ gặp được. Vừa lúc lại về nước cùng một ngày, cô ấy mới hắn làm bạn đi cùng, đến tham gia tiệc đính hôn của chồng trước. Không ngờ máy bay hạ cánh muộn, bọn họ chưa kịp tham gia tiệc đính hôn, trực tiếp đến Bắc. Hôm qua Hồ Khiên Dư từ Hong Kong khởi hành đến Thụy Sĩ, đêm nay đã trở lại Singapore. Ngồi trên máy bay đã chiếm đại bộ phận thời gian. Tôi muốn cười, Hồ Khiên Dư hắn chẳng nhẽ thật sự chỉ ở lại Thụy Sĩ vài tiếng, như vậy coi là đi nghỉ phép. Tại sao phải vội vã quay trở về? Ngay lúc tôi nghĩ như vậy, phía sau lưng chợt lạnh, một thứ chất lỏng từ bờ vai trần của tôi chảy xuôi xuống phía dưới. Người phụ nữ kia hô lên, hướng tới phía sau tôi thấp giọng than vài tiếng. Tôi cuống quýt đứng dậy nhìn phía sau mình, chén rượu trong tay Hồ Khiên Dư còn lại một nửa, thấy tôi nhìn, hắn thản nhiên đáp lại một câu. Xin lỗi, rượu nghiêng. Góc truyện audio.com. Diêu Khiêm Mặc chạy nhanh đến đem khăn tay cho tôi, chính hắn cũng lấy khăn cho tôi lau, nhưng bất đắc dĩ, rượu đã thấm vào trong quần áo. Tôi ngăn tay Diêu Khiêm Mặc lại, liếc nhìn anh ta một cái. Xin lỗi, tôi đến toilet. Nói xong nhanh bước rời đi. Đi đến nửa đường, tay tôi nắm thành quyền quay đầu, chỉ thấy Hồ Khiên Dư cũng đang nhìn mình, giơ ly rượu chỉ còn một nửa lên, cười khẽ. Tôi đi đến toilet thấm khăn lau rượu trên lưng, nhưng bây giờ quần áo bên trong cũng ẩm ướt, rượu chảy xuống đến cả eo, mặc cho lau thế nào thôi cứ là mặc kệ, chỗ này có Hồ Khiên Dư tôi phải mau chóng chạy đi. Bộ quần áo vất vả mới có được bị Hồ Khiên Dư một ly rượu hủy mất. Đâu chỉ là một bộ váy, tất cả những gì tưởng như đã nắm được trong tay đều bị hắn làm hỏng. Dù có tức giận bao nhiêu tôi vẫn là bất lực. Hồ Khiên Dư quá lợi hại, đối mặt hắn tôi cuối cùng cũng thua thật thảm hại. Quên đi, tôi bức chính mình không được suy nghĩ, an ủi chính mình, rằng Hồ Khiên Dư cũng không phải thần, hắn cũng sẽ có nhược điểm. Tự an ủi, trong lòng cũng nhẹ đi một ít, lúc này, cửa toilet bị đẩy ra. Tôi thoáng nhìn trong gương, Hồ Khiên Dư tiến vào, đưa tay đóng cửa lại. Hắn rất nhanh đi đến phía sau tôi bị cánh tay hắn vây giữa hắn và bồn rửa tay. Hắn cúi xuống gáy tôi, ngửi ngửi, mùi hồng rượu, nói xong, dùng đầu lưỡi khẽ liếm. Tôi lui lại cố gắng tránh đi, nhưng có đường nào để lui. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng nói. Đi ra ngoài, được không? Hắn nhìn tôi ngẩn ra, lại lập tức cười. Em cũng biết dịu dàng như vậy. À, không sai. Tâm trạng hắn xem ra đã tốt hơn nhiều. Tôi thở phào một hơi, thử dễ ra khỏi hắn, động tác cố gắng cẩn thận. Nhưng hắn nhìn thấy tôi muốn thoát ra, tay bỗng trở nên căng thẳng, đảo mắt một cái đã đem tôi vây trở lại. Chiếc váy này rất đẹp. Hắn nhìn tôi trong gương nói. Hai tay tôi nắm lại thành quyền, không thể để cho hắn thấy, phải giấu phía sau lưng. Tôi thử quay đầu, rốt cuộc cười lên được. Cảm ơn, tầm mắt hắn rời khỏi gương, chuyển đến trên người tôi. Diêu Khiêm Mặc đưa, mắt hắn tối lại, giống như đáy hồ sâu. Cậu ta nói, vì bộ lễ phục này em chấp nhận làm bạn gái cậu ta. Chấm, chúng ta đừng căng thẳng được không? Giờ phút này tôi chỉ muốn nhanh nhanh thoát thân, đi ra ngoài thôi. Hắn lại càng tiến đến gần, dính sát vào tôi, nhẹ nhàng kéo khóa váy. Đàn ông tặng phụ nữ quần áo vì muốn cởi nó, có biết hay không? Tôi đã không thể nhịn được nữa, nhưng lúc trước cũng là hắn nói cho tôi biết, đắc tội với hắn, không có lợi, trong lòng tôi phân vân, cuối cùng chỉ có thể như trước làm bộ dáng hờn dỗi, thấp giọng nói một câu. Ngụy biện, hắn làm như thật, đưa ngón tay đến trước mặt tôi lay lay. Nhắc nhở em một lần, từ sau không cần gây chú ý với những người bên cạnh anh, cũng không được cho những người đó chú ý đến em. Nói xong, hắn ôm lấy tôi nhấc lên, muốn tôi ngồi lên mặt bồn rửa tay. Tôi không kịp kêu lên, tay hắn đã cầm lấy váy tôi xé xuống. Ngực tôi lập tức lộ ra theo bản năng muốn tránh. Vừa tránh một chút, hắn liền nhìn chằm chằm bra của tôi, uy hiếp. Đừng để cho anh đem cả thứ này xé xuống. Tôi thật sự sợ, ánh mắt hắn như mang theo màu máu, tôi cuống quýt giữ lấy cổ tay hắn. Đáng tiếc tôi ngăn không được, chỉ có thể tùy hắn nâng mình dậy, đem cả bộ lễ phục trên người tôi kéo xuống. Tôi trơ mắt nhìn hắn đem nó ném tới một góc. Vậy anh muốn tôi thế nào đi ra ngoài? Anh dựa vào cái gì? Gocchuyenaudio.com. Dựa vào cái gì? Trong lòng tôi mắng, nhưng rất tiếc ngay cả chính tôi cũng có thể trả lời câu hỏi này. Tôi là tình nhân của Hồ Khiên Dư, là tiền đặt cược tôi đưa cho hắn, đó chính là cái hắn dựa vào để đối đãi với tôi như vậy. Hắn nhìn cơ thể tôi, ánh mắt buồn bã, tôi giật mình, giơ tay che lấy ngực. Bả vai của tôi dưới tay hắn run lên, hắn thở dài, lấy di động ra gọi, mang một bộ quần áo đến đấy. Đồ nữ, đúng, ở bắp tầng thượng tập đoàn Hoàn Cầu. Toilet nữ, cái này không cần lo. Nói xong, hắn cúp điện thoại, cơ thể vẫn như cũ không rời khỏi tôi. Hắn nhìn mặt tôi, nhìn hồi lâu, cuối cùng mở miệng an ủi. Đừng lo, cửa anh đã khóa trái, người khác không vào được. Hắn nghiêm túc nói cho tôi như vậy, tôi lại muốn bật cười. Nhưng bản thân đang ở trong hoàn cảnh này, tôi sao có thể cười được. Đợi một lát tôi sốt ruột, quần áo khi nào thì mang đến. Hắn lắc đầu ôm lấy eo tôi, ngón tay không an phận bắt đầu di chuyển, đi xuống dò xét. Tôi như bị chọc giận, đẩy bả vai hắn, nhưng hắn không chút nào để ý, tay kia tiến đến lưng tôi nhẹ nhàng, trêu chọc. Tôi mặc kệ hắn, nghĩ đến hắn sẽ thỏa mãn nhưng không phải như vậy. Hắn làm quá, cắn vai tôi không kịp ngăn cản. Hắn ngẩng đầu lên, giọng nói như dỗ dành. Nào, cho anh hôn, nhờ em. Mặc dù hắn nói như vậy nhưng cũng không đợi tôi đáp lại, ngẩng đầu ngậm lấy miệng tôi. Tôi không trốn, đối với việc này đã thành quen, hắn hôn vừa lòng tự nhiên sẽ thả. Tôi phối hợp như vậy, ít nhất cùng làm cho chính mình không bị thương. Rốt cuộc hắn buông ra, tôi gần như hít thở không thông, hô hấp dồn dập, ngực phập phồng. Một bên hắn vỗ lưng tôi, một bên lại tiến đến gần. Tôi vẫn chưa lấy hơi bình thường, nghiêng đầu tránh đi, hắn liền bắt được cằm. Đừng nhúc nhích, còn chưa đủ. Nói xong hắn lại áp gần, một chiếc hôn sâu. Tôi mơ màng nghĩ, hẳn là không phải hắn đi Thụy Sĩ mà là Pháp. Nếu không vì sao nụ hôn kia của hắn lại nồng nhiệt đến vậy, dường như động đến nơi sâu nhất trong tôi. Hồ Khiên Dư đem tôi gắt gao ôm trong lòng, ngực tôi dán vào người hắn, nóng lại đau. Không biết khi nào tay hắn đã di chuyển đến, cách một lớp bra khẽ vuốt ve. Hắn liếm liếm môi tôi, cuốn lấy đầu lưỡi tôi, mãnh liệt mà cường ngạnh. Tôi bất lực không thể chống cự, tay nắm thành quyền để ở ngực hắn, ngoài việc cảm giác được nhịp tim của hắn không thể làm gì. Tay hắn theo xương sống tôi muốn trượt xuống phía dưới. Tôi kinh hãi, cánh tay nhanh chóng vòng về phía sau giữ lấy. Hắn nhanh nhẹn không chỉ né được, ngược lại còn bắt lấy cổ tay tôi giữ lại ở phía sau. Ngực của tôi vì tư thế như vậy mà bị bắt nhô lên đưa đến trước mặt hắn, miệng hắn cười khẽ, ánh mắt lại chấp nhất đến đáng sợ nhìn chằm chằm đường cong trước ngực tôi. Ngay khi dây thần kinh tôi căng lên, ngoài cửa truyền vào tiếng đập. Cộc, cộc, cộc, không khí xung quanh nóng bỏng, Hồ Khiên Dư rời khỏi, ánh mắt vẫn giằng co trước ngực tôi. Thật muốn ngay tại nơi này. Nói xong, hắn liếc nhìn tôi một cái, sau đó xoay người đi mở cửa. Cửa bị Hồ Khiên Dư mở ra 1/4, như vậy bên ngoài không nhìn thấy bộ dáng tôi lúc này. Người bên ngoài, tôi cứ nghĩ rằng đó là người đưa quần áo tới, nhưng giọng nói lại là của Diêu Khiêm Mặc. Tại sao anh ở toilet nữ? Hồ Khiên Dư không trả lời. Tôi kinh ngạc nhưng cũng không thể di chuyển, chỉ ngơ ngác nhìn Hồ Khiên Dư. Tôi rất sợ hắn sẽ làm ra chuyện gì đó khác người. Nếu hắn mở cửa ra, tôi không dám nghĩ. Gocchuyenaudio.com. Ngay lúc tôi đang tâm tâm niệm niệm, Hồ Khiên Dư đột nhiên quay đầu, hướng tôi thản nhiên cười một cái, sau đó nhặt lên bộ lễ phục sớm đã không còn ra hình dạng gì, quay trở lại cửa. Giọng nói của Hồ Khiên Dư không đổi, nhưng tôi nghe ra lại có vài phần âm trầm độc ác. Hắn nói, cái này của cậu, nói xong liền đem chiếc váy kia ném ra ngoài. Một lát sau, Hồ Khiên Dư đóng cửa cài khóa. Hắn nhếch môi cười, không lại gần tôi, mà ngồi trên bồn rửa tay cùng tôi đối diện. Em có biết khi Diêu Khiêm Mặc nhìn thấy quần áo của em thái độ thế nào không? Hắn hỏi, tôi cắn răng, quay đầu sang một bên, không để ý đến hắn. Thế nào, đau lòng, giọng nói của hắn mang theo ý cười, tôi nghe thấy lại nổi da gà. May mắn, hắn nói xong một câu, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập, người mang quần áo đến. Hồ Khiên Dư đem túi lớn đặt ở cạnh bồn rửa tay, sau không nói không rằng bỏ đi. Khi hắn tới cửa mới dừng lại cũng không quay đầu nói với tôi. Buổi tối về nhà sớm một chút, lúc anh về nhà muốn nhìn thấy em. Hồ Khiên Dư nói xong, mở cửa bước đi, tôi thay quần áo, đi ra toilet, bên ngoài không có người. Hồ Khiên Dư đưa quần áo của tôi cho Diêu Khiêm Mặc, đối với việc này tôi cũng không có gì dị nghị. Diêu Khiêm Mặc người này làm cho tôi có cảm giác nguy hiểm, cho anh ta biết quan hệ tôi cùng Hồ Khiên Dư, có thể làm cho anh ta thấy khó mà lui, đấy xem nhưng cũng là một chuyện tốt. Park vẫn ồn ào náo nhiệt như cũ. Tôi tìm Lộ Tây tạm biệt nhưng không nhìn thấy cô ấy. Tôi cứ nghĩ rằng đó là một cô gái vô tư, vậy mà. Tạm thời, không cần gặp mặt vẫn hơn. Tôi quay trở lại phòng nghỉ lấy túi của mình, cũng không ngờ lúc này phòng nghỉ lại có người. Trong đó đèn sáng trưng, cửa cũng chưa đóng kín, ánh sáng bên trong tỏa ra chiếu sáng một vùng hàng lang. Mà xuyên qua khe cửa tôi lại thấy, Lộ Tây cùng Thác Ni, mà cảnh tượng lúc này, làm cho người ta bàng hoàng kinh ngạc. Thác Ni té trên mặt đất cả người run rẩy, mà Lộ Tây đứng cách ông ta hai thước, giữ bọn họ lúc này, một lọ thuốc rơi trên thảm. Trước đây tôi nghe Lộ Tây nói Thác Ni bị bệnh tim. Cô ấy lúc này lặng lặng nhìn lọ thuốc nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích. Thác Ni cùng chằm chằm nhìn lọ thuốc cánh tay duỗi thẳng muốn với mà không được. Tôi đẩy cửa chạy vọt vào. Tiếng động làm Lộ Tây bừng tỉnh, cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi xông đến. Cậu đang làm gì vậy? Còn không mau cứu ông ta. Tôi hét lên với cô ấy. Bả vai Lộ Tây chấn động mạnh, một giây sau liều mạng lắc đầu như điên rồi. Tôi bất đắc dĩ nhìn Lộ Tây, nhặt lọ thuốc lên, chạy đến bên cạnh Thác Ni. Ngay lúc này Lộ Tây lao đến giữ lấy cánh tay tôi. Không được, không được, ông ta muốn hại anh trai mình. Tôi cố gắng vùng khỏi tay cô ấy, vội vã chạy đến bên người Thác Ni cố gắng nâng nửa người ông ta dậy, đem thuốc đổ ra lòng bàn tay. Thác Ni run run cầm thuốc nuốt vào, chỗ này không có nước. Thác Ni uống thuốc xong tôi đỡ ông ta dậy ngồi xuống. Sau đó, nhìn về phía Lộ Tây, cô ấy khóc, tôi thở dồn dập, mà Thác Ni vượt qua một hồi sống chết mặt xám như cho dựa vào ghế. Thanh âm duy nhất chung quanh chính là tiếng khóc của Lộ Tây. Tại sao cậu có thể như vậy? Có biết thiếu chút nữa hại chết ông ta hay không? Tôi vất vả bình phục hô hấp từng bước tiến đến trước mặt Lộ Tây, chất vấn cô ấy. Hai mắt Lộ Tây đẫm lệ mông lung nhìn tôi hồi lâu mới thút thít nói. Vi Linh, là ông ta muốn hại anh trai mình. Mình là, giúp anh trai mình, gocchuyenaudio.com. Đầu óc tôi hỗn loạn, nhưng chuyện nhà họ Diêu cùng vị hôn phu của cô ấy, căn bản tôi cũng không muốn biết nhiều. Dù sao tôi cùng Diêu Khiêm Mặc cũng không có gì gọi là đồng điệu. Chờ tất cả bình tĩnh trở lại tôi xoay người hướng Thác Ni. Ngay lúc tôi cách Thác Ni không đến hai bước thân, ông ta hồi phục một chút, giọng nói mang theo ý mỉa mai, hướng về Lộ Tây đang ở phía sau. Cô rốt cuộc muốn giúp anh trai mình, hay vẫn là giúp Hồ Khiên Dư? Ba chữ Hồ Khiên Dư này tôi tưởng chính mình nghe lầm, lại nhìn thấy mặt Lộ Tây tái nhợt đi, mới chắc chắn, mình không hề nhầm lẫn. Tôi chuyển tầm mắt đến Thác Ni, sau đó rời đến người Lộ Tây, bình tĩnh hỏi cô ấy. Có ý gì? Lúc này trong mắt Lộ Tây chợt lóe lên, sau đó, giọng nói không run, ánh mắt cũng không đổi, chỉ nói cho tôi. Vi Linh, việc này không liên quan đến cậu, không liên quan đến mình. Tôi thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng lại bắt buộc mình kìm lại. Tôi xoay người, ánh mắt hướng Thác Ni, mở miệng hỏi ông ta. Có ý gì? Thác Ni đã khôi phục một chút khí lực cũng nhìn tôi, có lẽ tôi đối với việc này chấp nhất một cách kỳ lạ làm cho Thác Ni để ý. Ông ta đánh giá tôi một hồi mới nói. Cảm ơn cô cứu tôi, nhưng chuyện này quả thật không liên quan đến cô. Tôi nghĩ một lúc sau đó trả lời. Ông có còn nhớ Lâm Thậm Bằng? Ông ta dường như hồi tưởng một chút, bỗng nhiên mi tâm nhíu lại, nhìn thẳng tôi, lát sau như cười như không nhếch nhếch khóe miệng. Đừng nói cho tôi cô là, tôi tiếp lời ông ta. Đúng vậy, tôi là con gái ông ấy. Nghe tôi nói như vậy, Thác Ni trầm mặc dựa vào tay vịn muốn đứng lên. Ánh mắt Lộ Tây lúc đó nhìn Thác Ni băn khoăn, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Vi Linh, chuyện này cậu không cần nhúng tay. Đối với cậu không có lợi. Lộ Tây nói xong liền đi ra cửa. Chờ khi Lộ Tây đi khỏi, nghe tiếng cửa sập lại tôi mới hồi phục tinh thần hỏi Thác Ni. Nói cho tôi biết có chuyện gì. Ông ta nhìn tôi, không hề chớp mắt, sau đó lên tiếng. Nghe Lộ Tây nói cô cùng Hồ Khiên Dư đợt vừa rồi đi Hong Kong. Mặc dù không biết vì sao ông ta hỏi vậy nhưng tôi vẫn gật đầu. Gặp Lý Triệu Giai, ông ta lại hỏi, tôi không muốn tiếp tục vòng vo, đối với vấn đề này từ chối trả lời, chỉ nói. Không cần quanh co, tôi muốn biết chuyện gì làm cho ông cùng Lộ Tây trở mặt. Ông ta cười ra tiếng, tôi chuẩn bị đánh sụp công ty bất động sản của Hồ Khiên Dư ở Hong Kong. Tôi nghĩ một lúc lập tức cũng cười, đừng nói với tôi rằng ông cũng Lý Triệu Giai chuẩn bị bắt tay hạ bệ công ty của Hồ Khiên Dư. Ông ta ngừng cười, lại đánh giá tôi một phen, sau đó cũng không đưa ra kết luận gì, chỉ đơn giản nói. Hồ Khiên Dư giữ cô ở bên người thật sự 10 phần thất sách. Nói xong ông ta chăm chú nhìn lọ thuốc trong tay. Lúc đầu Lộ Tây định báo cho hắn, nhưng di động bị tôi ném hỏng, cô ta không có dãy số của Hồ Khiên Dư nên không thể liên lạc được. Tôi lập tức cảnh giác, lo sợ nhìn phía cửa. Vậy vừa rồi, ông ta sao không ngăn lại Lộ Tây? để cho cô ấy đi như vậy thông báo với Hồ Khiên Dư. Vậy sao ông không ngăn cản cô ấy? Tôi cao giọng hỏi, ông ta cười vẻ tự tin. Cho dù Hồ Khiên Dư biết cũng chỉ là đấu từ trong tối chuyển ra ngoài sáng, tôi không cần. Không được, tôi đánh gãy ông ta, tự hỏi một lát mới mở miệng. Vệ sĩ của ông có ở đây không? Ông ta nheo mắt nhìn tôi đáp, ở trong xe dưới lầu, gọi cho họ chặn đứng cô ấy lại, giảm lòng hay thế nào cũng được. Tóm lại không được để cho Lộ Tây gặp Hồ Khiên Dư. Ông ta không trả lời, gocchuyenaudio.com, xem như ơn tôi cứu ông một mạng, nhận lời tôi. Lúc này, Thắc Ni không còn do dự, gọi điện thoại cho vệ sĩ, chỉ nói. Nếu Diêu tiểu thư xuống lầu giữ cô ta lại, một câu phân phó ngắn ngủi xong, Thắc Ni cúp điện, khó khăn chống đỡ cơ thể đứng lên, chậm rãi từng bước một đi đến phía tôi. Lâm tiểu thư, cô có biết muốn tôi gọi cuộc điện thoại này có nghĩa là gì sao? Ông ta sắc mặt không đổi hỏi tôi. Tôi cười, tôi đương nhiên biết nghĩa là gì, nghĩ thế tôi vươn tay hướng Thắc Ni. Hợp tác vui vẻ, Thắc Ni rốt cuộc cười ra tiếng, vẫn là nụ cười ba phải mang chút mỉa mai châm biếm, nhưng ông ta vươn tay ra, nắm lấy tay tôi. Tốt lắm, Lâm tiểu thư, hợp tác vui vẻ. Về phía Lộ Tây, chuyện cô ấy cùng Hồ Khiên Dư tôi không cần biết, tôi chỉ cần nhắc nhở mình nhớ kỹ, Diêu Lộ Tây không còn là bạn tốt, thế là đủ. Trên thương trường vốn không có kẻ địch hay bạn bè vĩnh viễn. Cái chính là những lời này dùng với tôi cùng Lộ Tây thật sự có bao nhiêu châm chọc. Lúc tôi về ở dưới lầu đã nhìn thấy xe Hồ Khiên Dư, cho nên khi mở cửa vào nhà, dưới ngọn đèn phòng khách nhìn vị Hồ đại thiếu ngồi chiếm trệ trên sofa tôi cũng không cảm thấy có gì kinh ngạc. Thấy tôi trở về, Hồ Khiên Dư đưa tay xem đồng hồ. Anh chờ em, 2 giờ rồi, lúc này nhìn mặt Hồ Khiên Dư tuy rằng không cố ý nhưng tôi vẫn không khỏi nhớ tới Lộ Tây. Rõ ràng Lộ Tây cùng hắn chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau. Vậy bọn họ, rốt cuộc có quan hệ thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, Hồ Khiên Dư quen Diêu Khiêm Mặc chẳng nhẽ qua Diêu Khiêm Mặc quen biết hay sao, hoặc là còn có một tầng quan hệ sâu hơn nữa cũng không chừng. Nghĩ gì vậy? Hồ Khiên Dư đột nhiên hỏi. Tôi hồi phục tinh thần, buộc chính mình không được suy nghĩ nhiều, cởi giày vào cửa. Hồ Khiên Dư lùi sang một bên, vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo tôi ngồi xuống. Tôi dừng lại một chút trong lòng rằng co, lại vẫn ngoãn ngoan đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Tôi vừa ngồi xong, tay Hồ Khiên Dư lại vươn đến. Tại sao muộn như vậy? Tôi nghĩ nghĩ, trả lời. Tán gẫu cùng Lộ Tây một chút quên thời gian. Tôi nói 2 từ, Lộ Tây, xong nhìn phản ứng của hắn. Nhưng trên mặt hắn không có một chút khác thường, biểu tình ngụy trang rất tốt, quả thực không chê vào đâu được. À, anh nghe Diêu Khiêm Mặc nói em cùng em gái anh ta quan hệ tốt lắm. Dừng một chút hắn còn nói, em cùng cô ấy nói chuyện gì? Tôi vuốt vuốt tóc dịch xa một chút nhìn hắn, sau đó thu hồi tầm mắt cởi áo khoác trên người vắt lên tay vịn sofa đáp lại. Đều là chuyện phụ nữ, đàn ông, hôn nhân, còn có. Tôi dừng một chút bổ sung. Còn có tình yêu, tôi nói đến đây, Hồ Khiên Dư biểu hiện một chút không yên lòng, tiến đến vuốt ve cánh tay tôi, thản nhiên phụ họa. Tình yêu, thật đúng là chuyện phụ nữ. Mỗi lần cũng Hồ Khiên Dư nói chuyện tôi đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lời nói phải đưa đầy, lại không được để lộ ra sơ hở, đề phòng lẫn nhau. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn Hồ Khiên Dư, bởi vì hắn là người dạy tôi, một người thì ra có thể dối trá đến như vậy. Tay hắn dần dần chuyển qua thắt lưng tôi hơi nghiêng người quay mặt nhìn hắn. Vậy đàn ông các anh bình thường tán gẫu chuyện gì? Hắn rõ ràng không muốn trả lời, hôn nhẹ tôi. Em hôm nay cũng thật nhiều chuyện, nói xong dướn người đến, lúc này cho tôi một nụ hôn dài. Xong xuôi, tôi nghĩ hắn sẽ không trả lời mình, lại không ngờ hắn mở miệng. Chuyện đàn ông hay tán gẫu, làm ăn, kinh doanh, lợi nhuận, tất nhiên còn có phụ nữ. Vậy anh, gocchuyenaudio.com, tôi đang muốn mở miệng, hắn lại tiếp tục hôn xuống. Hắn hôn dịu dàng, khóe miệng khẽ hé mở, liền sau đó lưỡi tiến vào. Chúng ta không nên tiếp tục đề tài này. Trong lúc quấn quýt tôi nghe thấy giọng nói Hồ Khiên Dư vang lên. Hẳn là tiếp tục việc ở toilet khi nãy. Tôi bị Hồ Khiên Dư ôm, nghiêng ngả đi vào phòng ngủ, tôi cố gắng giữ lấy tay Hồ Khiên Dư, dãy dụa muốn đi tháo trang sức rửa mặt cũng đẩy hắn đi tắm rửa. Hắn không chịu đem tôi đặt ở trên giường, lập tức đè lên trên. Tôi dương mắt nhìn hắn hỏi. Đừng nói cho tôi anh bẩn như vậy đã muốn đi lên giường. Hồ Khiên Dư không nói chuyện cánh tay vẫn ôm chặt lấy eo tôi. Hồi lâu sau, hắn vẫn không nói, tay cũng không nhúc nhích. Không tắm, tôi mờ mịt hỏi, hắn nhìn tôi một lúc sau cúi đầu cắn cắn môi tôi. Ngày hôm qua gọi điện cho anh có việc gì? Tôi quay đầu suy nghĩ, tôi không nhớ mình có gọi điện thoại cho hắn, nhưng hắn gọi cho tôi rất nhiều. Tuy rằng không rõ hắn hỏi như vậy có ý gì, tôi cuối cùng cũng trả lời qua quýt.

Anh ta nhìn tôi một hồi lâu, môi ngập ngưng, lại cũng không nói ra miệng. Nửa ngày anh ta không đáp lời, cũng không buông tay, tôi liền gỡ ra, nói. Thật tiếc tôi không có. Lý Mộc Thần đột nhiên kéo mạnh tôi trở lại, dưới chân tôi chao đảo một trận, trong nháy mắt đối diện với anh ta. Tay anh ta tiến đến đè thấp hai vai tôi, ánh mắt sâu thẳm. Em còn nhớ hay không lúc uống say ở trong lòng anh khóc. Tôi nhìn, cắn môi không nói lời nào. Chúng ta chỉ cùng nhau ăn cơm một lần, em lại nhớ rõ anh thích ăn cay, nhớ rõ hôm đó anh khen em mặc bộ này đẹp. Vì sao em nhớ rõ? Tôi nổi giận quay đầu đi, né tránh mắt anh ta. Thường thì nghề nào nghiệp ấy? Một nhà lãnh đạo chỉ thông minh thôi không đủ, quan trọng nhất là phải có con mắt và trực giác, có thể suy đoán chuẩn xác ở thời khắc mấu chốt. Cũng giống như khi bọn họ khi nhận định một mã cổ phiếu sẽ quả quyết có lựa chọn ra tay hay không. Lý Mộc Thần là một trong những lãnh đạo cấp cao của Hằng Thịnh, anh ta nhất định vô cùng tin tưởng trực giác của mình. Mà bây giờ trực giác của Lý Mộc Thần nói cho anh ta biết tôi đã yêu anh ta. Lý Mộc Thần cũng không cưỡng bách tôi nhìn mình. Anh ta buông hai vai, ở trước mặt tôi đứng thẳng, cố gắng bình tĩnh, dùng giọng nói rất thấp hỏi tôi. Em không phải có ý đối với anh thì là gì? Những thứ đó chẳng nói nên điều gì. Tôi trả lời, tôi nói xong, chỉ thấy ánh mắt anh ta hơi run lên. Sự kiềm chế của anh ta không tồi, tuy rằng tức giận nhưng vẫn có thể nhịn xuống mà không phát ra ngoài. Thấy anh ta như vậy, tôi chỉ có thể thở dài, giọng nói dịu trở lại. Chúng ta, anh biết quan hệ của em cùng Hồ Khiên Dư, anh còn. Dám muốn em sao? Anh ta dừng lại, tôi nhìn Lý Mộc Thần, đem tất cả những chướng ngại ngang dọc giao cho anh ta, đồng thời cũng cho anh ta chủ động có quyền lựa chọn. Tôi chờ đợi, thời gian có như ngừng trôi, trái tim của tôi nặng nề đập từng hồi. Bình tĩnh, tự kiềm chế cũng là đặc thù nghề nghiệp. Hy vọng đối với Lý Mộc Thần cũng như bán tháo một lô cổ phiếu vô vọng vậy, phải bình tĩnh xử lý từng động tĩnh của anh ta. Lý Mộc Thần không nhìn tôi mà cúi đầu nhìn tay mình. Sau đó, anh ta nở nụ cười, ngẩng đầu, như chút được gánh nặng nhìn tôi, ánh mắt sáng quắc. Vậy thì điên cuồng một lần đi. Lúc môi Lý Mộc Thần rơi xuống, tôi kinh ngạc mở to mắt. Người đàn ông này nhẹ nhàng chậm rãi dán lấy môi tôi, không chút vội vàng. Tôi từ từ nhắm mặt lại, đón nhận nụ hôn mềm mại này. Nhưng khi đầu lưỡi anh ta khẽ đặt ở răng, tôi tránh, nhẹ quay mặt qua chỗ khác. Gocchuyenaudio.com Lý Mộc Thần ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt đượm tình, nhưng mang chút mơ hồ khó hiểu. Tôi hồi phục lại hô hấp, em đã đặt phòng ở khách sạn. Một giây trước Lý Mộc Thần còn đắm chìm si mê, lúc này bỗng nhiên nheo mắt lại, cảnh giác nhìn tôi chằm chằm. Tôi biết, những lời này rõ ràng cho thấy tôi có chuẩn bị trước khi đến. Tôi ra vẻ thất vọng nhìn Lý Mộc Thần, cố gắng làm giọng lạnh lùng. Anh không tin em cũng không tin anh. Theo em đến khách sạn, sau đó quyết định xem có muốn điên cuồng một lần không? Anh ta ngây ngần cả người. Đúng vậy, Lý Mộc Thần đương nhiên giật mình, bởi tôi không vì bị nhìn ra có chuẩn bị trước khi đến mà xấu hổ, càng không nghĩ đủ mọi cách để che giấu. Tôi thản nhiên thừa nhận chính mình giảo hoạt tính toán, cho nên, vì tò mò anh ta nhất định sẽ theo tôi. Khách sạn cách nhà ăn không xa, chúng tôi đi bộ đến quầy lễ tân, báo tên liền nhận được thẻ phòng. Tôi quay đầu nhìn Lý Mộc Thần đang cách đó ba bước giơ chiếc thẻ trong tay. Tầm mắt Lý Mộc Thần ở trên chiếc thẻ băn khoăn một lát, tôi biết anh ta đang cân nhắc. Trong lòng tôi cười khổ, Lý Mộc Thần trước mặt này, 10 phút trước còn hôn môi tôi, bây giờ vẫn không dám dứt khoát. Anh ta do dự một lát, cuối cùng tuy không cam lòng nhưng vẫn nhận lấy chiếc thẻ. Vào thang máy lên lầu, bốn vách kim loại in bóng người, tôi đứng ở phía sau, hướng đến lưng Lý Mộc Thần chậm chạp vươn tay. Tôi biết qua cánh cửa kim loại anh ta có thể nhìn thấy hành động này, nhưng cuối cùng tôi cũng không ôm lấy lưng anh ta. Tay của tôi ngay tại lúc dường như đã chạm vào, lại dừng ở giữa không trung, cuối cùng vẫn là buông tay, bàn tay rất nhanh nắm thành quyền. Tôi biết tất cả hành động này của mình anh ta đều thấy, bởi vì tấm lưng ngạo mạn của Lý Mộc Thần ngay ở lúc tôi do dự rút tay lại, đột nhiên cứng đờ. Cơ thể anh ta cứ thẳng tắp như vậy, tôi có thể đoán được trong lòng Lý Mộc Thần nhất định đang vô cùng giằng co, khó xử. Thang máy đến nơi, kêu lên. Đinh, một tiếng, hai cánh cửa chậm rãi mở ra, Lý Mộc Thần đột nhiên quay mạnh đầu, kéo lấy cánh tay tôi, nháy mắt lôi tôi ra khỏi thang máy. Lý Mộc Thần ép tôi vào vách tường, hôn, lúc này đã mang theo một chút cuồng dã. Tôi chỉ kịp kêu lên nửa tiếng đã bị anh ta tiến vào nốt gọn. Tay đôi để trước ngực Lý Mộc Thần, anh ta càng nhiệt tình, tôi lại càng tỉnh táo. Giờ phút này, trong đầu Lý Mộc Thần suy nghĩ cái gì? Anh ta như vậy là bởi vì thực sự thích con người của tôi, hay vẫn là bởi vì chinh phục được người phụ nữ của sếp mình, làm cho anh ta có cảm giác thỏa mãn. Tôi khinh bỉ những người đàn ông như vậy, càng khinh bỉ chính mình làm cho anh ta biến thành như vậy. thật trào phúng, vừa hôn vừa một đường tiến vào phòng. Lý Mộc Thần nhanh chóng dùng thẻ mở cửa ôm tôi tiến vào bên trong, nghiêng ngả ngã vào trên giường. Tình huống này quả thật ngoài dự đoán của tôi không nghĩ một Lý Mộc Thần luôn luôn nho nhã cũng có lúc vội vàng như vậy, nhanh chóng kéo áo khoác của tôi, sau đó cởi từng nút áo. Tôi nghiêng người đi đến, vuốt ve anh ta, cũng bắt đầu cởi cúc. Tay Lý Mộc Thần vươn đến sau lưng, nâng tôi dậy, một lát sau tôi cảm giác ngực buông lỏng. Lý Mộc Thần cách áo sơ mi của tôi cởi dây áo lót. Tay anh ta lập tức tiến đến, cách một lớp vải mỏng bắt đầu khiêu khích. Tôi ngâm ra tiếng, trong lòng lại lo lắng. Cơ thể này, bán một lần đã làm tôi ảo não không thôi, tôi không nghĩ bán nó lần thứ hai, làm cho mình thêm một lần hối hận. Tôi đẩy anh ta ra, ngồi dậy. Gocchuyenaudio.com. Hành động vừa rồi của tôi ở trong mắt Lý Mộc Thần xem ra là phụ nữ rụt rè, hoặc là muốn nhưng còn làm bộ. Tóm lại, anh ta không hề nhúc nhích, ánh mắt nóng bỏng đinh ở trên đám quần áo hỗn độn ở người tôi. Tôi cởi bỏ mấy nút áo không còn lại nhiều lắm, sau đó đem áo từ trên vai cởi ra. Toàn bộ quá trình, nhìn sắc mặt Lý Mộc Thần đại biến thật thú vị. Trên người tôi đầy những vết xanh tìm, dấu hôn, dấu răng, rõ ràng nhất là chỗ bên ngực trái. Tôi còn chưa cho anh ta xem hạ thân mà đã khiếp sợ thành thế này. Tôi thật muốn cười nhạo ra tiếng. Khi đó Lý Mộc Thần nhìn dấu hôn trên cổ tôi đã ngây ngốc thành như vậy, tôi không tin giờ phút này nhìn nhiều dấu vết ái muội này trên người tôi lại không có phản ứng. Tôi cởi toàn bộ áo, sau đó ngẩng đầu, nhìn sắc mặt cứng ngắc dị thường của Lý Mộc Thần. Quỳ anh ta từ trong khiếp sợ hồi phục lại tinh thần, ánh mắt kinh ngạc di chuyển từ cơ thể lên trên mặt tôi. Anh ta đau xót nhìn, cuối cùng thu hồi tầm mắt, đứng dậy. Một lát sau, tôi nghe thấy Lý Mộc Thần miễn cưỡng cười tự giễu. Thì ra em muốn anh xem chính là những dấu vết này. Lý Mộc Thần nhìn tôi, trong mắt anh ta là đau lòng, thương xót. Tôi ngẩn người, trong lúc nhất thời hoàn toàn sửng sốt, ánh mắt không tự giác rơi vào vùng tối tăm bên trong mắt Lý Mộc Thần. Chúng tôi cứ vậy ngồi yên, giống như hai cơ thể không có linh hồn. Nếu nói ban đầu tôi giáp tâm chuẩn bị tất cả thì bây giờ, không biết tại sao tâm trạng không có một chút vui vẻ, ngược lại là khổ sở trong tim như có một nỗi buồn mãnh liệt siết chặt lấy. Rất lâu sau, Lý Mộc Thần đứng dậy, đến bên cạnh cửa, lại một đường trở về, nhặt quần áo trên mặt đất. Tôi ngồi ở trên giường, sửa sang một mớ hỗn độn trên người. Lý Mộc Thần trở lại, đem quần áo trả cho tôi. Tôi không nhìn anh ta, lấy quần áo, nói, cảm ơn, rồi cúi đầu mặc vào. Lúc tôi đang cài cúc áo, Lý Mộc Thần cúi xuống, tôi không dám ngẩng đầu, chỉ thấy tay anh ta vươn đến, xuyên qua tóc tôi. Tôi ngồi, anh ra đứng, anh ta khom lưng, nâng mặt tôi lên. Anh ta nhìn ánh mắt tôi, có lẽ xem tôi có phải khóc hay không. Trong lòng tôi có chút tiếc nuối cho người đàn ông này. Anh ta nghĩ là tôi rất tốt, nhưng thực tế tôi không ngây thơ, không lương thiện như vậy. Tất cả những thứ này đều là vì anh ta mà bày ra, mục đích chẳng qua là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Anh đã nghĩ chưa? Tôi hỏi, từ dưới mà ngước nhìn lên, tôi có thể tự đoán được mình lúc này nhìn đáng thương biết bao. Thần sắc anh ta phức tạp, đến cuối cùng cũng không mở miệng trả lời. Tôi như tuyệt vọng, cắn răng, mắt chăm chú nhìn. Tôi đã nghĩ rằng Lý Mộc Thần quyết định buông xuôi, lại đúng lúc này, anh ta tiến đến, khẽ xoa hai má tôi. Rời khỏi hắn, về với anh, dừng lại một chút, Lý Mộc Thần tiếp tục, anh sẽ đối với em thật tốt, anh ta nói chuyện, giọng nhẹ nhẹ, một người đàn ông dịu dàng, đáng tiếc anh ta trân trọng lại là một người phụ nữ như tôi. Nghe vậy, tôi cười như chút được gánh nặng, một lát sau dừng lại. Cho em thời gian, em cần thời gian, anh ta đáp không chút do dự, được, tôi quỳ đứng dậy ôm lấy anh ta. Tay Lý Mộc Thần vỗ nhẹ lưng tôi. Đi thôi, tôi từ trong hõm vai anh ta ngẩng đầu tách ra nhìn nghi hoặc. Hai cánh tay Lý Mộc Thần quấn lấy tôi, cắt gao ôm vào trong ngực, giọng nói vang lên từ đỉnh đầu. Đêm này em cần nghỉ ngơi chứ không cần một người đàn ông. Tôi ở trong lòng anh ta gật đầu, linh hồn lại như bay lơ lửng giữa không trung nhìn đôi nam nữ ôm nhau. Gocchuyenaudio.com. Người đàn ông thâm tình, người phụ nữ dối trá, ở độ cao của linh hồn này nhìn tất cả một thứ không sót. Ra khỏi khách sạn, tôi cùng Lý Mộc Thần mỗi người một ngả. Tôi không cho anh ta đưa về. Tôi gọi taxi, xe lăn bánh, tôi quay đầu lại nhìn, thấy Lý Mộc Thần vẫn đứng ở ven đường nhìn xe rời đi. Lúc ấy tôi cũng đã nói cho anh ta tôi cần thời gian. Tôi muốn anh ta chờ, anh ta cũng đồng ý, mà đến lúc anh ta chờ không được sẽ đối với tôi thất vọng. Hay là sẽ hận hồ khiên dư. Đợi đến khi taxi đi một quãng xa, không còn nhìn thấy bóng dáng Lý Mộc Thần, tôi rút điện thoại gọi cho Thác Ni. Lâm tiểu thư, nhanh như vậy đã gọi điện cho tôi. Nghe giọng nói, tình trạng sức khỏe của Thác Ni phục hồi không tồi, không còn gì phải lo lắng.

làm ơn quay đầu, đi Hàng Thịnh. Tôi vừa nói xong, xe liền quay đầu. Tôi xuyên qua cửa kính nhìn phố xá. Ánh đèn bên ngoài rực rỡ mới thắp lên, Singapore phồn hoa ban đêm thực sự rất đẹp. Khi xe đến Hàng Thịnh tôi bước xuống nhìn đồng hồ thì ra bây giờ đã quá 9 giờ tối. Tôi ngẩng đầu, nhìn tầng lầu cao ngất trước mặt. Thời gian này, rất nhiều tầng bên dưới đã tắt điện nhưng toàn bộ lầu 77 lại vẫn sáng trưng. Hẳn là đang họp, cả ngày hôm nay tôi làm việc trong phòng trợ lý, lúc rảnh rỗi đầu óc cũng suy nghĩ chuyện Lý Mộc Thần, căn bản không rảnh xem tin tức. Một ngày này, cổ phiếu của Hàng Thịnh vẫn tăng đều như trước. Nhưng ngay tại báo cáo cuối này, cũng chính là nửa giờ trước, công ty bất động sản của Hàng Thịnh ở Hong Kong bất ngờ xảy ra chuyện. Góc chuyện audio.com, phiên giao dịch mới nhất của Hàng Thịnh có 7 đối tác, trong đó 3 đối tác cùng hợp tác khai phá hạng mục với Lý Thị đã đơn phương tuyên bố rút vốn. Trang web trong nước đều đã đăng tải tin tức mới nhất này. Mà trên đường tôi tới đây cũng đã nghe qua trên taxi. Hành động rút vốn của Lý Thị đã lấy đi 30 triệu trong số vốn lưu động của Hàng Thịnh. Ngã một cú đau, theo như lời Thác Ni vừa rồi trong điện thoại hẳn là chỉ việc này. Tôi vào thang máy, trực tiếp ấn lên tầng 77. Phòng họp đóng cửa, có ánh sáng từ bên trong le lói chiếu ra. Thư ký thường ngồi bên ngoài phòng tổng giám đốc lúc này đã tan tầm. Tôi không đi vào mà ngồi ở ghế tiếp khách bên ngoài chờ. Bên trong phòng họp thỉnh thoảng có người từ ngoài đi vào. Chỗ ngồi của tôi gần thang máy, mỗi lần có người đến đầu tiên đều liếc mắt thoáng nhìn qua tôi ngồi chỗ này. Bọn họ tỏ vẻ nghi ngờ nhưng cũng không dừng lại, cũng có người nhận ra tôi thuận miệng hỏi một câu. Lâm tiểu thư cũng ở đây, sau đó liền đẩy cửa đi vào, tôi mệt rã rời, không chống đỡ được liền nghiêng người dựa vào ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc. Tối hôm qua tôi mất ngủ, hôm nay lại khẩn trương bận rộn, lúc này mí mắt cứ chồn xuống, dần dần đi vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại tôi nhìn xung quanh, nhất thời đầu óc còn mụ mị, lại nhìn xung quanh một lần. Bây giờ tôi thế nào lại ở trong văn phòng tổng giám đốc ngủ trên sofa. Tôi muốn nâng cổ tay xem đồng hồ, giơ lên nửa chừng mới phát hiện trên người mình phủ một chiếc áo. Chiếc áo này, nếu tôi nhớ không lầm chính là bộ complete Hồ Khiên Dư mặc sáng hôm nay. Tôi dụi dụi mắt đem chiếc áo trên người lấy ra. Chắc là Hồ Khiên Dư ôm tôi vào đây ngủ, lúc đó tôi ngủ rất say, hoàn toàn không nhớ được gì. Phòng tổng giám đốc không bật đèn, nhưng ánh đèn bên ngoài chiếu qua cửa sổ sát đất cũng đủ, tôi ngồi ở chỗ nửa tối nửa sáng đem áo khoác của Hồ Khiên Dư ném sang một bên. Những thứ Hồ Khiên Dư cho tôi, chắc chắn sẽ có 3 kết quả, không thể lấy được hủy diệt ném đi, chỉ có như thế. Phòng tổng giám đốc không một bóng người, tôi mở đèn, thong thả đi đến bên bàn làm việc, ngón tay mơn trớn tấm bảng đặt trước ghi tên Hồ Khiên Dư. Đáng nhẽ ở đây không phải là 3 chữ. Hồ Khiên Dư, đó, mà là, Lâm Thậm Bằng, càng nhìn tâm trạng càng xấu tôi quay người ngồi xuống, nhàn đến vô sự lật lật tập tài liệu bên trên. Hồ Khiên Dư dám để một mình tôi ở trong này, trên bàn nhất định sẽ không có gì cơ mật tôi cũng bâng quơ mở ra xem. Tất cả chỉ là chút số liệu quyết toán chờ hắn ký tên. Lật đến trang cuối cùng tôi lại nhìn thấy một bản hợp đồng ghi tên tôi. Tôi đem nó rút ra, nhìn thấy chữ ký của chính mình. Kỳ lạ là, bên cạnh chữ ký còn ghi một dòng tên tôi cảm thấy chữ này rất quen thuộc, hẳn là Hồ Khiên Dư viết. Huống hồ, ngoài Hồ Khiên Dư, ai dám ở một hợp đồng quan trọng như vậy viết bậy. Việc này nói lên điều gì? Hồ Khiên Dư yêu tôi sao? Tôi không thể tin được, tâm trạng của hắn hỉ nộ ái ố đều rất cổ quái, tôi thật sự không nhận ra được trong lòng hắn nghĩ gì. Lúc tôi suy nghĩ miên man ngoài cửa có tiếng động, sau đó, cánh cửa mở ra, Hồ Khiên Dư tiến vào. Phía sau hắn còn đi theo vài người, đều là những quản lý cấp cao của Hàng Thịnh. Hồ Khiên Dư thấy trong phòng sáng đèn, ngẩn ra, sau đó nhìn thấy tôi ở trước bàn làm việc lại tiếp tục ngơ ngác. Tỉnh rồi, tôi gật đầu, không nói không rằng rời khỏi bàn. Góc chuyện audio.com. Hắn ở cạnh cửa dừng lại một chút, xoay người nói với những người đang định tiến vào. Ở bên ngoài đợi tôi. Sau đó, hắn đóng cửa lại. Hồ Khiên Dư hướng phía tôi đi tới. Tay tôi giấu đằng sau, lặng lẽ đem hợp đồng vừa rồi cất vào chỗ cũ. Một lát nữa anh sẽ bay đến Hong Kong. Hồ Khiên Dư đến trước mặt tôi nói. Sau đó tôi còn chưa kịp phản ứng gì, eo đã bị ôm lấy, đặt ngồi lên bàn. Tay Hồ Khiên Dư cũng không rời đi, mà ôm lấy thắt lưng tôi cúi người xuống hôn. Miệng hắn rất nhanh tiến xuống cổ tôi khẽ nghiêng sang một bên, tránh đi hỏi hắn. Không phải anh lập tức phải đến Hong Kong. Cằm hắn đặt trên vai tôi, hít một tiếng. Phi cơ không thể điều đến nhanh như vậy được, hơn nữa anh còn chờ Hứa Tổng đi cùng. Đại khái còn có, hắn nghiêng đầu, nhìn đồng hồ trên tay tôi, còn có 40 phút, Tôi gật đầu, 40 phút, vậy sao, đủ để hắn làm, trong lòng tôi giận dữ nghĩ, đúng lúc này, Hồ Khiên Dư đột nhiên nói. Có thể chứ, hắn hỏi tôi có thể chứ, tôi ngơ ngác, tôi không trả lời hắn. Hắn cũng không vội, có thể anh phải đi một tháng, lâu lắm, sợ sẽ nhớ em. Nói xong, hắn nắm lấy hai vai tôi, hơi tách người ra một chút, đợi tôi trả lời. Ánh mắt Hồ Khiên Dư bình tĩnh dịu dàng một cách kỳ lạ. Tôi khẽ ngẩng đầu, tim bắt đầu đập mạnh. Ở đây, Hồ Khiên Dư lúc này không có thời gian, đối với câu hỏi của tôi cũng không mở miệng, mà tiến lại gần một chút dựa đầu vào người tôi, theo đường cong từ cổ đi cuống. Cúc áo của tôi bị răng nanh hắn cởi ra, cơ thể của tôi vẫn có chút cứng ngắc. Lúc này, Hồ Khiên Dư hơi nhếch mắt, sườn mặt hắn dán ở ngực tôi, giống như đang nghe nhịp tim tôi đập. Ánh mắt hắn lại nhìn lên, yên tâm, cửa đã khóa trái. Cầm hắn hất hất chỉ vách tường, trấn an nói, cách âm hiệu quả cũng tốt lắm. Cảm giác nóng ấm trước ngực nhắc nhở tôi Hồ Khiên Dư đang chậm rãi nhấm nháp nơi đó. Tôi nhìn phía trước, một bên là cửa sổ, bên trong đèn đuốc sáng trưng, có chút bất tiện. Một chút ánh sáng le lói bên ngoài kia, bây giờ thật mỏng manh, thật đáng thương, mà tôi lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm về ánh sáng đó, không cho phép mình chìm đắm trong sự dịu dàng của Hồ Khiên Dư. Miệng hắn lùi xuống dò xét bụng tôi không chịu nổi sự dịu dàng của hắn, thà rằng hắn cứ như trước thô lỗ. Hai tay Hồ Khiên Dư giữ chắc xương hông tôi, chậm chạp chút xuống một tầng cách trở. Sau đó, môi hắn từ thắt lưng của tôi, tiếp tục đi xuống. Em yêu, nhìn anh. Giọng nói hắn mềm mại một cách kỳ lạ, mỗi một từ đi ra đều vô cùng rõ ràng chảy vào tai tôi. Tôi cúi đầu, ngây người nhìn hắn, tóc Hồ Khiên Dư đen mượt dán ở bụng tôi. Hắn bắt đầu di chuyển, thong thả mà xẹt qua làn da mẫn cảm của tôi, mang đến một cảm giác kỳ lạ. Lúc này đột nhiên có cảm giác một nhiệt độ kỳ quái rơi vào hạ thể. Tôi run lên, còn chưa kịp ngăn cản hắn đã tách hai chân tôi ra, đầu lưỡi đi vào nơi bí mật. Toàn thân tôi cứng ngắc theo bản năng ôm lấy đầu hắn, không cho hắn tiếp tục. Cuối cùng hắn cũng chịu buông tha nơi mẫn cảm nhất của tôi, chậm rãi đi lên, bụng rồi ngực sau tiến đến hôn môi tôi. Lúc này có một hương vị kỳ lạ theo nụ hôn của Hồ Khiên Dư phiêu tán trong khoang miệng. Hương vị này không có chút ngọt lành, ngược lại có chút chua xót làm cho người ta không thể kháng cự. Hồ Khiên Dư cười, đó là, hương vị của em, tôi bị giữ chặt, gocchuyenaudio.com. Lúc này, tôi có thể cảm giác được huyệt thái dương của mình hưng phấn nhảy lên, máu xuyên dưới làn da đau đớn chảy xuôi. Hồ Khiên Dư đặt tôi trên bàn làm việc, nâng chân, giữ lấy ngực tôi. Người tôi dướn lên, sẵn sàng đón lấy. Tôi còn không an tâm, chỉ có thể thoáng nhìn bóng đèn huỳnh quang. Sáng quá, hắn ngập ngừng một câu. Nhiều chuyện, ngoài miệng nói vậy nhưng Hồ Khiên Dư vẫn tạm thời buông xuống, giơ tay tắt đèn. Xong xuôi hắn không tiếp tục màn dạo đầu mà trực tiếp tiến vào. Tôi cố nén không phát ra tiếng. Hồ Khiên Dư vẫn nhìn nơi chúng tôi kết hợp, tôi cảm thấy mình dường như bị ánh mắt hắn thiêu đốt, cơ thể cùng tâm hồn chật vật, mi tâm không tự giác nhăn lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy tôi cau mày, động tác dừng lại sờ mặt tôi. Sao vậy, tôi nửa ngày, cuối cùng tuôn ra một chữ. Chướng, hắn cúi người hôn nhẹ tôi, ngón tay rời khỏi đi xuống vuốt ve. Chất lỏng trắng mịn trong cơ thể tôi bị hắn bước đi ra, dính dấp đầu ngón tay hắn. Hắn đưa đến trước mặt tôi. Được rồi sao, mặt tôi dán tại cổ hắn, lung tung gật đầu. Dường như hắn không thấy tôi gật đầu, động tác nhẹ nhàng sau đó đi vào. Lúc này tôi đã dễ chịu hơn rất nhiều, ngón tay hắn không vào sâu lắm, tay kia đặt tại bụng tôi. Tôi bị sự dịu dàng của hắn đánh gục, dần dẫn tĩnh lại. Tay tôi xanh trên mặt bàn, cơ thể vốn căng thẳng dần trở nên mềm nhũn. Hồ Khiên Dư liếm nhẹ môi tôi, một lúc sau ngón tay rút khỏi. Hắn bắt đầu đi vào. Hắn đem tay tôi giữ trên mặt bàn, một lần nữa lên xuống, giống như vĩnh viễn sẽ không bao giờ dừng lại. Tôi cứ như vậy theo tiết tấu của hắn di chuyển. Hắn chặt chẽ cầm lấy tay tôi, một chút va chạm nhảy càng kịch liệt, hưng phấn ra vào cơ thể tôi. Nơi sâu nhất trong tôi, chất lỏng càng ngày càng bị Hồ Khiên Dư bức ra. Hắn thở dốc đứt quãng thổi vào tai tôi. Tôi nhắc nhở bản thân mình không được trầm mê, nhưng lại không có cách nào dừng lại. Tôi không nhịn được rên gì. Hồ Khiên Dư thở dồn dập, ngay tại lúc tôi tưởng sẽ như vậy mà chết đi, hắn dừng lại. Hắn khom người về phía trước kề sát tôi. Hắn hôn sau tai tôi, cổ tôi. Tôi ngẩng đầu lên, bắt lấy tay hắn. Xin anh, tôi mở miệng, nói không thành tiếng. Hắn hôn vầng trán thấm ướt mồ hôi của tôi. Xin cái gì, tôi không nói được, chỉ có thể dương đôi mắt mọng nước nhìn hắn. Xin anh yêu em, một tay Hồ Khiên Dư đi xuống, đỡ lấy eo tôi. Nói, xin anh yêu em. Đầu óc tôi hỗn loạn vô cùng, giọng nói của hắn giống như ma chú quanh quẩn ở bên tai tôi không đi. Cuối cùng, tôi giữ chặt tay hắn. Xin anh yêu em, hoàn ái chấm dứt, tôi ngay cả sức mặc quần áo đều không còn. Lúc này đã có người gọi điện thoại vào thúc giục, tôi nhìn Hồ Khiên Dư nhấc điện thoại nói. Được, tôi đến ngay. Tôi nghiêng người dựa vào trên bàn. Hồ Khiên Dư gác điện thoại, mặc quần áo, thắt cà vạt, sau đó trở lại cạnh bàn nâng tôi dậy, mặc quần áo cho tôi. Xong xuôi hắn nhẹ nhàng nhìn tôi rồi nói. Một tháng, mỗi ngày đều phải mở điện thoại. Tôi từ từ nhắm hai mắt lung tung gật đầu. Thấy tôi ngoan ngoãn, Hồ Khiên Dư liền buông, ngồi xuống lấy giày giúp tôi đi vào. Sau đó, hắn nâng cổ tay tôi nhìn đồng hồ. Thật sự phải đi rồi. Hắn đi đến cửa bỗng dừng lại, quay đầu nhìn tôi. Nghỉ một chút rồi về nhà ngủ một giấc, ngày mai xin phép phòng nhân sự, đừng đi làm. Thấy tôi ngoan ngoãn gật đầu hắn mới mở cửa rời đi. Gocchuyenaudio.com. Tôi ngồi ở trên bàn, một chút sức cũng không có, vất vả xuống dưới, đi được vài bước, hai chân vẫn đau đến tê dại. Hồ Khiên Dư luôn làm cho tôi đau, cho dù có dịu dàng đến đâu, hắn vẫn như trước để lại trên người tôi rất nhiều dấu vết cùng với những cảm nhận sâu sắc. Tôi vẫn biết Hồ Khiên Dư chính là một người đàn ông như vậy, cho dù muốn tốt với một ai cũng vẫn làm người đó thương tích đầy mình. Tôi xoay người cầm tập hợp đồng kia, lấy trang giấy có chữ ký tôi lau chất lỏng của tôi cùng Hồ Khiên Dư trên mặt bàn, sau đó vo lại ném vào thùng rác. Tôi mở cửa, đi ra ngoài. Không dự đoán được là tôi lại có thể vào lúc này, ở đây gặp được Diêu Khiêm Mặc. Tôi sững sờ ở cửa, ngây người một lát, mới nhớ phải đi ra ngoài, tùy tay đóng cửa. Nói, gặp được, cũng không chính xác, tình huống này xem ra là anh ta ở chỗ này đợi tôi. Diêu Khiêm Mặc ngồi ở ghế tiếp khách nghiêng đầu nhìn. Anh ta như vậy, hiển nhiên là tôi không thể làm bộ như không nhận ra, chỉ có thể vuốt lại tóc đi đến làm bộ. Thật trùng hợp, sao anh lại ở đây? Anh ta đứng lên, trên mặt lộ vẻ cười, sau đó lấy khăn tay đưa cho tôi, hất cằm chỉ môi tôi. Lau đi, tôi giật mình, lúc này mới ý thức được son trên môi mình lúc này nhất định vô cùng thê thảm. Tôi nhanh chóng nhận lấy khăn tay, quay đầu đi lau khóe miệng. Sự giật mình của tôi dường như rất hợp ý Diêu Khiêm Mặc, anh ta cười đến vui vẻ. Tôi nghĩ anh ta sẽ nói gì đó nhưng anh ta vẫn giữ im lặng. Những gì cần nói khi gặp mặt người quen tôi cũng đã nói xong, liền chào rời đi. Tôi đi đến cửa thang máy, lúc ấn số, Diêu Khiêm Mặc ở phía sau tôi mở miệng. Lâm Vi Linh, kiêu ngạo như em, bây giờ lại đi đến bước này. Chẳng lẽ trong lòng em không có một chút suy nghĩ gì sao? Diêu Khiêm Mặc nói như vậy, tôi không thể không một lần nữa quay đầu nhìn kỹ anh ta. Trong nháy mắt, ý cười trên mặt Diêu Khiêm Mặc càng sâu, ôm hai tay, chăm chú nhìn tôi. Lộ Tây bị thắc nghi giam lỏng. Tôi cố gắng xua đi những dự cảm không tốt trong lòng, nghĩ một lúc nhếch mi bước nhanh về nắm lấy tay anh ta, lo lắng hỏi. Xảy ra chuyện gì, thắc nghi giam lỏng Lộ Tây? Làm sao có thể, Diêu Khiêm Mặc cười, sau đó đẩy nhẹ cánh tay tôi ra. Đừng giả bộ, tôi không nói tiếp, Diêu Khiêm Mặc quá khó đối phó, nói nhiều ắt không có lợi. Ngay tại lúc tôi nghĩ dùng sự im lặng để trả lời, Diêu Khiêm Mặc giữ lấy cánh tay tôi vừa bị anh ta đẩy ra. Hồ Khiên Dư, cùng với một người như em, tôi thật không hiểu nên khen hắn thông minh hay vẫn là mắng hắn ngu xuẩn. Tôi rút tay về, lại bị anh ta giữ càng chặt, bất đắc dĩ tôi chỉ có thể mặc kệ anh ta kéo, liếc mắt nhìn. Đây là chuyện của tôi cùng Hồ Khiên Dư, anh có tư cách gì xen vào? Anh ta vẫn tươi cười tao nhã nhưng cùng với những lời nói như châu như ngọc này có chút không cân xứng. Có đôi khi anh cảm thấy em cùng em gái anh đều làm cho người khác kinh ngạc. Đều thích để ý những chuyện vụn vặt, đều giống nhau không biết an phận. Anh đã từng khuyên Lộ Tây, nói nó yên ổn làm phu nhân hoàn cầu, nhưng nó không nghe nên mới vì Hồ Khiên Dư mà lao tâm khổ tứ. Tôi trừng mắt nhìn Diêu Khiêm Mặc, người đàn ông trước mắt này tuyệt đối không đơn giản. Đối phó với một Hồ Khiên Dư tôi đã đủ kiệt sức, tôi không nghĩ sẽ cùng dây dưa thêm với một người làm người khác không thể hiểu được. Nghĩ vậy tôi nhanh chóng rút tay lại, nhưng anh ta lại nhanh hơn một bước. Tôi tức giận hét lên, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Anh ta nghĩ nghĩ, bảo Thác Ni thả Lộ Tây. Gocchuyenaudio.com. Chấm, chuyện này không quan hệ đến tôi. Nếu anh muốn thì tự đi tìm Thác Ni đi. Anh ta cũng không phản bác lại, chỉ nói. Anh đi tìm ông ta nói nếu muốn thả Lộ Tây cần phải được em đồng ý. Diêu Khiêm Mặc nhìn tôi, đôi mắt nghiêm túc đột nhiên hiện ra một tia bỡn cợt ác ý. Anh rất ngạc nhiên, rốt cuộc em làm cái gì để Thác Ni nghe lời mình như vậy? Tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến tôi. Buông tay, anh ta không chỉ không buông tay, ngược lại dùng cả tay kia đồng thời bắt lấy. Nụ cười trên mặt bây giờ thực sự trở nên âm lãnh. Em ngủ với ông ta. Hà, cùng Thác Ni, tôi bị chọc giận, sắc lạnh liếc mắt nhìn anh ta một cái. Cuối cùng Diêu Khiêm Mặc cũng chịu thả tôi, ngoài miệng lại vẫn không chịu buông tha. Anh vừa rồi nói sai. Em không giống với Lộ Tây, em không bằng cô ấy. Ít nhất cô ấy vì người mình yêu mà chịu cùng với một người đàn ông già hơn mình bằng ấy tuổi, đánh cược tình cảm của mình. Mà em, anh ta cũng không tiếp tục. Tôi tỉnh táo lại, cẩn thận nhớ những lời Diêu Khiêm Mặc vừa nói. Cái gì là, vì người mình yêu mà chịu cùng với một người đàn ông già hơn mình bằng ấy tuổi, đánh cược tình yêu? Chẳng lẽ, không thể nào, tôi cần Diêu Khiêm Mặc xua đi ý nghĩ trong đầu mình lúc này. Ý của anh là, Lộ Tây, tôi hít thở bình thường mà lại như thiếu không khí, Lộ Tây trước đến giờ cùng với ông ta, tất cả đều là vì Hồ Khiên Dư. Đối với sự chất vấn của tôi, Diêu Khiêm Mặc chỉ cười như trước, không nói lời nào. Nhưng nụ cười của anh ta đã trả lời tất cả. Tôi không đứng vững được, lui vài bước suy sụp dựa vào tay vịn sofa. Vì sao muốn nói cho tôi tất cả chuyện này? Diêu Khiêm Mặc thấy tôi như vậy thu lại ý cười, nghiêm nghị tôi. Kêu Thác Ni thả Lộ Tây, anh có thể cam đoan Lộ Tây sẽ không đem chuyện của em cùng Thác Ni kể lại cho Hồ Khiên Dư. Tôi không dám nhận lời anh ta, bởi vì tôi còn không thể xác định. Chuyện tôi cùng Thác Ni, anh ta ám chỉ là anh ta hiểu lầm tôi cùng Thác Ni lên giường hay là... Hay là Diêu Khiêm Mặc đã biết tôi bắt tay với Thác Ni đánh sụp công ty bất động sản của Hằng Thịnh ở Hong Kong. Bởi không thể hỏi thẳng anh ta như vậy, tôi chỉ có thể quanh co lòng vòng. Anh không phải là bạn của Hồ Khiên Dư sao? Dựa vào cái gì để tôi tin anh, rằng anh sẽ giấu giếm giúp tôi? Anh ta không nói gì. Tôi thoáng nhìn anh ta đi tới trước mặt, sau đó khẽ cúi người. Tôi còn chưa kịp phản ứng, hai ngón tay Diêu Khiêm Mặc đã khẽ nâng cằm tôi, khiến cho tôi ngẩng đầu lên nhìn mình. Anh ta cười, hai từ nham hiểm thật rất thích hợp để chỉ nụ cười của Diêu Khiêm Mặc. Anh ta chống lại ánh mắt tôi, chậm rãi nói. Anh đã từng nói cho em, anh cùng Hồ Khiên Dư là bạn sao? Khoảng cách rất gần, tôi ngửi được mùi nước hoa đàn ông trên người Diêu Khiêm Mặc. Tôi vuốt tóc thoáng ngửa ra phía sau, giữ khoảng cách an toàn với anh ta. Nếu tôi đồng ý thả Lộ Tây anh sẽ thế nào? Tôi hỏi, đây chỉ là việc làm ăn, tôi phải gạt bỏ tất cả những suy nghĩ vụn vặt trong lòng, chuyên tâm để cân nhắc. Anh ta cũng thành thật trả lời tôi, anh không cam đoan có thể thuyết phục cô ấy, nhưng anh có thể đưa cô ấy trở lại Pháp, để cô ấy không gặp lại Hồ Khiên Dư. Cô ấy sẽ nghe lời anh, sẽ, phiền em quyết định nhanh, Lộ Tây luôn tuyệt thực tinh thần cũng rất xa xút. Cho dù em không xem cô ấy là bạn thì cũng coi như hai người đã từng quen biết. Tôi suy nghĩ, đi đến bên cửa sổ gọi điện thoại cho Thác Ni, bảo ông ta thả người. Diêu Khiêm Mặc tìm cô, gocchuyenaudio.com. Thác Ni lập tức đoán được, đúng, anh ta cam đoan với tôi sẽ không để Lộ Tây gặp Hồ Khiên Dư. Trên đời này không thể tin tưởng nhất chính là hai từ cam đoan. Tôi tin, cúp điện thoại tôi quay lại nhìn Diêu Khiêm Mặc, anh ta đã gọi điện, tôi chờ, đến khi Diêu Khiêm Mặc nói chuyện xong, cắt máy tôi nói cho anh ta Thác Ni đã đồng ý để anh ta đến đón Lộ Tây. Anh ta hơi gật đầu nhìn tôi, cảm ơn, nói xong, lại bắt đầu gọi điện thoại, lần này, hẳn là gọi cho Lộ Tây. Bây giờ có thể cho tôi nói chuyện với Lộ Tây. Cảm ơn, đừng khóc, bây giờ anh đến đón em. Diêu Khiêm Mặc còn nói vài câu nhưng tôi không nghe, nhanh chân bước đến thang máy, chuẩn bị xuống lầu. Thang máy đến, tôi đi vào. Lúc cửa thang máy sắp khép lại, một bàn tay đột nhiên với vào ngăn lại, lập tức cửa mở ra, Diêu Khiêm Mặc tiến vào. Đối với ánh mắt của tôi, anh ta thản nhiên nói. Cùng xuống, tôi không trả lời, ấn số. Diêu Khiêm Mặc vẫn đang nghe điện thoại, giúp tôi đặt hai vé máy bay. Một đi Hong Kong, một đi Paris, chuẩn bị hộ chiếu cho tôi và Lộ Tây. Được, nhanh lên, 2 giờ nữa tôi đến sân bay. Nói xong, cất điện thoại. Anh muốn đi Hong Kong, tôi hỏi như không để ý, anh ta không trả lời, chỉ nói. Lúc ấy em ngủ ở sofa, không thấy được anh đi vào phòng họp. Tôi gật đầu, không nói nhiều. Thang máy thẳng xuống tầng 1, tôi bước nhanh đến bên đường, gọi xe rời đi. Diêu Khiêm Mặc cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, lòng tôi thoải mái một chút nhưng vẫn còn sợ hãi. Mở cửa kính, không khí lạnh băng lùa vào xe quất trên mặt giúp tôi tỉnh táo lại. Lúc này một chiếc xe phía sau đột nhiên tăng tốc phi lên chạy song song với taxi. Tôi liếc mắt một cái đã nhận ra đó là xe Diêu Khiêm Mặc. Cửa sổ bên ghế điều khiển rất nhanh kéo xuống, Diêu Khiêm Mặc lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi. Tôi hơi lùi người về, định kéo cửa kính lên, lại nghe được Diêu Khiêm Mặc lớn tiếng nói với mình. Lâm Vi Linh, khuyên em một câu, nếu không muốn cả đời bị trói buộc bên cạnh Hồ Khiên Dư tốt nhất bây giờ nên rời đi. Một lần nữa tôi lại nhìn về phía anh ta nói một câu có lệ. Không phiền anh lo lắng, nói xong tôi kéo cửa kính lên, ngăn cách tất cả những âm thanh từ bên ngoài. Một giây sau đó, xe của Diêu Khiêm Mặc bắt đầu tăng tốc nhanh chóng bỏ lại taxi của tôi ở phía sau. Tôi chưa bao giờ cảm giác được mình mệt mỏi như lúc này. Cơ thể, tâm hồn, suy nghĩ, giờ phút này, tất cả đều trong trạng thái khẩn trương cao độ. Giống như tôi trong lúc vô ý bước vào trong một cơn lốc trầm luân trong vực sâu không đáy. Mục đích tôi trở về là lấy lại hàng thịnh, nhưng tôi đã vô tình làm người khác bị thương, lại càng không muốn thương hại bản thân mình, tất cả đều không còn nằm trong những gì tôi dự đoán. Sai lầm nối tiếp sai lầm mà thứ duy nhất tôi có thể làm chính là tiếp tục tìm kiếm cơ hội chuyển bại thành thắng. Cho tới bây giờ, sự giúp đỡ của Thác Ni cùng với tình cảm chưa xác định mà Lý Mộc Thần dành cho tôi chính là những thứ duy nhất tôi có được. Nhưng dần dần tôi cũng phát hiện tất cả những người ở chung quanh mình không một ai dùng bộ mặt thật để nhìn tôi cả. Không chỉ như thế, dường như còn rất nhiều bí mật đang ở phía trước chờ tôi đi vạch trần. David Yang cùng Hồ Khiên Dư, Diêu Lộ Tây cùng Hồ Khiên Dư, Diêu Khiêm Mặc cùng Hồ Khiên Dư. Những con người đó, những mối quan hệ phức tạp đó. Tất cả dường như đều quay xung quanh Hồ Khiên Dư, góc chuyện audio.com, như thể tất cả mỗi người bên cạnh tôi đều có quan hệ với hắn. Vậy không biết còn bao nhiêu bí mật ở phía sau đợi vạch trần. Mà những bí mật đó, rốt cuộc cùng cha tôi có gì liên quan? Tôi suy nghĩ miên man, bất đắc dĩ day day huyệt thái dương đau nhói. Tôi thật sự không biết ai có thể giúp tôi giải đáp những nghi vấn này, dù chỉ nói cho tôi một chút vấn đề thôi cũng đủ. Trước mắt hy vọng duy nhất của tôi cũng chỉ có Diêu Lộ Tây. Về quan hệ của Lộ Tây cùng Hồ Khiên Dư, chỉ bằng lời nói một phía của Diêu Khiêm Mặc cũng không thể hoàn toàn thuyết phục tôi. Diêu Khiêm Mặc không tiếc bán đứng em gái cùng bạn mình, không biết là có ý đồ gì. Tôi suy nghĩ, không có cách nào, chỉ có thể gọi điện thoại đến chỗ Lộ Tây, hy vọng duy nhất bây giờ là Lộ Tây có thể giúp tôi giải đáp nghi vấn. Ngôi nhà kia là lễ vật đính hôn Thác Ni tặng cho Lộ Tây, nhưng nay, chẳng qua cũng chỉ một tuần, mọi việc đã hoàn toàn thay đổi, căn nhà đó biến thành nơi giam lỏng cô dâu mới. Người hầu nhấc điện thoại, phiền cô mời Lộ Tây tiểu thư nghe điện thoại, bên kia trả lời, xin lỗi, Diêu tiểu thư đã ngủ, bây giờ, tôi là Lâm Vi Linh, tôi cùng Lộ Tây trò chuyện đã được Thác Ni cho phép. Người hầu hẳn là hỏi Thác Ni, được sự đồng ý, điện thoại nhanh chóng chuyển đến tay Lộ Tây. Vi Linh, giọng nói Lộ Tây vang lên tiều tủy. Nghe hơi thở yếu ớt của cô ấy, tôi nhất thời quên mình định nói gì, bình tâm lại mới cố gắng thản nhiên hỏi. Mình chỉ muốn hỏi cậu một vấn đề, tôi lo lắng tìm từ, nên như thế nào hỏi về quan hệ yêu đương của cô ấy ra miệng. Anh trai cậu nói với mình một việc về bạn trai trước đây của cậu. Lộ Tây không nói lời nào, có tiếng nghẹn ngào truyền đến. Tôi hít sâu, cố gắng bỏ qua tiếng khóc của cô ấy. Nói cách khác trước đây mình không biết chuyện yêu đương của cậu tất cả đều có liên quan đến Hằng Thịnh. Cậu là vì Hồ Khiên Dư mới, Lộ Tây dừng lại nghẹn ngào chỉ cho tôi ba chữ. Thật xin lỗi, xong, cô ấy lại rơi vào trầm mặc, kỳ thật tôi muốn hỏi cô ấy quen biết Hồ Khiên Dư là trước hay là sau khi biết tôi. Nhưng tôi lại sợ biết được đáp án của cô ấy, lúc này Lộ Tây im lặng mà tôi lại nhận ra một số điều. Sự u uất trong lòng tôi giờ phút này bắt đầu tiêu tán, tôi đã nghĩ thông. Thực ra Lộ Tây không hề lừa gạt tôi, cô ấy chỉ không đem toàn bộ chân tướng sự việc cho tôi biết mà thôi. Chúng tôi ai cũng không mở miệng, tôi định cúp điện thoại, Lộ Tây lại đột nhiên ngập ngừng nói. Vi Linh, mình biết cậu sẽ không tiếp tục tin tưởng mình. Nhưng nhất định cậu phải cẩn thận dè chừng anh trai mình. Tay tôi cứng đờ, mở to mắt ngạc nhiên, nhất thời quên mở miệng. Mà lúc này Lộ Tây nhanh tay hơn đã cắt điện thoại. Tiếng máy bận lập tức truyền đến nhắc nhở tôi tắt máy. Lúc tỉnh táo lại tôi không khỏi bật cười, gần đây luôn luôn có người khuyên tôi, cẩn thận, Hồ Khiên Dư muốn tôi cẩn thận với Trương Hoàn Niên, Diêu Lộ Tây muốn tôi cẩn thận với Diêu Khiêm Mặc. Vậy trên đời này rốt cuộc còn có ai có thể để tôi tin tưởng? Chỉ sợ là không còn, tôi vỗ vỗ hai má mình ép bản thân không được nghĩ nhiều. Về nhà tôi không còn lòng dạ nào ngủ, mở máy tính xem tin tức. Mùa đông, thị trường chứng khoán Mỹ đến 4 giờ sáng mới ra thông báo cuối ngày, tôi cũng không nhàn rỗi, toàn bộ tập trung vào xu hướng trên thị trường lúc này. Ảnh hưởng của những tin tức bất lợi, cổ phiếu của công ty hải ngoại Hằng Thịnh đưa ra thị trường hôm nay sụt giá. Góc chuyện audio.com, Hồ Khiên Dư lần này bị một vố đau, Lý Thị ngoài mặt cùng Hồ Khiên Dư hợp tác, sau lưng lại dùng gậy đánh lén. Buôn bán cổ phiếu đối với người kinh doanh không quan trọng kém gì chuyện sống chết, mà lần này này Lý Triệu Giai không để ý gì đến việc này, lặng lẽ bày bố liên kết với Thác Ni phản lại đã làm hỏng toàn bộ kế hoạch hợp tác lúc đầu. Hồ Khiên Dư tuyệt đối không thể dự đoán được cũng nhất định chưa hề có chuẩn bị. Hắn cứ vội vã như vậy đi Hong Kong tìm Lý Thị đàm phán, phần thắng ắt hẳn rất thấp. Việc này nhất định làm Hồ Khiên Dư tổn thất rất nhiều, làm sao còn sức lực bận tâm cổ phiếu của Hằng Thịnh ở hải ngoại. Mà tôi có Thắp Ni hỗ trợ, lúc này đồng thời đè thấp cổ phiếu của Hằng Thịnh nhân cơ hội bán tháo cổ phiếu. Tuy cổ phiếu hải ngoại của Hằng Thịnh không giá trị bằng cổ phiếu trong nước, nhưng trong tay có được số cổ phiếu này nhất định đối với tôi là có lợi không hại. May mà hôm sau tôi không cần đi làm, qua loa ngủ vùi vài giờ sau ở trước máy tính chờ phiên giao dịch tiếp theo của thị trường chứng khoán. Hôm nay, tại phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu của Hằng Thịnh đại hạ giá, tôi không lao vào vì lo lắng Hồ Khiên Dư dễ dàng điều tra được công ty của tôi ở trong nước. Thứ hai, lúc này tôi cũng không muốn làm lợi cho Thắc Ni, để ông ta thực hiện được chiêu. Đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu. 1. Đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu, chỉ lo để ý phía trước mà quên mất phòng vệ phía sau. Phiên giao dịch bắt đầu muộn một chút, 10 giờ. Tôi cũng không mất công đi chú ý đến cổ phiếu của Hằng Thịnh làm gì, càng không được chú ý nhất định càng thêm ngã giá thảm hại. Nhìn máy tính nhiều, mắt tôi hơi sót, tôi rời máy tính đi đến bàn bên cạnh chuẩn bị ăn. Đơn giản là một chiếc sandwich, tôi vừa ăn vừa thong thả bước đến cửa sổ. Lúc này nắng còn rộ, từ khi bắt đầu mùa đông tới giờ, hiếm có ngày thời tiết tốt như vậy. Tôi đang chuẩn bị trở về phòng bếp làm một ly nước thì chuông cửa vang lên. Tôi đi đến mở cửa. Ngoài cửa là công ty chuyển phát nhanh, nói tôi có bưu phẩm. Lâm Vi Linh tiểu thư đúng không? Đây là bưu phẩm của cô, mời cô ký nhận. Tôi có chút nghi ngờ, ỉ ở cạnh cửa cam chú nhìn gói đồ cũng giống bình thường, nhưng phát hiện bên trên ô người gửi để trống chưa điền. Ký nhận xong tôi vào nhà, mở ra. Trong đó có một chiếc đĩa. Tôi xoay nhìn hai mặt đều trống rỗng không ghi bất kỳ thông tin gì. Tôi trở lại bàn máy tính, đóng cửa sổ trang web, đưa đĩa vào ổ, trong đĩa chỉ có một file video, tôi tuy nghi ngờ nhưng vẫn mở. File lập tức chảy, hình ảnh không rõ ràng lắm, dường như quay trong tối. Tôi nhíu mày nhìn kỹ, không thấy gì, đang muốn tắt đi, đúng lúc này có tiếng phụ nữ rên rỉ, bén nhọn đâm vào màng tai. Tôi giật mình, tay không tự giác cứng lại. Lúc này, hình ảnh thay đổi, tôi cúi sát vào cẩn thận nhìn, rốt cuộc thấy rõ, đó là trên giường, trên chiếc giường đó có một đôi nam nữ, đang làm tình. Chiếc giường đó là của tôi ở nhà họ Hồ bao nhiêu năm, trong gian phòng khách đó. Người đàn ông trần trụi trên giường, tàn khốc lên xuống. Người phụ nữ rên rỉ, làn da trắng nõn phóng đãng vặn vẹo. Hô hấp của tôi dừng lại, muốn rời tầm mắt nhưng ánh mắt cũng không chịu khống chế cứ chằm chằm nhìn vào màn hình không chớp. Trong tiếng rên rỉ của người phụ nữ, hỗn loạn một chút tiếng Pháp phiêu hồn. Dennis, đừng nữa, đừng tra tấn em, cho em, gocchuyenaudio.com. Tôi muốn di chuột tắt đi đoạn video nhưng tay không chịu sự sai khiến, giọng nói đó hình ảnh đó như bóp nghẹt lấy dây thần kinh. Cuối cùng, tôi chỉ có thể, rầm, một tiếng hung hăng gấp máy tính lại. Đầu óc tôi rất loạn, hô hấp cũng không chịu sự khống chế của bản thân. Tôi liều chết cắn răng, tay còn đặt trên máy tính. Tôi nói với chính mình, Lâm Vì Linh, đây cũng chưa là cái gì, mày đã sớm biết quan hệ của Lộ Tây và Hồ Khiên Dư, bây giờ chẳng qua là dùng mắt chứng kiến một lần nữa mà thôi. Nhưng vô dụng, tôi không thuyết phục được chính mình, tôi bắt đầu run lên, cắn nát môi cũng không gom lại được một chút lý trí. Cuối cùng tôi dùng sức ném bật chiếc máy tính vào góc tường. Tiếng va chạm mạnh kêu lên chói tai, tôi nhìn mảnh vụn phía dưới, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại được. Tôi cũng không biết mình ngồi nhìn chiếc máy tính dưới đất bao lâu, sau một hồi, lại là tiếng chuông di động. Tôi mệt mỏi với túi lấy, màn hình hiển thị tên, Hồ Khiên Dư. Tôi ấn nhận đưa lên bên tai, trầm lặng. Đầu bên kia, Hồ Khiên Dư dừng một chút, sau đó mở miệng. Vi Linh, nói chuyện. Nghe vậy, tôi cười không ra tiếng, sau đó nói. Ở nhà, hắn hỏi một câu tôi đáp một câu thường xuyên qua lại, thời gian trôi qua rất lâu. Cuối cùng không còn chuyện gì để nói, tôi chỉ có thể hỏi. Anh gọi cho tôi có chuyện gì? Nhớ em, liền gọi một chút. Anh vừa trở lại khách sạn, vừa đến nơi đã vùi đầu xử lý không biết bao nhiêu việc, vừa rồi mới về. Mọi việc thế nào, xin lỗi, tôi quên, không nên hỏi việc này. Đừng lo, một lúc nữa anh lại ra ngoài, mấy ngày bận nên cũng không thể gọi điện. Ở nhà, ngoan một chút, được không? Nhớ em, liền gọi. Ở nhà, ngoan một chút. Khi hắn nói những lời này, có một giọng nói luôn vọng bên tai tôi, may mắn có chiếc đĩa này, nếu không sẽ rung động, sẽ trả giá rất đáng sợ. Tôi cúp điện thoại, sờ lòng bàn tay mình, tất cả đều là mồ hôi. Nhìn chiếc máy tính tơi tả ở góc tường, tôi cười một cái, cười đến vô hồn. Sau đó thở dài, đi đến xem máy tính sập nguồn, hoàn toàn hỏng. Bật ổ đĩa ra, chiếc đĩa bên trong lại không một chút sức sát. Tôi lấy ra cẩn thận kiểm tra, sau đó gọi điện thoại cho Lý Mộc Thần.

Anh ta hiểu rõ gật đầu, hai tay chậm rãi đặt lên vai tôi. Hôm qua em đến công ty tìm Hồ Khiên Dư, tôi giật mình, sao anh ta biết? Cố giấu cảm xúc tôi tiến vào ngực nhẹ nhàng ôm lấy Lý Mộc Thần. Tối hôm qua em đến tìm anh ta, muốn nói cho anh ta hiểu, nhưng căn bản anh ta không nghe em nói. Lý Mộc Thần vuốt tóc tôi, yên tâm, anh cho em thời gian, anh nói sẽ giữ lời. Tôi ở trong lòng anh ta ngẩng mắt cười khẽ, cảm ơn, Lý Mộc Thần giúp tôi xách vali đi ra ngoài. Đã đặt phòng khách sạn chưa? Rồi, tôi đáp nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Tại sao nhân viên chuyển phát nhanh kia còn chưa tới? Không bằng, Lý Mộc Thần dè dặt hỏi. Không bằng, đến chỗ anh ở khách sạn không tiện cho lắm. Anh ta hỏi ý kiến tôi rất cẩn thận, tôi né tránh tầm mắt căn răng cúi thấp mặt giọng nói nhỏ lại. Em không muốn làm phiền anh, Lý Mộc Thần đi đến nâng mặt tôi lên, muốn tôi nhìn thẳng vào mình. Em có biết ý anh là gì không? Em, tôi chỉ có thể cắn răng, không nói lời nào. Đương nhiên tôi biết ý của anh ta, nhưng cũng không nghĩ sẽ đem mình bán cho một người đàn ông nữa. So với Hồ Khiên Dư, Lý Mộc Thần dễ đối phó hơn rất nhiều. Huống chi tôi sắp đến Hong Kong, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. May mắn thay, đúng lúc này có tiếng chuông cửa, tôi nhân cơ hội né tránh, chạy đến mở cửa. Xin hỏi, cô là Lâm Vi Linh? Là tôi, bưu phẩm của cô, mời cô ký nhận. Tôi cầm lấy gói đồ, giọng nói vừa tầm để Lý Mộc Thần ở bên trong nghe thấy. Bưu phẩm của tôi quay đầu cầm giấy ký nhận, ánh mắt Lý Mộc Thần chăm chú nhìn tôi cùng gói đồ phân vân. Tôi trở lại phòng khách mở ra lấy chiếc đĩa. Tôi liếc mắt nhìn Lý Mộc Thần, sau đó đến trước TV, mở đầu DVD bắt đầu đọc đĩa. Tôi cầm điều khiển ngồi vào sofa. Rất nhanh, trên màn hình hiện lên cảnh tượng tôi đã xem vài giờ trước, tất nhiên còn có tiếng rên rỉ chói tai kia. Lần thứ hai nhìn thấy tôi rất bình tĩnh, nhưng tôi biết rằng Lý Mộc Thần đứng phía sau lại không bình tĩnh như vậy. Với sự thông minh của anh ta, nhất định đoán được chiếc đĩa này có ý nghĩa gì. Tôi an vị ở trên ghế, không nói lời nào, cũng không tắt máy, nhìn chằm chằm vào màn hình, chăm chú đến vô hồn. Cuối cùng Lý Mộc Thần nhìn không được rút lấy điều khiển trong tay tôi tắt TV. Tôi nghiêng đầu chống lại ánh mắt Lý Mộc Thần cười. Em rất đáng cười, có phải không? Sắc mặt anh ta trắng bệch kiên định lắc đầu. Tôi tiếp tục cười, dại đi nhìn anh ta. Em không đáng cười, à chắc anh không biết tên tiếng Anh của Hồ Khiên Dư là Dennis. Tôi gật gật đầu giải thích. Sau đó vuốt vuốt tóc đứng lên, bình tĩnh nói, chúng ta đi thôi, em không muốn ở đây thêm một phút nào nữa. Nói xong không đợi anh ta đáp lại, trực tiếp mang hành lý của mình bỏ đi. Tôi đã đi ra khỏi cửa tiến về phía thang máy, Lý Mộc Thần đột nhiên từ phía sau chạy lại ôm mạnh lấy tôi, đau lòng nói. Tại sao anh lại có thể không biết Dennis là ai? Gocchuyenaudio.com. Tôi không nói lời nào, chỉ cố tránh cánh tay anh ta đang giữ lấy. Đối lập với sự bình tĩnh của tôi, Lý Mộc Thần tức giận nói. Hồ Khiên Dư là tay ăn chơi có tiếng, Vi Linh, em nghĩ rằng anh giống em cái gì cũng không biết sao. Em, anh ta ngăn lời tôi lại, rời xa anh ta khó như vậy sao? Vi Linh, anh ta đi Hong Kong, không rảnh để nghe em nói chuyện chia tay, tất cả đều là cái cớ. Nếu em muốn ra đi, việc gì phải nhiều lời, trực tiếp bỏ đi là được rồi. Tôi chỉ có thể ngập ngừng, cho em chút thời gian, rốt cuộc em còn do dự điều gì? Trực tiếp gọi điện thoại nói cho anh ta, nói hai người xong rồi. Hoặc là cứ vậy bỏ đi, Vi Linh, chúng ta cùng đi, bỏ Hằng Thịnh, bỏ Hồ Khiên Dư. Tôi vẫn như trước không trả lời, trong lòng nhớ lại câu nói kia của Lý Mộc Thần, chúng ta cùng đi, bỏ Hằng Thịnh. Sự im lặng của tôi dường như một chất xúc tác khiến Lý Mộc Thần lo lắng. Anh ta buông tay, giữ lấy vai tôi bắt tôi nhìn thẳng. Tôi vẫn trốn tránh như trước, anh ta lại càng ép tôi nhìn. Vi Linh, em rốt cuộc đang sợ điều gì? Anh cảm thấy em đang sợ anh ta, rốt cuộc anh ta bắt được nhược điểm gì của em? Lần này, Lý Mộc Thần đã hỏi đúng tử huyệt của tôi. Anh ta hỏi điều này tôi sẽ không cố kỵ đem chuyện ba tôi là con gái Lâm Thậm Bằng nói ra. Đáng tiếc Lý Mộc Thần rốt cuộc còn có mục đích gì tôi chưa xác định được. Nếu bây giờ tôi đem thân phận của mình nói, khó tránh được sẽ bị anh ta phát hiện. Suy nghĩ một hồi tôi chỉ trả lời. Mộc Thần, đừng hỏi. Em nhận lời với anh, em sẽ xử lý tốt. Tin em, sáng sớm hôm sau tôi đi thăm cha mẹ tôi. Đã rất lâu rồi tôi không đi thăm họ. Nhưng hàng năm tôi đều gửi lại một số tiền cho người quản lý ở đây, nhờ họ sửa sang lại phần mộ của hai người. Đối với mẹ tôi không có nhiều ấn tượng, bà chết vì khó sinh. Nhưng ba tôi an táng trong này, bởi vì vậy cho dù về nước một thời gian dài tôi cũng không dám trở về thăm. Nhưng dù rất lâu không về tôi vẫn vô cùng nhớ rõ con đường đến đây đi thế nào. Tôi dừng xe ở bên ngoài, đi bộ tìm mộ ba mẹ ôm một bó hoa cúc tỉ mỉ lựa chọn, rốt cuộc cũng đến nơi. Xem tấm ảnh khảm trên bia mộ, ba mẹ tôi vẫn còn rất trẻ, khuôn mặt không có một tia sương gió. Ba, mẹ con đến thăm hai người. Tôi cười khẽ với bức ảnh, trong lòng mặc niệm. Hôm nay ánh mặt trời vô cùng ấm áp chiếu lên mặt tôi, cũng dội vào bức ảnh trên bia mộ. Trên bia mộ còn có một bó hoa, hoa hồng trắng, tôi có chút nghi ngờ, bó hoa này rất mới, trên đó còn đọng ít sương, còn có một tấm thiệp. Mà chắc chắn người quản lý mộ ở đây sẽ không để lại hoa hồng trắng. Tôi cầm lấy mở ra xem, bên trong viết bằng tiếng Anh, tôi chưa kịp nhìn kỹ tầm mắt phóng đến chỗ ký tên, ngây dại. Forgive me, dear David Young, David Young. Khi tôi giật mình tỉnh táo lại, lo lắng nhìn xung quanh. Bó hoa này tươi như vậy, chắc chắn người mang đến đi chưa lâu. Tôi ném tấm thiệp giống như nổi điên theo ven đường chạy xuống dưới. Nhưng cả quãng đường, một người tôi cũng không đụng tới. Chạy đến cuối cùng tôi đã ở dưới chân núi, thở hổn hển, tay chân co rút chỉ có thể dõi mắt nhìn chung quanh xem có thể phát hiện ra người nào hay không. Tôi đang tuyệt vọng, lại ngay lúc này nhìn cách đó một sườn núi không xa từ chỗ rẽ hiện ra một chiếc xe. Chiếc xe này, tôi dùng tất cả sức lực còn lại chạy đến, nhưng chiếc xe đó chạy quá nhanh, tôi lao về phía trước nhưng vẫn không đuổi kịp. Cuối cùng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn nó nhanh chóng biến mất trước mắt. Gocchuyenaudio.com, tôi thậm chí chưa nhìn thấy rõ biển số xe, tôi chạy tới ban quản lý hỏi có ai thấy chiếc xe đó hay không. Tôi thở hổn hển cố gắng hình dung lại chiếc xe đó. Màu đen, ở phía bên kia sườn núi, vừa từ nơi này chạy đi. Bọn họ nhìn nhau, lập tức lắc đầu với tôi, nói không thấy. Tôi tức giận vô cùng, giống như du hồn trở lại bãi đỗ. Lên xe, nhìn chính mình trong gương, tôi chưa bao giờ từng hận mình như vậy. Nếu tôi đến sớm 10 phút, tôi càng nghĩ càng giận, hận không thể cho mình một cái tát, cuối cùng chỉ có thể hết sức ấn vang còi ô tô, nghe tiếng chói tai vang lên, trong lòng giận dữ mắng chính mình. Tôi khuyên nhủ bản thân, tôi phải bình tĩnh, tôi không thể tiếp tục nóng nảy như vậy. Người tên David Young thần bí này, còn có Hồ Khiên Dư. Cuối cùng sẽ có một ngày tôi đem tất cả bí mật vạch trần, những người này chắc chắn sẽ không có một kết cục tốt. Tôi đã đặt xong xuôi vé máy bay đến Hong Kong, tôi gọi điện thoại cho Bành Sùng Liêm, đem số chuyến bay nói cho anh ta. Bành Sùng Liêm có chút bất ngờ, tại sao lại đến sớm một ngày, tôi không chờ được, tôi trả lời anh ta như vậy, đúng tôi không chờ được, tôi mau chóng gửi đơn xin từ chức qua bưu điện đến Hàng Thịnh, vé máy bay cũng mua sẵn. Lúc đến Hong Kong, dây thần kinh vốn căng như dây đàn của tôi mới dịu đi một chút. Xuống máy bay, mở di động, không lâu sau có người gọi đến. Là người Bành Sùng Liêm phái tới đón tôi, nói đã ở ngoài sân bay đợi đã lâu. Tôi kéo hành lý ra khỏi sân bay, trình giấy tờ, đi ra cùng người này chào hỏi. Cô là Lâm Vi Linh, tôi gật đầu, anh ta cúi người bắt tay với tôi. Xin chào, tôi là trợ lý của Bành Tổng. Giới thiệu có lệ xong, tôi theo anh ta ra ngoài lên xe. Trước hết tôi đưa cô đến khách sạn, chúng tôi đã đặt xong phòng. Tôi cười cười, vậy sao, không cần, trước hết đến công ty gặp Bành Tổng đi. Anh ta ngạc nhiên một lát, sau đó cười cười. Lâm tiểu thư quả nhiên là người nóng vội. Tôi cũng cười, đối với việc này từ chối cho ý kiến, chỉ hỏi những điều tôi đang quan tâm. Tôi hỏi một chút, vài ngày gần đây Hoàn Cầu cùng Lý Thị có phải đang ứng phó với những người bên Hằng Thịnh phái đến? Đúng vậy, hơn nữa hôm nay Tổng Giám đốc Hằng Thịnh còn tự mình đến Hoàn Cầu chúng ta, Bành Tổng đang đàm phán. À thật sao, tôi đối với việc này cảm thấy rất hứng thú, thấy tôi quan tâm đến vấn đề này, anh ta tươi cười ái ngại. Cho nên, Lâm Tiểu Thư, có thể hôm nay Bành Tổng không có thời gian gặp cô, tôi thấy trước hết vẫn nên đi về khách sạn nghỉ một đêm tĩnh dưỡng tinh thần. Tôi đánh gãy lời anh ta, giọng nói cố gắng ôn hòa, không muốn để anh ta cảm thấy mình quá mức nghiêm túc. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi rất muốn gặp Tổng Giám đốc Hằng Thịnh một lần. Xe cuối cùng đỗ trước tòa nhà Hoàn Cầu, vị trợ lý của Bành Sùng Liêm này đưa tôi đến phòng thư ký. Tất cả những người ở đây đều đứng dậy cúi đầu cung kính chào hỏi. Xem ra, vị trí của trợ lý này ở đây rất cao. Anh ta dẫn tôi đi vào, đứng ngoài cửa phòng khách hỏi. Lâm Tiểu Thư, Bành Tổng cùng mọi người họp bên trong, bây giờ cô muốn vào hay đi văn phòng của Bành Tổng chờ? Tôi cười, bây giờ tôi vào luôn. Được cô ở đây chờ một chút, tôi vào nói trước với Bành Tổng một câu. Nói xong anh ta liền gõ cửa đi vào. Tôi ở bên ngoài một lát, trợ lý đã đưa Bành Sùng Liêm đi ra. Lâm Tiểu Thư, cô đã đến rồi. Thật nhanh, tại sao không về khách sạn nghỉ ngơi trước? Tôi cười, còn rất nhiều việc, tôi làm sao dám nghỉ ngơi. Gocchuyenaudio.com, phải tranh thủ thời gian học tập kinh nghiệm của Bành Tổng. Tôi nói những lời này, anh ta hiển nhiên mát mặt ý cười rào rạt. Tôi đang cùng Hồ Tổng của Hằng Thịnh đàm phán, Lâm Tiểu Thư có hứng thú vào nghe một chút hay không? Về sau việc giao dịch với bên hàng Thịnh sẽ do cô quản lý. Tôi theo đà đáp lại. Được, sau đó, tôi theo Bành Sùng Liêm đi vào phòng họp. Bành Sùng Liêm thân hình cao lớn, tôi dường như hoàn toàn bị che lấp ở phía sau. Vừa vào cửa, liền nghe thấy anh ta đối với những người bên trong giới thiệu. Giới thiệu với mọi người một chút, vị này là người phụ trách khu vực Hong Kong của Hoàn Cầu chúng ta sắp tới. Bành Sùng Liêm vừa nói vừa nghiêng người, để tôi đến trước mặt. Lâm Vi Linh tiểu thư, lúc Bành Sùng Liêm nói xong, tôi vừa lúc lộ diện trước mặt mọi người. Lúc này, đối diện tôi, không phải Hồ Khiên Dư thì là ai? Vị Hồ Tổng này, mặt nguyên bản vẫn mỉm cười, mà lúc nhìn thấy tôi, trong nháy mắt hoàn toàn cứng đờ. Tôi nhìn Hồ Khiên Dư cười một cái, sau đó di chuyển tầm mắt không nhìn hắn mà đối với tất cả những người ở đây quét một vòng. Cuối cùng đem ánh mắt nhắm ngay người ngồi cách đó không xa, Diêu Khiêm Mặc cười khách sáo nói. Xin chào mọi người, tôi là Lâm Vi Linh, tôi có thể cảm giác được ánh mắt Hồ Khiên Dư giống như lưỡi dao sắc bén găm trên người tôi. Nhưng giờ phút này, hắn càng tức giận tôi lại càng vui vẻ, dường như không thể kìm chế được cười nhạo ra tiếng. Mà tôi cùng đối diện với Diêu Khiêm Mặc, anh ta nhanh chóng bỏ qua vẻ mặt ngạc nhiên lúc đầu, hồi phục lại tinh thần thản nhiên hướng tôi cười. Tôi quay lại nhìn Hồ Khiên Dư, xem nhẹ ánh mắt ăn thịt người của hắn, cười lấy lệ, miễn cưỡng nói. Hồ Tổng, chúng ta lại gặp mặt, những lời này của tôi hoàn toàn chọc giận Hồ Khiên Dư. Tôi thấy ánh mắt hắn nóng lên, ngay sau đó, hắn như người đang muốn đứng dậy, lại vào lúc này bị Diêu Khiêm Mặc ở một bên kéo lại cổ tay áo. Hồ Khiên Dư nhếch mày nhìn Diêu Khiêm Mặc cắn răng, trừng mắt cuối cùng một lần nữa ngồi xuống. Như vậy Diêu Khiêm Mặc mới chịu buông, đứng lên, giơ tay hướng tôi, vẻ mặt không một chút thay đổi. Lâm tiểu thư, xin chào. Nhìn tay anh ta hướng đến, tôi do dự một chút, nhẹ nhàng cầm lấy. Xin chào, trong lòng tôi không khỏi than, quả thật Diêu Khiêm Mặc quá lợi hại, có thể bình tĩnh như vậy. Ánh mắt Bành Sùng Liêm trên người tôi băn khoăn một lát, mang theo nghi ngờ hỏi. Thì ra mọi người quen biết. Xem như, có gặp mặt một lần, tôi cười nói, miết mắt nhìn Hồ Khiên Dư tay hắn nắm chắc chiếc ly, dùng sức như muốn nghiền nát nó. Bành Sùng Liêm đã nhận ra thái độ khác thường của tôi cùng hai người đối diện cũng biết điều làm như không để ý nói. Vậy vừa lúc sau này mọi hoạt động của Hoàn Cầu ở Hong Kong đều do Lâm Tiểu Thư phụ trách. Nếu đã quen biết, sau này cũng thuận tiện, tôi cũng không cần giới thiệu nhiều, tôi không để ý hai người kia, ngược lại hỏi Bành Sùng Liêm. Tôi có thể tham dự cuộc họp này không? Đương nhiên có thể, nói xong Bành Sùng Liêm kéo một chiếc ghế bên cạnh cho tôi. Mời ngồi, vị trợ lý vừa nãy mang đến cho tôi một tập tài liệu. Tôi vừa lật qua đại khái đã biết bây giờ bọn họ đang nói chuyện Lý Thị rút vốn đầu tư. Số vốn kia nguyên lúc đầu Lý Thị dùng để hợp tác với Hằng Thịnh bây giờ đang chuẩn bị để cùng với Hoàn Cầu hợp tác khai thác vùng đất cảng mới giải phóng. Gocchuyenaudio.com Trong hợp đồng có một số điều kiện hợp tác cho nên Diêu Khiêm Mặc làm đại diện luật sư cũng có mặt ở đây. Bành Sùng Liêm trên thương trường có tiếng là chắc chắn, một mặt cùng Hồ Khiên Dư nói cười cười, mặt khác lại không chịu nhân nhượng. Thái độ của Hoàn Cầu bên này đã rõ, hoặc là Hằng Thịnh đem cả Lý Thị cùng Hoàn Cầu ra tòa án, hoàn toàn lật mặt. Nếu không, tất cả đều không có cách gì thương lượng. Mà Hồ Khiên Dư hẳn vẫn nghĩ quan hệ của mình cùng Lý Thị rất tốt. Trên hợp đồng cũng không có điều có điều kiện quy định khi rút vốn, tạo thành lỗ hổng cho Lý Thị dở mặt. Còn tôi chỉ chuyên tâm nghe bọn họ đàm phán, ghi lại những tin tức mình cho là cần thiết. Trừ lúc đầu ra, không phát biểu ý kiến gì. Nguyên nhân là vì, dù sao bây giờ ngồi ở vị trí quản lý vẫn là Bành Sùng Liêm, không phải tôi. Thứ hai là Hồ Khiên Dư ở đây, tôi càng nói nhiều lại càng để lộ suy nghĩ trong lòng. Mà bây giờ tôi, vạn lần không thể lại bị Hồ Khiên Dư nhìn thấu. Kết quả buổi họp có thể biết rất căng thẳng. Tuy không phải là kết thúc trong không vui, nhưng đối với Hồ Khiên Dư tuyệt đối được cho là không có đường phản lại. Qua 9 giờ cuộc họp mới chấm dứt, Bành Sùng Liêm vẫn như trước cười không chê vào đâu được còn lịch sự hỏi mọi người có thể cùng nhau ăn khuya hay không. Hoàn Cầu chúng tôi mới khai trương khách sạn, mọi người có muốn cùng đến cổ động? Bành Sùng Liêm mời như vậy, tôi đương nhiên đồng ý, tôi còn có rất nhiều việc về Hoàn Cầu muốn hỏi vị quản lý sắp rời chức Bành Tổng này. Trái lại các vị đại biểu của Hằng Thịnh bên kia, sắc mặt rất kém im lặng quan sát xếp tổng. Hồ Khiêm Dư mặt nghiêm lại, vì thế tất cả mọi người đều tôi nhìn anh nhìn tôi, không biết nên nhận hay nên từ chối. Hồ Khiêm Dư vẫn như trước không nói lời nào, Diêu Khiêm Mặc đành đi ra hòa giải. Mọi người đều mệt rồi, ăn khuya chắc là miễn đi, chờ khi nào rảnh Hồ Tổng chúng tôi mời Bàng Tổng sau. Còn chưa nói xong, Hồ Khiêm Dư liền lên tiếng, được bận cả ngày ăn khuya một chút giảm áp lực. Tôi không dự đoán được Hồ Khiên Dư nhận lời, có chút ngạc nhiên. Kế hoạch thừa dịp ăn khuya tìm hiểu thêm tình hình Hoàn Câu bị gác lại, chỉ có thể đợi buổi tối về khách sạn tiếp tục nghiên cứu tài liệu Bành Sùng Liêm ngày hôm qua gửi đến. Ban ngày tôi ngồi máy bay, cơm trưa cơm tối cũng chưa ăn. Lúc này, tự thưởng cho mình một bữa ăn khuya cũng coi như là đúng mực. Tầng trên của khách sạn chính là phòng nghỉ, hành lý của tôi cũng đã chuyển đến nơi, sau khi ăn xong có thể trực tiếp lên nghỉ, rất tiện. Tất cả những người đàn ông hôm nay đều tự mình lái xe đến, tất nhiên tôi sẽ ngồi xe Bành Sùng Liêm. Đến bãi đỗ, Bành Sùng Liêm mở cửa ghế phụ mời tôi lên xe. Tôi vừa định cúi người tiến vào, lại đúng lúc này, tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị một người từ đằng sau vượt lên lôi đi. Không cần nhìn, ngang ngạnh như vậy, ngoài Hồ Khiên Dư, còn có thể là ai? Tôi quay đầu nhìn Bành Sùng Liêm, lúc này Bành Sùng Liêm đang bị Diêu Khiêm Mặc ngăn lại, tôi loáng thoáng nghe thấy anh ta nói. Bành Tổng, xe của tôi có chút vấn đề, tôi ngồi nhờ xe anh được không? Bây giờ tôi cũng lười phản kháng, ngoan ngoãn ngồi vào xe Hồ Khiên Dư. Thấy tôi hợp tác, hắn dường như cũng tiêu khí, trầm mặc lái xe. Tôi nghĩ Hồ Khiêm Dư kéo tôi đến nhất định có chuyện chất vấn. Ví dụ như tại sao tôi lại xuất hiện ở đây, tại sao lại liên quan đến Hoàn Cầu. Gocchuyenaudio.com. Nhưng không như những gì tôi nghĩ, Hồ Khiên Dư vẫn giữ im lặng. Một hồi lâu tôi có điện thoại, tôi nhìn màn hình, là từ Singapore gọi đến. Tôi nhấc máy, đối phương vào đề luôn. Lâm tiểu thư, xin lỗi, chiếc xe đó chúng tôi không điều tra được. Tôi thở dài, phiền anh cứ tiếp tục. Lâm tiểu thư, đây là cô làm khó chúng tôi rồi. Tôi không nói chuyện chờ anh ta nói tiếp. Ngoài việc biết đó là chiếc Audi màu đen, từ khu mộ Biadari đi ra tư liệu gì chúng tôi cũng không có. Từ khu mộ đi ra có rất nhiều con đường, lưu lượng xe cộ mỗi ngày lại lớn như vậy, băng ghi hình giao thông chúng tôi cũng đã xem mấy lần, thật sự không điều tra được. Tại sao lại không điều tra được, tên chủ xe đã nói với anh, là D. Tôi đột nhiên ý thức được thiếu chút nữa đem tên David Yang này thốt ra, nhanh chóng ngậm miệng lại. Nghĩ đến Hồ Khiên Dư còn ngay bên cạnh tôi không tiện nhiều lời, chỉ có thể kết lại. Bây giờ không tiện, tôi sẽ liên lạc với anh sau. Nói xong vội vàng cúp máy. Tầm mắt tôi không khỏi nhìn vào gương chiếu hậu, phát hiện ánh mắt Hồ Khiên Dư đang xuyên qua đó nhìn mình. Tôi di chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ không chịu nhìn hắn. Lúc này, Hồ Khiên Dư rốt cuộc cũng mở miệng. Vi Linh, chơi đùa bình thường thế nào anh mặc kệ em, nhưng đừng quá đáng. Hồ Khiên Dư nghiêm mặt cảnh cáo tôi. Tôi vẫn như trước không nhìn hắn, xem chính mình phản xạ qua cửa xe, khóe miệng cong lên cười. Nụ cười của tôi còn chưa kịp tắt trong phút chốc, Hồ Khiên Dư bỗng nhiên chuyển mạnh tay lái. Lốp xe vang lên tiếng, ketetet, chói tai, trong nháy mắt xe thay đổi phương hướng chạy về làn đường đối diện. Anh, tôi chỉ kịp kêu lên một chữ, Hồ Khiên Dư dướn người đạp chân ga, xe chạy giống như tên phi, phóng như bay trên đường. Cảnh tượng ngoài cửa xe lóe lên ở trước mắt tôi, nhìn đoàn xe Bành Sùng Liêm ở làn đường đối diện vụt qua. Tôi không biết Hồ Khiên Dư này rốt cuộc đang đùa cái gì, tự không chế bản thân mình khách khí hỏi hắn. Hồ Tổng, khách sạn Hoàn Cầu không phải đi đường này, đây là muốn đi đâu? Đi đâu, à, Hồ Khiên Dư lạnh mắt cười yêu ớt, dường như là từ kẽ răng nhả ra hai chữ. Sân bay, cái gì, tôi tưởng chính mình nghe lầm, em không nên tới, em lại một lần nữa chạm đến giới hạn của anh, đừng em anh phải ra tay với em. Tôi không trả lời, hắn cũng không ép tôi, tự bấm điện thoại đặt vé máy bay. Chuyến sớm nhất về Singapore, đúng, đăng ký, dùng tên Lâm Vi Linh. Tôi không muốn cùng Hồ Khiên Dư tranh cãi, âm thầm đặt tay ở cửa xe. Hồ Khiên Dư đang gọi điện thoại, xe tạm thời đỗ ở ven đường. Đang lúc tôi chuẩn bị mở cửa xuống xe, đột nhiên vang lên một tiếng. Ba, Hồ Khiên Dư đem cửa xe khóa cứng, tay của tôi nắm lại cố gắng lấy giọng bình tĩnh, cười yếu ớt. Hộ chiếu của tôi không ở trên người, anh đưa tôi đến sân bay, tôi cũng không vào được. Hồ Khiên Dư quay đầu chừng tôi, đột nhiên ném điện thoại, đạp ga, xe lại bắt đầu tăng tốc. Bất ngờ theo quán tính khiến cho đầu tôi đập mạnh vào ghế dựa. Hồ Khiên Dư, tôi phải nhắc nhở anh, tôi không phải nô lệ của anh, tôi có. Đáng tiếc tôi vừa mở miệng, hắn liền tăng tốc cho đến khi kim đồng hồ chỉ số cực đại. Tốc độ xe quá nhanh, tiếng động cơ gầm vang. Đây là đoạn đường giới hạn tốc độ, xe tăng tốc trong nháy mắt đã có đèn cảnh sát từ xa hiện lên rọi vào cửa kính. Hồ Khiên Dư thực sự tức giận, tôi có thể dễ dàng nhận ra tâm tình của người này rất dễ dàng chịu ảnh hưởng bởi tôi. Gocchuyenaudio.com. Nhưng tôi không tin hắn, hắn nhất định đang diễn trò, hắn không hề thật lòng. Không biết khi nào, những chiếc mô tô phía sau đuổi kịp chúng tôi. Mà dần dần, mô tô chạy đến ngày càng nhiều. Tiếng còi theo sát ở phía sau, cho dù là ngồi trên chiếc xe thể thao cách âm rất tốt này cũng có thể nghe rõ, không sót một tiếng. Con đường tiến đến sân bay này xe cộ qua lại không nhiều lắm, Hồ Khiên Dư càng lái càng nhanh. Như vậy dường như là muốn phá xe giết người. Những xe phía sau đã dùng loa kêu gào chúng tôi dừng lại. Hồ Khiên Dư vẫn nhìn phía trước giống như cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không để ý, không khí ở trong xe trầm xuống, tốc độ vẫn không giảm, kim trên đồng hồ đã ở mức cao nhất. Dừng xe, tôi thét chói tai, Hồ Khiên Dư vẫn không chút để ý đến. Dưới tình thế cấp bách này tôi muốn kéo tay Hồ Khiên Dư ra khỏi vô lăng. Một tay hắn đã rớt ra, một tay kia lại vẫn chắc chắn cầm lái, hắn lái xe như vậy càng thêm nguy hiểm. Tôi nhìn phía sau ngày càng nhiều xe cảnh sát, đột nhiên cảm thấy mình sợ hãi ra mặt như vậy thật quá mức buồn cười. Tôi hừ cười ra tiếng. Sau đó, tôi quay sang nhìn Hồ Khiên Dư. Hồ Khiên Dư, tôi nghĩ anh cũng hiểu được người hiện tại anh cần đối phó bây giờ không phải tôi, mà là những cổ đông ở Hàng Thịnh. Anh có tin hay không, anh tiếp tục làm sằng bậy như vậy, bọn họ sớm muộn gì cũng kéo anh ra khỏi ghế CEO. Hắn không nói lời nào, cằm thấp xuống, cắn chặt răng. Tôi ngoài là con gái Lâm Thậm Bằng, có gì đáng giá để anh phòng bị như vậy? Đối với anh, tôi chẳng qua chỉ là hạng đàn bà có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hồ Tổng, anh thật rảnh, mỗi ngày đều tốn công cùng một người đàn bà cân não như vậy. Để làm gì đâu, Hồ Khiên Dư vẫn như trước không nói một lời, tôi đưa tay muốn đi mở khóa, lập tức bị Hồ Khiên Dư bắt được. Bên Hàng Thịnh tôi đã từ chức, giao kèo trước kia của chúng ta cũng không còn ý nghĩa. Tôi nói cho hắn thật rõ ràng. Nói xong, tôi cũng không dãy dụa, mặc hắn cầm lấy cố tay. Đúng lúc này, Hồ Khiên Dư đột nhiên dừng lại. Một trận tiếng phanh chói tai vang lên, chiếc xe quay ngang giữa đường. Xe cảnh sát phía sau cũng đồng loạt dừng theo. Vài cảnh sát tiến đến vây lấy xe chúng tôi, tức giận gõ gõ cửa kính ý bảo chúng tôi xuống xe. Hồ Khiên Dư không cho tôi mở cửa, tôi chỉ có thể kéo cửa kính xuống, xem có thể hay không giải thích với cảnh sát một chút. Nhưng cửa kính chỉ kéo được xuống một khe hở nhỏ, một cánh tay liền giữ lấy bả vai tôi, không cho tôi tiếp tục. Hồ Khiên Dư không buông tay, tôi đẩy hắn cũng không có ích gì. Tôi đã nói rồi, CTA anh cũng lấy đi, cổ phiếu của tôi ở Hằng Thịnh anh cũng muốn. Nếu đủ bản lĩnh cũng cầm luôn đi. Game over, anh hẳn là hiểu được ý tôi. Tôi nói xong, rốt cuộc Hồ Khiên Dư cũng quay sang nhìn tôi, hắn cười cười đến khó khăn, cười đến đau đớn. Ý gì, em phải rời khỏi anh. Là ý này, tôi suy nghĩ, gật đầu đáp, cũng có thể nói như vậy. Lâm Vi Linh, tên của tôi, rất nhẹ từ đôi môi bạc ấy chậm rãi đi ra. Nhẹ đến âm cuối liền cứ như vậy biến mất trong không khí, nhẹ đến làm cho tôi cảm thấy như chính mình chưa từng nghe tới. Em thật tàn nhẫn, Hồ Khiên Dư nói tôi tàn nhẫn. So với hắn, tôi quá mức ngu xuẩn, quá mức nhân từ mới đúng. Trong lòng tôi cười nhạo, tuy rằng tôi không biết vì sao hắn nói như vậy, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại. Cảm ơn, cảm ơn, dừng một chút tôi thêm một câu. Còn nữa, anh cũng vậy. gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, lần này tôi mở khóa xe, Hồ Khiên Dư cũng không ngăn cản. Xuống xe, cảnh sát giao thông lập tức tiến đến ngăn Hồ Khiên Dư lại. Làm ơn trình hộ chiếu cùng chứng minh thư. Tôi cũng bị một vị cảnh sát khác giữ lại, nóng nảy hét to. Tốc độ quá 300 km, các người không muốn sống nữa có phải không? Những người này hoài nghi điều khiển sau khi say rượu, đem Hồ Khiên Dư kéo đến một bên kiểm tra nồng độ cồn. Tôi gọi điện thoại kêu xe, ăn khuya cũng không cần nữa, bây giờ tôi rất mệt chỉ muốn về khách sạn ngủ. Đoạn đường này không có taxi, tôi gọi điện đến công ty nửa ngày nói địa điểm, bực đến muốn quẳng điện thoại. Đúng lúc này có người đi đến rút di động trong tay tôi. Tôi quay đầu nhìn, là Hồ Khiên Dư. Hắn đem di động của tôi khép lại, sau đó trả cho tôi, nói mặt không chút thay đổi. Lâm tiểu thư, có cần tôi đưa về hay không? Tiện đường, hắn nhìn tôi, giọng điệu rất bình thản. Tôi nhíu mày, nhìn điện thoại trong tay mình, ngẩn ngơ, bình tĩnh mới ngẩng đầu. Vậy cảm ơn Hồ Tổng. Tôi mở cửa xe, ngồi vào. Hồ Khiên Dư đem hóa đơn phạt để một bên, tôi lấy đến nhìn. Tốc độ 317 km/h, Hồ Khiên Dư lái xe nhanh như vậy, quả thật là điên rồi. Nhưng bây giờ hắn có thể bình tĩnh gọi tôi. Lâm tiểu thư, xem ra đã bình thường trở lại. Đây mới là Hồ Khiên Dư mà tôi biết, bình tĩnh tự chủ làm người ta tức giận. Thực ra tôi phải cảm ơn hắn, coi hắn như một tấm gương, dạy cho tôi nhất nhiều đạo lý sinh tồn. Cả hai không nói chuyện, không khí trong xe im lặng làm cho người ta hít thở không thông. Tôi có thể mở ngạc không? Tôi hỏi hắn, xin cứ tự nhiên, tôi vừa mở ổ đĩa, thì ra trong này đã có sẵn CD. Vẫn là âm nhạc vùng Bắc U tôi thích tuyển tập Secret Garden. Tôi nhớ mang máng, mỗi lần nghe nhạc ở trên xe Hồ Khiên Dư đều là CD của Secret Garden, bây giờ ngẫm lại có lẽ là vì Hồ Khiên Dư thực sự có cùng sở thích với tôi, sao có thể là hắn có chủ ý gì đó. Hắn đối với tôi như vậy, cùng tôi đối đãi với Lý Mộc Thần có gì khác nhau? Tôi dựa lưng vào ghế nghe nhạc còn chưa hết vài câu, tiếng im bặt. Hồ Khiên Dư mở ổ đĩa, lấy CD ra, ném sang một bên. Một loạt động tác rất nhanh, nhìn không ra một tia do dự. Hắn đã quên việc vừa rồi, lại bắt đầu tăng tốc xe chạy rất nhanh. Tôi đột nhiên thấy trong bụng dội lên một cơn buồn nôn, cuống quýt gọi hắn dừng xe. Xe chấn động mạnh, phanh lại. Tôi lao xuống xe, vịn lên lan can ven đường nôn. Trước nay tôi không bao giờ say xe, bây giờ nôn thành như vậy, ngay cả nước cũng nôn hết ra ngoài. Dạ dày cực kỳ khó chịu, yết hầu cũng cảm thấy không bình thường. Vất vả nôn xong, tôi một lần nữa lên xe. Hồ Khiên Dư cho đến lúc này luôn thờ ơ lạnh nhạt ngồi nguyên ở vị trí điều khiển. Sau đó xe đi chậm lại, trở về khách sạn Hoàn Cầu đã là nửa đêm. Trời bắt đầu mưa phùn, từng giọt mưa bụi mịn màng dường như có thể nhìn thấy rõ được rội vào khung kính, lưu lại những vệt dài. Không khí lạnh lẽo thích hợp để tôi cùng Hồ Khiên Dư nói lời dã từ. Tôi nói, tạm biệt, xuống xe, bước nhanh chạy về phía khách sạn. Lâm Vi Linh, Hồ Khiên Dư gọi tôi. Tôi đứng lại, quay đầu. Một tay Hồ Khiên Dư chống ở đỉnh xe cách một khoảng xa nhìn tôi. Đây chính là con đường em chọn, đừng hối hận. Tôi đã chịu đủ sự châm chọc khiêu khích của hắn, cũng chịu đủ bộ dáng của hắn làm cho người ta không biết được đâu thật đâu giả. Cảm ơn lời khuyên của anh. Nói xong, tôi tiếp tục quay đầu chạy. gocchuyenaudio.com Sau khi trở lại phòng, tôi gọi điện thoại về Singapore, bảo bọn họ phải đem tất cả các video ở bên cảnh sát giao thông xem lại một lần. Tôi mất nhiều tiền như vậy không phải để mời bọn họ về ăn cơm trắng. Tôi cũng đã nhờ quản lý chỗ mộ ba mẹ tôi, chỉ cần có người đến thăm tôi sẽ nhận được tin tức. Tôi muốn nhìn xem, David Yang người này, rốt cuộc là thần thành phương nào. Ngày hôm sau, tôi lại một lần nữa bắt đầu công việc bận rộn. Quá trình vận hành của Hoàn Cầu ở Hong Kong cũng tương tự như phần nhiều các công ty ở Mỹ, tôi bắt đầu có vẻ dễ dàng. Những người phụ trách cũng đã gặp mặt qua. Bành Sùng Liêm đem một số dự án hợp tác anh ta đang làm giao cho tôi để tôi làm quen với tình hình. Trong đó, dự án lớn nhất chính là cùng Lý Thị hợp tác khai thác khu hải cảng mới được giải phóng. Mà khiến cho người khác đau đầu là còn phải giúp đỡ Lý Thị đối phó với Hồ Khiên Dư. Cơ nghiệp của Lý Thị ở Hong Kong rất vững chắc, không sợ đắc tội Hằng Thịnh. Nhưng công ty con của Lý Thị ở Singapore thì không may mắn như vậy, bị Hằng Thịnh ép đến không còn đường lui. Hiện tại phải xem tài chính của ai không đủ, sẽ thua trước còn thua vô cùng thảm hại. Hồ Khiên Dư bây giờ cũng không yên, cổ đông của Hằng Thịnh luôn luôn gây áp lực cho hắn. Hơn nữa họ cũng bắt đầu nghi ngờ, Hồ Khiên Dư đem một số tiền lớn đầu tư vào thị trường bất động sản, rốt cuộc là đúng hay sai. Tất cả muốn trách cũng chỉ có thể trách Hồ Khiên Dư dã tâm quá lớn, đồng thời lại đắc tội với người không thể đắc tội như Thác Ni. Lý Mộc Thần ở bên kia tạm thời tôi không liên hệ. Tin tức tôi sắp tiếp nhận chức vụ quản lý của Hoàn Cầu ở Hong Kong tạm thời vẫn bị phong tỏa. Trước khi tôi rời Singapore, chỉ nhắn một tin cho Lý Mộc Thần, nói sẽ rời đi nơi thương tâm này. Chờ chuyện tôi cùng Hồ Khiên Dư giải quyết xong sẽ trở về tìm anh ta. Đối với Lý Mộc Thần tôi luôn luôn cảm thấy ra tay không đành lòng. Cũng chỉ có thể tự an ủi mình, chuyện tôi cùng Hồ Khiên Dư, mà tôi nói, chỉ là chuyện làm ăn, mục đích là kéo hắn khỏi ghế CEO của Hằng Thịnh, còn Lý Mộc Thần tự giải thích là. Chờ chuyện tình cảm của tôi cùng Hồ Khiên Dư chấm dứt, đây là Lý Mộc Thần tự nghĩ, tôi cũng không lừa gạt anh ta. Tại giai đoạn cực kỳ bận rộn này, tôi lại thu được không ít tin tức làm người ta bấn chấn. Hoàng Hạo Nhiên cùng vợ đang làm thủ tục giải quyết ly hôn, làm mất đi số cổ phần trên danh nghĩa Hằng Thịnh. Cũng vì vậy, hợp đồng ký kết giữa anh ta và Hồ Khiên Dư ngày đó sẽ mất đi hiệu lực. Hoàng Hạo Nhiên bị đuổi ra khỏi ban quản trị, bố vợ của anh ta cũng đang tức thời rời khỏi ban giám đốc. Người ngoài chỉ biết là, bố vợ của Hoàng Hạo Nhiên đã đem tất cả cổ phần vốn thuộc về con rể mình bán cho một công ty tư nhân ở Hong Kong. Mà công ty đó, là của tôi, điểm này giới truyền thông không tra được nhưng trong lòng Hồ Khiên Dư nhất định biết rõ ràng. Chỉ cần tưởng tượng Hồ Khiên Dư nghe được tin tức này nổi giận đến mức nào tôi đã cảm thấy ý chí chiến đấu sục sôi. Lúc này hội nghị thường kỳ ban quản lý cấp cao của Hằng Thịnh đã họp quyết định cắt giảm đầu tư của Hằng Thịnh vào công ty bất động sản ở Hong Kong. Đồng thời cũng đã có rất nhiều dư luận tỏ vẻ bất mãn với Hồ Khiên Dư truyền ra ngoài. Nhưng thật ra Hà Vạn Thành trước sau như một vẫn kiên trì ủng hộ Hồ Khiên Dư, rất nhiều người nể mặt mũi ông ta mà không tiện nói thêm điều gì. gocchuyenaudio.com Chờ cho tất cả mọi việc đi vào quỹ đạo, công việc của tôi cũng thoải mái đi một ít. Thư ký của tôi lúc bắt đầu báo lịch trình, nói cho tôi biết Lý Thị Lý Triệu Giai mời tôi cuối tuần đến tư gia của em trai mình nghỉ ngơi. Em trai của Lý Triệu Giai không phải là Lý Huy Trạch. Tôi nhờ thư ký để dành một buổi sáng cuối tuần chuẩn bị đến chỗ hẹn. Tư gia của Lý Huy Trạch có tiếng là nơi ăn chơi, thể thao, đồ ăn ngon, gái đẹp không thiếu thứ gì. Từ khi tôi đến Hong Kong, tinh thần luôn khẩn trương cao độ, thừa dịp cuối tuần này thả lỏng một chút cũng hay. Đúng hẹn tôi đến nơi, ăn mặc thoải mái, đi một mình, cũng không mang theo trợ lý. Người phục vụ đưa tôi đến phòng khách lầu 2, thì ra Bành Sùng Liêm cũng đến. Anh ta ở bên quầy ba chế rượu, bên người có một cô gái diện mạo không tồi. Anh ta thấy tôi đến liền đem ly cocktail vừa chế cho tôi. Tôi uống một ngụm rất được. Bành Sùng Liêm giới thiệu cô gái bên cạnh với tôi, nói là một nữ diễn viên Hong Kong, trực thuộc công ty giải trí của Lý Thị. Tôi bình thường cũng không bao giờ xem tin tức giải trí cho nên cũng không biết cô ta. Uống rượu xong liền hỏi Lý Triệu Giai ở đâu. Dù sao, mời tôi đến là Lý Triệu Giai tôi cũng phải biết trước biết sau tìm anh ta chào một tiếng. Anh ta đang ở phòng đấu kiếm. Bành Sùng Liêm ôm người đẹp trong ngực đối với kiếm đạo rõ ràng không có hứng thú. Lâm tiểu thư tạm thời vẫn không nên đi vào là hơn, kiếm đạo vốn không thích hợp với phụ nữ. Nói xong lại chế một ly rượu để trước mặt tôi. Tôi đem ly đẩy đến trước mặt anh ta hỏi, kiếm phương Tây, hay là kiếm Nhật Bản, tôi không hứng thú với cồn, tửu lượng cũng không tốt, tự nhận uống ít vẫn hơn. Kiếm Nhật Bản, tôi cười cười, đối với kiếm đạo Nhật Bản tôi cũng biết một chút, vừa lúc vào xem có cao thủ nào không, học lấy một hai chiêu. Phòng kiếm đạo là một không gian độc lập bên trong, phục vụ dẫn tôi đến, tôi đẩy cửa đi vào. Bên trong có ba người, trong đó có hai người đang đấu kiếm, mà người thứ ba bàng quan đứng bên ngoài xem, là Lý Huy Trạch. Hai người kia đều mặc đấu phục đeo mặt nạ, tôi cũng không biết người nào là Lý Triệu Giai, chỉ có thể im lặng vào cửa cởi giày, hướng Lý Huy Trạch đi đến. Lâm Vi Linh cô đến quả đúng lúc vừa đánh đến màn kích thích. Lý Huy Trạch cười nói, tôi gật đầu, xin chào, nói xong chuyên tâm xem quyết đấu, tiếng kiếm tre va chạm vào nhau là tiếng động duy nhất trong này. Người mang đai màu đỏ rõ ràng hơn một chút, lưỡi kiếm cũng lợi hại, có vài lần tiên phát chế nhân. Một, tiên phát chế nhân, ra tay trước để chế ngự địch, một trong những kế dùng binh. Đối thủ bị bức không thể không lui về phía sau. Anh trai anh là ai? Lý Huy Trạch giơ tay chỉ. Người mang đai lưng màu lam, tôi theo hướng chỉ nhìn qua. Kỹ thuật kiếm của Lý Triệu Giai cũng không phải tầm thường. Muốn trách thì chỉ có thể trách đối thủ quá mạnh mẽ, anh ta chỉ có thể bại trướng. Xem xong, tôi không khỏi cảm thán, người mang đai lưng màu đỏ quả thật lợi hại. Nhìn thấy cao thủ tôi không khỏi có chút nóng lòng muốn thử. Không biết tôi có thể lên sàn đấu thử một lần hay không? Lý Huy Trạch đánh giá tôi một chút, nở nụ cười. Đương nhiên, sau đó gọi phục vụ, đưa tôi đi thay quần áo, chọn kiếm. Đổi đấu phục xong tôi đi ra, một ván của Lý Triệu Giai còn chưa chấm dứt. Tôi ở một bên hỏi vị Lý Thị Tam công tử đang thờ ơ lạnh nhạt. Lý Thiếu không muốn lên sàn thử một ván. Lý Huy Trạch nghiêng đầu nhìn tôi. Góc chuyện audio.com. Tôi ngay cả anh trai tôi cũng đánh không lại, huống chi là anh ta. Vẫn là thôi đi, cuối cùng, người mang đai lưng màu đỏ ra một đòn chí mệnh cầm cây kiếm trong tay chỉ thẳng đầu Lý Triệu Giai. Lý Triệu Giai thua, Lý Triệu Giai buông kiếm khoát tay. Người anh em quá lợi hại, Lý Mỗ không nhận thua cũng không được. Lý Triệu Giai nói xong xuống sàn, lúc này, anh ta nhìn thấy tôi. Lâm Tiểu Thư đã đến, tôi cười, Lý Tổng, trận vừa rồi thật quyết liệt, anh ta lau mồ hôi xua tay. Khiến Lâm Tiểu Thư chê cười rồi, nói xong đảo qua trang phục trên người tôi, Lâm Tiểu Thư cũng biết kiếm đạo, tôi liếc mắt nhìn vị cao thủ kia vẫn đứng nghiêm tại chỗ. Không biết có phải ảo giác hay không, tôi thấy hình như anh ta chăm chú nhìn mình. Con người này, ánh mắt cùng như sự xuất hiện của anh ta làm cho tôi thấy ớn lạnh. Tôi hoàn hồn nhìn Lý Triệu Giai cẩn thận cười, đại khái biết một chút, Lâm Tiểu Thư khiêm tốn rồi. Nếu đã có hứng thú không ngại thì lên sàn một phen, thay Lý Mỗ dạy dỗ tên tiểu tử này một chút cũng tốt. Tôi tự nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh, lên sàn đấu, đội mặt nạ, hành lễ. Tầm mắt của tôi đối diện với người này, cách nhau một lớp mặt nạ, tôi chỉ có thể nhìn rõ dáng người, nhưng lạ lùng là gương mặt của anh ta làm tôi có chút quen thuộc. Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ, anh ta đã ra tay trước. Chiêu thứ nhất anh ta dùng kiếm đánh xuống, tôi chỉ kịp chặn ngang trước mặt tránh một nước. Lực anh ta sử dụng quá lớn, chiêu này làm hai cánh tay tôi trong nháy mắt trở nên tê dại. Người này quá lợi hại, trong lòng tôi thầm than đụng phải cao thủ rồi, đành phải tập trung toàn bộ sức lực đối phó lại. Mỗi chiêu của anh ta đều hướng mặt vai, ngang sườn, những chỗ hiểm tôi mà đánh. Trận đánh này căn bản đã vượt quá phạm vi xã giao vui đùa bình thường, mà là thực sự đối kháng. Trình độ của tôi không kém Lý Triệu Giai là mấy, nhưng người này chỉ dùng 7 phần đối phó với Lý Triệu Giai, lại dùng toàn lực đối phó với tôi. Mồ hôi cả người tôi chảy ròng ròng, vừa tránh né vừa phản kích. Rốt cuộc cũng có cơ hội, kiếm của tôi xẹt qua sườn mặt anh ta theo bản năng né sang một bên, vừa lúc bên trái không hề dùng lực tôi chuyển chuôi kiếm. Lập tức tôi đã có thể đánh ngã anh ta. Đáng tiếc ngay lúc tôi tưởng mình đã thắng, anh ta đột nhiên cúi thập người tay cầm chuôi kiếm đánh mạnh ở đầu gối tôi. Chân tôi đau nhói, không giữ được trọng tâm té ngã trên mặt đất. Người này, giây tiếp theo tiến đến chìa kiếm vào mặt tôi. Anh ta ra một chiêu thật âm hiểm, tôi thua như không phục nằm phía dưới thở hổn hển, bất đắc dĩ bị kiếm của anh ta chĩa vào không thể cử động đành phải ngửa đầu giận dữ nhìn. Anh ta từ trên cao nhìn xuống, một tay giữ kiếm, một tay kéo mặt nạ. Khi đã nhìn rõ người này, tôi ngây ra một lát, sau đó trong lồng ngực lập tức nổi lên lửa giận. Nhưng trên mặt tôi vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh, vì thế chỉ có thể lạnh mắt nhìn anh ta cùng kiếm của anh ta trước mặt mình. Anh ta thu kiếm, tay hướng đến, làm bộ kéo tôi đứng dậy. Tôi hất ra tự mình đứng lên, Lâm tiểu thư, cô thua, Lý Huy Trạch ở bên ngoài tiếc rẻ lên tiếng. Tôi cười một chút quay đầu, miễn cưỡng liếc nhìn Diêu Khiêm Mặc phía sau. Tôi thật sự thua, nhưng vị tiên sinh này thắng cũng không thực quân tử. Bây giờ coi như là tôi được lĩnh giáo, người tên Diêu Khiêm Mặc này, không chỉ có phi quân tử còn tiểu nhân âm hiểm giả dối. Ha ha, Diêu Khiêm Mặc cười ra tiếng, sau đó đi đến, đứng bên cạnh tôi. Góc chuyện audio.com, thắng chính là thắng, ai quan tâm gì đến quân tử hay không? Tôi xem anh ta như không khí, chẳng thèm nghe, chỉ nhìn Lý Huy Trạch phía trước. Lý tiên sinh có thể nói cho tôi biết hay không tại sao luật sư của Hằng Thịnh xuất hiện ở đây? Lý Huy Trạch sửng sốt. Ngay lúc đó Diêu Khiêm Mặc cười đáp, chuyện làm ăn giữa Lý Thị và Hằng Thịnh không ảnh hưởng đến quan hệ anh em chúng tôi. Lâm tiểu thư nên rõ ràng một chút, vậy sao, tôi trêu chọc hỏi lại, cái gì gọi là quan hệ, tôi thật không biết, nhìn không ra Lâm tiểu thư lại là mẫu phụ nữ thép như vậy. Khiêm Mặc xem ra cậu đắc tội người phụ nữ thép của chúng ta rồi. Lý Triệu Giai luôn thờ ơ ở một bên bây giờ cười giải tỏa. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng thoải mái hôm nay nên không để ý đến Diêu Khiêm Mặc cùng với Lý Triệu Giai ra vào vài câu rồi trở về thay quần áo. Từ trong phòng thay đồ vừa đi ra, tôi lại đụng phái Diêu Khiêm Mặc. Người phụ nữ thép cùng uống một chén không? Không cần, tôi nói xong định đi, lại bị Diêu Khiêm Mặc gọi lại. Em không muốn biết vì sao anh cùng Lý Thị quan hệ tốt như vậy. Vấn đề này của anh ta thành công hấp dẫn tôi. Quả thật lúc này tôi muốn biết lập trường của Diêu Khiêm Mặc. Anh ta là người của Hồ Khiên Dư, tôi nghĩ không phải, vậy tại sao anh ta giúp Hồ Khiên Dư làm việc, mục đích là gì, nói thật lấy thân phận công tử Diêu gia của anh ta căn bản không cần đi nịnh bợ Hồ Khiên Dư cùng Lý Triệu Giai. Hoặc là anh ta giúp Hồ Khiên Dư hoàn toàn là vì quan hệ với Lộ Tây. Nhưng Lộ Tây tại sao lại nhắc nhở tôi phải phòng bị anh ta? Chấm, tôi suy nghĩ, dừng bước quay đầu nhìn Diêu Khiêm Mặc. Đi đâu uống, anh ta hiểu ý cười như tất cả phản ứng của tôi đều nằm trong dự đoán. Chỗ này anh có mấy chai hồng rượu quý, chúng ta đến khui một chai. Dường như Diêu Khiêm Mặc đối với nơi này rất quen thuộc, thuần thục đưa tôi xuống hầm rượu. Nhiệt độ dưới này rất thấp, tôi cố nén theo anh ta đến giá cất rượu. Trở lại phòng khách mới cảm thấy ấm áp một chút, Diêu Khiêm Mặc lấy ly cho tôi. Thật ra lần này là anh nhờ Lý Triệu Giai giúp mời em đến đây. Tôi nhìn chất lỏng màu nâu đỏ trong ly, tôi ghét uống rượu. Tôi uống một hớp, có chút buồn cười nhìn anh ta. Diêu tiên sinh, chỉ là muốn gặp tôi mà thôi, cần gì phí công như vậy? Diêu Khiêm Mặc nhìn kỹ tôi. Nếu không phải Lý Triệu Giai ra mặt hẹn, em sẽ gặp anh. Sẽ không, trong lòng tôi trả lời, ngoài miệng lại vẫn im lặng. Diêu Khiêm Mặc nói xong cũng im lặng, anh ta lại cho tôi thêm một ly, tôi lắc đầu ý bảo mình không uống thêm nữa, sau đó hỏi. Vào đề luôn đi, tìm tôi có chuyện gì? Diêu Khiêm Mặc càng chăm chú nhìn tôi, dường như muốn thấu xem lòng tôi suy nghĩ gì. Anh ta cũng có thói quen giống Hồ Khiên Dư thích phỏng đoán người khác. Đáng tiếc lòng người khó dò, ai có thể nhìn bề ngoài mà xem thấu. Anh ta cứ như vậy nhìn tôi hồi lâu, rồi trả lời hai chữ. Hợp tác, tôi nhìn Diêu Khiêm Mặc cười lắc đầu. Nếu tôi nhớ không lầm, tôi và anh cho tới giờ chưa từng cùng một chiến tuyến. Diêu Khiêm Mặc không phải là một người có thể tín nhiệm, huống hồ anh ta còn giả dối, thâm độc. Người như vậy, tôi tuyệt đối không bao giờ hợp tác. Thêm nữa tôi còn nhớ rất rõ ràng, trong hợp đồng chuyển nhượng ba tôi ký tên trước đây, rõ ràng có tên ba anh ta, Diêu Diệp Sâm. Người nhà họ Diêu cũng giống người nhà họ Hồ, đều là đối thủ của tôi. nhưng thế lực của Diêu Diệc Sâm bây giờ đã sớm không còn như năm đó. Một công ty, không đánh cũng sụp, gocchuyenaudio.com. Như vậy, tôi không cần mất công để ý công ty của Diêu gia mấy năm gần đây vẫn tỏ ra bình thường, nhưng bên trong xuất hiện không ít vấn đề. Rất nhiều tập đoàn tài chính nước ngoài cố ý thu mua cổ phần của công ty Diêu gia, cho nên sản nghiệp nhà họ không sớm thì muộn cũng có nguy cơ lụi bại. Căn bản tôi không cần phí sức cho việc này, có cũng những tập đoàn tài chính nước ngoài đó thay tôi đánh sập bọn họ. Kỳ thật, lúc Lộ Tây cùng người đàn ông thành đạt nhưng nhiều hơn mình bằng đấy tuổi mới hẹn hò, tôi cũng từng nghi ngờ, Lộ Tây làm như vậy có phải công ty của ba mình mà bị bắt ép để cùng ông ta giao dịch. Nhưng mỗi lần Lộ Tây đi hò hẹn, biểu hiện đều cực kỳ giống những cô gái bình thường rơi vào bể tình. Vì thế tôi cũng dập tắt hoài nghi rất nhanh, nhiều năm như vậy. Không lâu trước đây tôi mới biết Lộ Tây bán đứng chính mình như vậy, thì ra là vì Hồ Khiên Dư, tên đàn ông chết tiệt này. Sự từ chối của tôi dường như nằm trong dự kiến của Diêu Khiêm Mặc. Anh ta không hề có cảm giác ngoài ý muốn, nhấp ly rượu, nhẹ nhàng lắc lắc chất lỏng trong ly tươi cười. Trước đây chúng ta có cùng một chiến tuyến hay không có gì quan trọng. Trên thương trường vốn không có kẻ thù vĩnh viễn, tôi suy nghĩ, trả lời anh ta, người nghi ngờ thì không nên dùng. Em sẽ hối hận, anh ta bất giác mỉm cười, lạnh nhạt nói. Tôi bật cười, ba anh quan hệ rất tốt với Hồ Hân, em gái anh khăng khăng một mực yêu Hồ Khiên Dư, anh thật sự muốn hợp tác cùng tôi. Diêu Khiêm Mặc cười cười, bỡn cợt nói. Anh còn tưởng rằng em nhìn thấy giá trị của anh. Anh ta luôn bất cần đời như vậy, dường như cái gì cũng không để ý, không coi là thật. Tôi có chút nuốt không trôi. Cho dù anh thật sự muốn hợp tác với tôi, nhưng Diêu Khiêm Mặc anh không có Diêu gia làm hậu thuẫn thì dựa vào cái gì nói sẽ làm tôi hối hận. Lúc này, Diêu Khiêm Mặc hơi ngẩn người, nhưng không lâu liền hồi phục, chúng ta giống nhau đều một mình chiến đấu, tại sao lại không kết thành đồng minh đối phó kẻ thù? Kẻ thù, người đứng đầu Hàng Thịnh, Hồ Khiên Dư chính là kẻ thù chung của chúng ta. Chấm, mục đích của anh là gì? Tôi đối với việc này vô cùng tò mò. Diêu Khiêm Mặc cười, nhấp một ngụm rượu không nói lời nào. Nếu muốn cùng hợp tác thì nói rõ ràng cho tôi biết mục đích của anh là gì. Diêu Khiêm Mặc buông ly rượu, vẻ mặt nghiêm lại. Em muốn nghe nói thật. Tất nhiên, anh ta dừng một chút, hàm đanh lại, tiếp theo lại thả lỏng. Anh ta là do dự không muốn cho tôi biết mục đích thực sự. Hay là đang làm trò. Mỗi ngày tôi đều ứng phó với những nhân vật đã thành tinh này thật quá mệt mỏi, bản thân suy sụp chưa nói, còn dễ dàng làm thần kinh bị suy nhược. Diêu Khiêm Mặc lại rót cho mình một ly. Ba anh biết Lộ Tây cùng Hồ Khiên Dư có quan hệ, cũng biết quan hệ giữa Lộ Tây và Thác Ni đã tan vỡ, lúc này em lại cùng với Thác Ni ở sau lưng Hồ Khiên Dư đâm anh ta một dao. Nói đến đây, Diêu Khiêm Mặc dừng lại, tôi thử hỏi, cho nên, anh ta nhìn kỹ ánh mắt tôi tiếp tục nói, cho nên, ba anh cố ý ép gả Lộ Tây cho Hồ Khiên Dư, đổi lấy cơ hội hợp tác với Hằng Thịnh cứu vớt sản nghiệp của Diêu gia. Nghe vậy, tôi sửng sốt, sự ngạc nhiên của tôi không tránh được ánh mắt Diêu Khiêm Mặc, anh ta giảo hoạt hỏi. Sao vậy, nghe thấy anh nói ba anh cố ý gả em gái anh cho Hồ Khiên Dư em giật mình. Tôi hít sâu, bỏ qua những lời này. Anh tìm đến hợp tác chẳng phải là ép người nhà mình vào chân tường. gocchuyenaudio.com. Tôi biết quan hệ giữa anh và ba không tốt nhưng không đến mức hại lại ba anh. Tôi nói xong, rõ ràng cảm thấy được nét mặt Diêu Khiêm Mặc cứng đờ, như bị tôi chạm đến chỗ hiểm. Mặt anh ta trắng bệch, đem ly rượu còn lại một hơi uống cạn sạch. Chuyện này em không cần xen vào. Tôi cười, thì ra Diêu tiên sinh anh cũng có lúc không mở miệng được. Lập tức tôi nghiêm túc lại tiếp tục, chuyện này anh muốn nói hay không tôi không quan tâm, tôi quan tâm là anh muốn hợp tác với tôi là do ai đứng sau giật dây. Diêu Khiêm Mặc không trả lời, tôi chỉ có thể tiếp tục truy vấn. Anh có thể nói cho tôi biết xem anh vì muốn hợp tác với tôi rốt cuộc đã ở sau lưng tôi làm những chuyện gì. Diêu Khiêm Mặc nhìn tôi, không nói lời nào, nếu muốn hợp tác mong anh thẳng thắn, chiếc đĩa kia có phải anh gửi cho tôi. Sau khi Diêu Khiêm Mặc tiết lộ quan hệ giữa Lộ Tây và Hồ Khiên Dư, không bao lâu tôi nhận được đoạn video. Sống sắc sinh hương, kia, nếu nói tất cả đều chỉ là trùng hợp không phải quá buồn cười sao? Vậy trước hết tôi hỏi một chuyện, anh có liên quan gì đến Lý Thị? Trong việc thúc đẩy Lý Thị trở mặt với Hằng Thịnh nhất định anh đã làm chuyện gì đó. Diêu Khiêm Mặc cười, gật đầu, anh không biết người mạnh mẽ như em tại sao gặp phải Hồ Khiên Dư trở nên thiếu quả quyết như vậy. Anh làm những việc đó thực ra là giúp em, tôi không muốn quanh quẩn nhiều chuyện, chiếc đĩa tiếp tục nói. Trừ việc này ra anh còn làm gì? Em thực sự muốn nghe, tôi gật gật đầu, em về nước thủ tục thuận lợi như vậy, anh giúp một chút. Tôi giật mình, thì ra từ trước khi tôi về nước Diêu Khiêm Mặc đã biết. Tôi cười, đừng nói cho tôi rằng lần đầu tiên gặp mặt ở đại học cũng là anh sắp xếp. Anh ta lắc đầu, không có, trước khi em về nước không lâu anh mới biết được thì ra Lâm Vi Linh là con gái Lâm Thậm Bằng. Tất cả những việc anh làm cũng chỉ chuẩn bị từ sau đó. Diêu Khiêm Mặc nói những lời này, thực ra tôi vẫn giữ thái độ bán tín bán nghi. Nhưng bây giờ tạm thời tôi chỉ có thể tin tưởng anh ta. Vậy làm cách nào anh biết tôi là con gái Lâm Thậm Bằng? Vấn đề này anh ta không trả lời, chỉ lắc đầu. Không nên tò mò, vấn đề của em còn nhiều lắm. Em còn chưa trả lời anh, hợp tác lần này có đồng ý hay không? Theo vẻ mặt Diêu Khiêm Mặc để phán đoán, lúc này tôi hỏi cũng như không. Tôi đáp, cho tôi vài ngày suy nghĩ. Diêu Khiêm Mặc liếc mắt nhìn, được suy nghĩ xong điện cho anh, tôi gật đầu chuẩn bị rời đi lại bị anh ta giữ chặt lấy. Anh ta chỉ ly rượu tôi chỉ mới uống mấy ngụm, rượu ngon không thể lãng phí như vậy, tôi từ chối, tửu lượng của tôi không tốt, Diêu Khiêm Mặc vẫn như trước không chịu buông tay, uống ly rượu này coi như là chúc cho chúng ta hợp tác thành công. Tôi còn chưa đồng ý hợp tác với anh, tôi cười, anh ta cũng cười, cười so với tôi càng thâm trầm. Tôi nhìn cổ tay bị anh ta giữ lấy, nổi giận tay kia cầm lấy ly rượu một hơi uống cạn sạch. Uống quá nhanh, rượu theo khóe môi tôi trào ra. Diêu Khiêm Mặc nhìn thấy tôi uống xong ly rượu, ý cười càng sâu. Em uống như vậy quả thật làm hỏng rượu quý. Tôi mặc kệ đây là cái gì rượu quý, cố gắng tránh bàn tay Diêu Khiêm Mặc. Đúng lúc này, anh ta nhìn chằm chằm môi tôi, ánh mắt buồn bã, đột nhiên cánh tay đang giữ tôi kéo mạnh. Tôi lảo đảo, cơ thể không giữ được trọng tâm lao về phía trước, eo nhanh chóng bị anh ta giữ lấy. Ngay sau đó, Diêu Khiêm Mặc cúi đầu, đặt lên môi tôi. Gocchuyenaudio.com. Tôi kinh ngạc, không kịp phản ứng, theo bản năng muốn đẩy Diêu Khiêm Mặc đang liếm chút rượu còn sót lại ở khóe môi tôi ra. Đầu lưỡi của Diêu Khiêm Mặc động đến răng rồi, tôi lập tức cắn chặt, anh ta cười một cái, buông. Tôi vẫn không biết chuyện gì xảy ra, nhất thời cảm thấy vô cùng ghê tởm, ruột khó chịu. Tôi cúi gập người nôn khan. Diêu Khiêm Mặc thấy bất thường, không cười nữa, đi đến vỗ vỗ lưng giúp tôi thuận khí. Tôi đứng thẳng dậy đẩy hai tay anh ta ra, nhếch mi chăm chú nhìn. Sau đó, nhanh chóng cầm lấy ly rượu của anh ta hất đến. Rượu tạt vào mặt Diêu Khiêm Mặc dần dần chảy xuống cổ vô cùng thê thảm. Anh ta theo bản năng nghiêng đầu tránh, cũng rất nhanh quay lại nhìn thẳng vào tôi. Diêu Khiêm Mặc liếm liếm môi mình, cười yếu ớt, ha ha, tốt lắm, Lâm tiểu thư, rượu này để chúc cho chúng ta hợp tác thành công. Anh ta lại còn cười, tôi tức giận cắn môi tay cầm nhanh ly rượu, tôi thật muốn đem chiếc chén này đập tan khuôn mặt tươi cười của anh ta. Vất vả khống chế tức giận, tôi bỏ lại chiếc chén, xoay người bước đi. Khó khăn mới có được một ngày thoải mái, vì sự xuất hiện của Diêu Khiêm Mặc mà trở thành hư không. Tôi gọi điện thoại về công ty, báo cho thư ký cuộc hẹn với Lý Triệu Giai chấm dứt, bảo cô ta tiếp tục hành trình ngày hôm nay. Lúc này, thư ký nói cho tôi biết có người bên Hằng Thịnh gọi đến muốn gặp mặt. Không gặp, tôi từ chối, bây giờ nhắc đến Hằng Thịnh tôi hơi hoảng. Cũng không yêu cầu cô ta đem tài liệu đến luôn, đang tầm trưa tôi muốn dành cho mình một chút thời gian rỗi, nghỉ ngơi vài giờ. Tôi lái xe đến trung tâm mua sắm chọn đồ, tôi có một niềm tin vững chắc là, mua sắm có thể giúp con người làm giảm sức ép. Một đống túi lớn túi nhỏ, tâm tình của tôi hồi phục rất nhanh. Tôi đang chuẩn bị đến một tầng khác mua sắm, đột nhiên lại buồn nôn. Dạo gần đây, dạ dày tôi không được thoải mái, lúc này rảnh tôi liền đến bệnh viện. Tôi đến khoa dạ dày, kết quả còn chưa có, bác sĩ đã gọi tôi vào văn phòng đề nghị tôi đến khám phụ khoa. Tôi sửng sốt một lát, gật gật đầu rời đi. Kiểm tra phụ khoa tương đối rườm rà, tôi ngồi bên ngoài chờ kết quả, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Tôi nhìn số, là Thác Ni. Sau khi tôi đến Hong Kong cũng không cùng ông ta liên lạc. Thứ nhất là tôi thực sự bận. Thứ hai, trước khi đi Thác Ni cũng ngầm ám chỉ ông ta tạm thời không muốn suy nghĩ chuyện công việc. Lúc này ông ta gọi đến tôi không đoán được nguyên nhân. Tôi nhận điện, xin chào, Lâm tiểu thư, báo cho cô một tin tốt, giọng nói Thác Ni mang ý cười. Tôi ngạc nhiên, tin gì, Lý Mục Thần đã chủ động tìm đến công ty săn người. Tôi cười một cái, xem ra Lý Mục Thần đã có ý đồ ăn máng khác. Thác Ni nói rất nhanh, không chỉ vậy, lúc anh ta liên lạc với công ty tìm người có nói đã từ chức ở Hằng Thịnh. Như vậy quá tốt rồi, chúc mừng ông. Tôi nghiêm mặt nói, Lý Mục Thần cứ như vậy từ chức rời khỏi Hằng Thịnh, điểm này quả thật tôi không dự đoán được. Mà càng không dự đoán được là, Hồ Khiên Dư có thể phê chuẩn đơn từ chức của anh ta. Tôi vẫn nghĩ, Hồ Khiên Dư sẽ không dễ dàng để cho một nhân tài như Lý Mục Thần chạy mất. Cho nên, nghe được tin tức này tôi không khỏi khẽ giật mình. Chiều hôm nay Hoàn Cầu chúng ta ký hợp đồng với Lý Mục Thần. Thật chúc mừng, Lý Mục Thần đến, Hoàn Cầu lại có thêm một nhân tài. có Lý Mộc Thần quản lý, tương lai của Hoàn Cầu nhất định càng thêm rộng mở. Khác Ni cười ra tiếng, góc chuyện audio.com, ai nói tôi muốn giao cho Lý Mộc Thần chức quản lý. Nghe vậy, tôi nhất thời không phản ứng được, sửng sốt. Ông không tính dùng Lý Mộc Thần, theo tôi, quản lý là chức vụ quan trọng, Lý Mộc Thần bỏ Hằng Thịnh cho dù là xuất phát từ nguyên nhân gì đều là phản bội. Tôi không bao giờ dùng người phản bội, tôi đã hại Lý Mộc Thần, ý nghĩ này lập tức hiện ra trong đầu tôi. Tôi vất vả bỏ qua cảm giác tội lỗi. Vậy ông tính, dùng Lý Mộc Thần như thế nào? Dừng một chút, tôi nhắc nhở thêm. Đừng quên, ông đã bỏ ra một số tiền rất lớn để lấy Lý Mộc Thần từ tay Hằng Thịnh. Thị trường châu Âu gần đây có chút rắc rối, tôi có ý định điều cậu ta đến đây. Kết quả như vậy cũng không coi là quá xấu, phái Lý Mộc Thần đến công tác ở thị trường châu Âu tuy rằng khó khăn, nhưng chỉ cần có kết quả, Lý Mộc Thần sẽ có chỗ đứng rất vững chắc ở Hoàn Cầu. Tôi yên lòng, còn một việc, Khắc Ni nói như vậy, tôi vừa an tâm, cảm giác căng thẳng lại bắt đầu dội lên. Tôi đã chuẩn bị tốt, cuối tuần này ở trụ sở chính của Hoàn Cầu mời phóng viên, làm một buổi lễ chuyển công tác giữa cô và Bành Sùng Liêm, đưa tin cô trở thành người quản lý mới ở Hong Kong công bố ra ngoài. Có phải quá nhanh hay không? Trong lòng tôi hơi kiêng kỵ, sợ, lúc Khắc Ni hỏi như vậy, giọng nói hơi kỳ lạ. Nếu tôi nói cho ông, chỉ cần tôi tuyên bố nhận chức, Lý Mộc Thần tuyệt đối sẽ không ở lại Hoàn Cầu, ông tính thế nào? Tôi thử hỏi, tuyên bố ra bên ngoài tôi nhậm chức quản lý của Hoàn Cầu ở Hong Kong, chẳng khác nào vạch trần một loạt việc tôi nói dối Lý Mộc Thần. Mà tôi thật sự không nghĩ làm anh ta hối hận nhanh như vậy. Yên tâm, Lý Mộc Thần đã ký hợp đồng. Nếu cậu ta muốn phá hợp đồng này, nhất định thân bại danh liệt. Trong lòng tôi âm thầm kinh ngạc, lúc còn trẻ Khắc Ni thủ đoạn, mưu mô có tiếng. Nhưng sau khi có sự nghiệp, ông ta thay đổi nhanh chóng, trở thành người làm ăn quân tử bao người khen ngợi. Thì ra tất cả đều là ngụy trang, lại một người âm hiểm, tôi học được từ Khắc Ni một chiêu này, nhưng tâm trạng cũng không tốt lên được, ngược lại càng thêm trầm trọng. Nhưng tình huống bây giờ của mình tôi hiểu được, giọng nói cố gắng bình tĩnh. Cuối tuần sao, tôi sẽ bay về tham gia. Cuối tuần tôi cùng trợ lý riêng bay về Singapore tham dự lễ nhậm chức. Buổi lễ này cử hành ngay tại trụ sở chính tập đoàn Hoàn Cầu, phóng viên đến dự không ít. Quá trình tiến hành rườm rà, tôi ngồi ở ghế đại biểu nghe MC giới thiệu lai lịch của mình cùng một số thành tích trước kia. Máy quay cũng sẵn sàng chiếu Bành Sùng Liêm đang tiến lại chúc mừng tôi nhận chức. Ánh đèn flash nháy lên, tôi vất vả nhận phỏng vấn, sau đó làm nghi lễ cuối cùng nhận giấy chuyển công tác. Tôi ở trên đó ký tên, sau đó mỉm cười bắt tay với Khắc Ni để phóng viên chụp ảnh. Cả một ngày tôi đều ở trụ sở chính của Hoàn Cầu. Rời khỏi phòng phỏng vấn liền cùng Khắc Ni đi gặp những lãnh đạo cao cấp. Bữa trưa cũng có hẹn, ngoài những người ở Hoàn Cầu, còn mời các giám đốc ngân hàng cùng một số đại biểu đối tác. Tôi đã đặt sẵn vé máy bay buổi chiều, chuẩn bị sau khi xong việc về thẳng Hong Kong. Tôi ở Hong Kong đã hẹn bác sĩ phá thai làm giải phẫu, tôi không muốn để lâu. Hoàn Cầu cho xe đưa tôi ra sân bay. Lúc đi qua một quảng trường, tôi nhìn trên màn hình rộng đang phát lại lễ nhậm chức buổi sáng kia. Trong đó tôi đang cười, phong thái tự tin, góc chuyện audio.com. Buổi sáng tôi ngồi máy bay đến Singapore không có thời gian nghỉ ngơi, vừa rồi trước máy quay cũng không có tinh thần, cũng may không đến nỗi tệ lắm. Lúc ở trên xe, điện thoại riêng của tôi đổ chuông. Tôi nhìn, một dãy số xa lạ. Tôi nhấc máy, đâu kia nói, Vi Linh phải không? Rõ ràng là giọng một người phụ nữ xa lại thân thiết gọi tôi. Vi Linh, tôi nghi ngờ, tôi là Lâm Vi Linh, xin hỏi. Giọng nói đầu kia vang lại mang ý cười. Là gì hồ, người tôi cứng ngắc, tôi không trả lời, cả hai đầu đều im lặng, chốc lát, bên kia mở miệng. Lúc con ở Hong Kong gì cũng nhờ thư ký của con nhắn gì muốn gặp con, nhưng hình như cô ấy không báo lại. Tôi nhớ lại ngày hôm qua, quả thật thư ký nói cho tôi có người muốn gặp. Nhưng tôi không biết người này lại là Hồ Hân, tôi không biết nói gì, từ chối, hay là đồng ý, gì hồ. Thế nào, Vi Linh, con rảnh không? Con hẳn vẫn còn ở Singapore, tôi không thể từ chối, chỉ có thể nhận lời. Hồ Hân hẹn tôi đi biệt thự gặp, bà ta nói thật êm tai, đã lâu không gặp gì nhìn thấy con trên TV thiếu chút nữa nhận không ra. Vi Linh, con đến để gì gặp một chút, chắc hẳn bà ta chưa quên, lúc trước chính mình ép tôi xuất ngoại. Đối với tôi tuyệt tình như vậy, mà bây giờ lại có thể làm bộ như một vị trưởng bối đã lâu không gặp để đối đãi với tôi. Tôi vốn định bảo lái xe quay đầu, đưa tôi đến gặp Hồ Hân. Nhưng bất đắc dĩ trên xe còn có trợ lý riêng. Tôi nghĩ một lúc quyết định một mình về gặp Hồ Hân. Tôi xuống xe, nhắc nhở trợ lý sau khi về Hong Kong đổi vé máy bay của tôi sang ngày hôm sau. Tôi đón taxi, báo địa chỉ Hồ ra. Xe đi rất lâu, lúc đến nơi đã là nửa giờ sau. Taxi dừng ở bên ngoài, cửa lớn có mắt điện tử, tôi báo tên, bên kia trả lời. Xin chờ một chút, không lâu sau, cửa lớn mở ra. Tôi đi vào, đằng sau có người hầu nhìn thấy tôi, chào hỏi xong dẫn đường đến tòa nhà chính. Trên đường đi xuyên qua sân trước, vừa lúc nhìn thấy gara. Tôi liếc mắt nhìn, bên trong không có xe Hồ Khiên Dư, thầm nghĩ, Hồ Khiên Dư hẳn là không ở nhà. Tôi thu hồi tầm mắt tiếp tục đi, lại tại một giây này ánh mắt của tôi không chịu nổi khống chế nhìn vào một chiếc xe ở góc tối gara. Kim loại sáng bóng không nhiễm một hạt bụi nhỏ, màu đen, xe Audi. Tôi ngơ ngác nhìn chiếc xe này, trong giây lát đầu óc như trống rỗng. Người hầu kêu tôi vài lần tôi mới hồi phục tinh thần theo sự dẫn đường đi tiếp. Cửa mở rộng tôi đi vào, xa xa trong vườn hoa thấy có một người. Khoảng cách này tôi nhìn không rõ mặt, tôi đi vào trong mới thấy, người này quả thật là Hồ Hân. Một người phụ nữ như Hồ Hân xem ra rất biết giữ gìn. Tóc bà ta chải cẩn thận tỉ mỉ, thái dương không có một sợi bạc. Hồ Hân trong trí nhớ tôi cho đến nay vẫn ung dung cao quý, ánh mắt hàm chứa một nét dịu dàng sâu thẳm. Hồ Hân đang uống trà, nhìn tôi, vẫy tay ý bảo lại gần. Tôi đi đến trước bàn, gọi một tiếng. Dì Hồ, bà ta mỉm cười gật đầu. Ngồi đi, khẽ nheo mắt lại nhìn tôi, Hồ Hân lại lập tức cười. Uống gì, tôi ngồi xuống, cà phê đi, người hầu rất nhanh mang đến một bình cà phê cẩn thận rót cho tôi một ly. Tôi dùng muỗng quấy, không uống. Dì Hồ tìm con có việc gì? Dừng một chút tôi bổ sung, 7 giờ chiều con còn phải bay về Hong Kong. Nghe vậy, nụ cười của bà ta có chút cứng nhắc nhưng rất nhanh hồi phục. Mấy ngày trước dì từ Thụy Sĩ về, mới nghe tin con về nước. Thế nào, Vi Linh, còn thích ứng với cuộc sống trong nước sao? Hồ Hân cố ý bỏ qua thái độ không kiên nhẫn vừa rồi của tôi, khuôn mặt tươi cười. Góc chuyện audio.com, tôi nghĩ một lúc, tuy nhiều năm rồi chưa về nhưng từ nhỏ lớn lên ở đây. Dì không cần lo lắng, con rất thích ứng với cuộc sống trong nước. Tôi ý tại ngôn ngoại, tất nhiên Hồ Hân nghe ra, động tác uống trà hơi dừng lại làm người ta không dễ dàng phát hiện. Bà ta buông chén, khi đó Khiên Dư nói con làm thư ký ở Hằng Thịnh còn nói sẽ đưa con đến Thụy Sĩ cho dì gặp. Đáng tiếc gì ở Thụy Sĩ lâu như vậy con cũng không đến. Khiên Dư bảo con bộn bề nhiều việc, dì còn trách nó vì sao giao nhiều như vậy cho con. Vi Linh, bận thì bận cũng phải chú ý đến sức khỏe một chút, thường xuyên đi ra ngoài cho thư thả. Bà ta nhắc đến, thường xuyên đi ra ngoài, làm cho tôi không khỏi nghĩ đến chiếc xe trong gara kia. Vì thế nói bóng nói gió, đi ra ngoài, gần đây con trở về Nghĩa Trang một chuyến, tảo mộ ba mẹ con. Bà ta cười hiền hòa. Vậy sao, thế là tốt, cũng đã rất lâu con không trở về thăm họ. Tôi hít sâu một hơi, bà ta quanh co lòng vòng như vậy, tôi cũng không rảnh chơi trò cút bắt. Dì Hồ, dì biết David Yang sao? Rõ ràng bà ta sửng sốt, Hồ Hân trước giờ thâm sâu khó đoán, lúc này lại làm cho người khác thấy được cảm xúc của mình, có thể biết vấn đề của tôi làm bà ta bất ngờ đến mức nào. Tôi nín thở chờ đáp án, Hồ Hân chậm rãi nhếch mi nhìn, cẩn thận đánh giá thái độ của tôi. Khiên Dư nói cho con cái gì? Lúc này, đến lượt tôi sửng sốt, Hồ Khiên Dư nói cho tôi cái gì, David Yang là ai, hai vấn đề này có gì liên quan? Tôi bỏ qua một tia nghi hoặc trong lòng, lúc con đến tảo mộ thấy có người đưa hoa, trên thiệp ghi David Yang, con nghĩ, người này có thể là bạn bè cũ của cha mẹ con, muốn hỏi gì Hồ một chút có hay không biết người này? À, lúc nào, bà ta dường như cảnh giác, ánh mắt cũng thay đổi. Tôi suy nghĩ, không vội vã trả lời. Tôi sợ bà ta đoán ra gì đó, sửa miệng nói. Con cũng không biết thời gian cụ thể, lúc con đi tảo mộ hoa cũng đã tàn, quản lý nơi đó đã đem hoa đi, chỉ để lại cho con tấm thiệp. Tôi nhìn không ra bà ta có phải thở phào một hơi hay không. Hồ Hân cười một cái, trong mắt lại hồi phục nét dịu dàng. Ba mẹ con rất nhiều bạn bè, gì cũng không biết hết. Đúng rồi, Vi Linh, buổi tối con ở lại đây đi, ngày mai ta cho phi cơ đưa con đến Hong Kong. Không chậm việc của con đâu. Dừng một chút, bà ta còn nói, cơm chiều gì sẽ kêu Khiên Dư về ăn, tính đi tính lại, đã rất lâu rồi chúng ta không ngồi cùng bàn ăn cơm. Dì tìm con về chỉ để ăn bữa cơm, tôi cười hỏi, sau đó thu lại ý cười. Dì Hồ, dì cũng biết, sáng nay con mới tiếp nhận chức cục quản lý của Hoàn Cầu, lấy quan hệ bây giờ giữa Hoàn Cầu và Hằng Thịnh con cũng không tiện gặp mặt Hồ Khiên Dư. Rốt cuộc nụ cười của Hồ Hân không thể tiếp tục duy trì. Bà ta liếc mắt nhìn người hầu bên cạnh, người đó nhanh chóng hiểu ý lui ra. Lúc này chỉ còn lại hai người chúng tôi. Vi Linh, con làm khó gì rồi? Con hỏi như vậy có phải muốn nói cho dì rằng, hoặc là, dì nói mục đích thật sự muốn gặp con, hoặc là con đi, một bữa cơm cũng không chịu ăn cùng dì. Tôi cam chịu, con trưởng thành rồi, cũng trở nên lõi đời hơn. Bà ta giống như đang than tiếc. Tôi hướng bà ta cười cười. Hồ Hân vuốt vuốt tóc. Mục đích gì tìm con về? Rất đơn giản, đừng làm khó Hằng Thịnh. Dì Hồ, chắc dì hiểu nhầm con rồi, con chỉ ở Hoàn Cầu tìm một công việc mà vừa lúc Hằng Thịnh là công ty đối đầu, không hơn. Khóe miệng bà ta cong lên một chút, mang ý cười. Vi Linh, dì còn chưa hồ đồ. Nói những lời ngụy biện này, vô dụng. Góc chuyện audio.com. Mẹ con bọn họ đối với tôi, phản ứng giống nhau như một. Tôi nhớ rõ lúc ấy, tôi nói với Hồ Khiên Dư. Tôi chỉ tìm một công việc mà công việc này vừa hay ở Hằng Thịnh mà thôi. Phản ứng của Hồ Khiên Dư cùng với Hồ Hân lúc này cũng như vậy, cười, trầm ngâm, không thèm để ý tại sao phải vậy. Số cổ phần hiện tại của con ở Hằng Thịnh bây giờ đã đủ xa hoa cả đời. Hằng Thịnh là đế quốc ba con tự tay xây dựng, làm con gái, con không nên tàn nhẫn đả kích nó như vậy. Tàn nhẫn, tôi chớp mắt hỏi lại. Đối đầu với Hằng Thịnh là Hoàn Cầu, con nhiều nhất cũng chỉ là đồng lõa. Huống chi, lấy tay Hồ Hân, so với sự tàn nhẫn của tôi, vẫn là sư phụ. Vi Linh, đừng tự cho là mình thông minh. Bà ta điều chỉnh hô hấp, kết quả là con sẽ tự làm hại chính mình. Tôi cười, lúc này, rốt cuộc đến phiên tôi cười. Con cũng muốn hỏi, con làm gì khiến dì kiêng kỵ như vậy? Muốn nói trắng ra sao? Nếu như vậy, dì sẽ nói thẳng. Con ở Hong Kong chèn ép Hằng Thịnh thế nào tạm thời không nói. Công ty của Hằng Thịnh ở châu Âu gần đây xảy ra chút vấn đề. Bởi suy thoái kinh tế chúng ta phải thực hiện giảm biên chế cùng công đoàn bên đó đàm phán, vốn thành công, giữa đường công đoàn lại đơn phương chấm dứt hiệp định đã ký. Mà theo gì biết là con ở giữa tác động, tôi nhếch mi chuyện này, tại sao Hồ Hân có thể biết được. Bởi vậy tôi không có gì để phản bác lại, trong lúc trầm mặc Hồ Hân cố gắng làm kỳ ông nói dịu xuống. Được rồi, không nói nữa. Hồ Hân lại tiếp tục giọng thương tiếc, Vi Linh, dì vẫn luôn coi con như con gái ruột. Đáng tiếc có rất nhiều việc thân bất do kỳ, bây giờ còn đến mức lật mặt thế này, là dì có lỗi. Dì Hồ, bữa cơm này con nghĩ không ăn được. Tôi đứng dậy, nếu dì thật sự thương con như con đẻ, mọi việc tuyệt đối sẽ không đi đến bước này. Nói xong, tôi rời đi, Hồ Hân cũng không mở miệng ngăn lại. Lúc đi đến cửa, Hồ Hân từ xa gọi tôi lại. Nơi này rất khó gọi xe, để dì cho người đưa con ra sân bay. Tôi không quay đầu, cảm ơn, dì Hồ. Nói xong, tiếp tục bước. Lúc tôi đi đến tòa nhà chính, xe đã chuẩn bị xong. Cửa xe đang mở chờ tôi bước lên. Tôi không khỏi nghiêng đầu nhìn chiếc xe Audi trong gara, xong mới ngồi vào ghế. Lái xe là một người đàn ông trung niên, nói không nhiều lắm. Cảnh quan vùng này rất đẹp nhưng tôi không rảnh ngắm nhìn. Do dự một lát cuối cùng vẫn mở miệng, có thể cho tôi biết chiếc Audi màu đen trong gara là xe của ai? Có lẽ lái xe biết tôi là khách của Hồ Hân, khách khí đáp lại. Là xe của thiếu gia. Nhưng sau khi phu nhân về nữa, thiếu gia dùng xe khác để xe này lại cho phu nhân dùng. Bác có thể giúp tôi liên hệ lái xe xe đó không? Tôi nói làm ông ta quay đầu, trong ánh mắt nghi hoặc của ông ta, tôi tiếp tục. Bác giúp tôi liên hệ lái xe kia cũng hứa bí mật với những người khác, tôi có thể trả một khoản thù lao lớn. Ông ta càng nghi ngờ, giữ bí mật với phu nhân, tôi gật đầu, phu nhân nhà bác thiếu gia, tất cả mọi người, xe dừng ở bên đường, ông ta từ chối. Xin lỗi, tôi cũng được coi như viên công trong nhà đã lâu tôi sẽ không. Tôi đánh gãy ông ta. 10 vạn, có lẽ, nếu bác muốn nhiều hơn, cho tôi một cái giá. Tôi nhìn thấy trong mắt ông ta lóe lên, liền lấy danh thiếp trong túi đưa đến. Nếu làm được xin hãy liên lạc với tôi. Trong xe lại trở về im lặng, tôi nhìn lên cửa kính, lại nghĩ đến một việc. Tôi không đi sân bay, đưa tôi đến khách sạn Hoàn Cầu gần nhất. Góc chuyện audio.com. Để tìm ra người tên David Yang này, tôi không thể không lui lịch trở về Hong Kong. Chung quanh khu biệt thự rất yên tĩnh, trên đường vắng người, xe cũng không nhiều. Ngay lúc xe sắp ra khỏi khu biệt thự, làn đường đối diện xuất hiện một chiếc xe chạy ngược đường. Xe này vụt qua chúng tôi thoáng nhìn cũng không để ý, bỗng nhiên có tiếng phanh chói tai vang đến. Tôi hướng ra ngoài cửa sổ, còn chưa kịp hiểu gì chiếc xe kia đã nhanh chóng vòng lại. Cuối cùng, lao đến trước xe chúng tôi, giây tiếp theo vòng một đường lệch quỹ đạo, tiến lên phía trước dừng lại, ngang tàng chặn đường đi. Xe tôi không thể không khẩn cấp phanh lại, một tiếng. Ketetet, dài kêu lên, tôi xuyên qua cửa kính nhìn, tầm mắt chú ý đến chiếc xe kia, gặp lái xe nóng nảy kéo cửa kính xuống. Đi đứng kiểu gì thế hả? Lái xe rất nhanh im bặt, tôi cũng thấy rõ, chiếc xe này là của Hồ Khiên Dư. Tôi thấy hắn xuống xe, đi đến bên này. Tiếng mở cửa xe vang đến bên tai tôi, lái xe bước xuống, giọng run sợ. Thiếu gia, tôi vẫn ngồi bất động trong xe. Hồ Khiên Dư dừng lại, hắn nhìn thoáng qua trong này những không bước đến, chỉ nói với lái xe. lái xe trở về, nhưng, phu nhân nói. Vâng, lái xe lại một lần nữa trở về, khởi động xe quay đầu. Xin lỗi, thiếu gia muốn tôi đưa cô quay lại. Tôi cắn răng im lặng oán hận quay đầu nhìn hắn. Hồ Khiên Dư cũng đã lên xe của mình, đi phía sau chúng tôi. Tôi lấy điện thoại ra, bấm số, rất nhanh nối máy. Cách nhau hai tấm thủy tinh tôi thấy Hồ Khiên Dư nhấc điện thoại. Bảo lái xe dừng xe thả tôi đi. Lúc này Hồ Khiên Dư cũng đang nhìn tôi chằm chằm, môi khẽ nhếch. Nằm mơ, muốn tôi trở về gặp Hồ Hân. Đối với tôi mà nói chẳng khác gì tra tấn. Hắn cười ra tiếng, hừ, tra tấn, chẳng phải vừa lúc em tra tấn anh lâu như vậy, bây giờ cũng nên thử lại một chút. Tôi thu hồi tầm mắt một lần nữa ngồi thẳng, dùng sức ngắt điện thoại. Không đến vài giây sau, lại có tiếng điện thoại vang, lái xe xuyên qua gương chiếu hậu nhìn tôi, mở máy. Giọng nói Hồ Khiên Dư, đem cửa xe khóa lại trước khi về nhà không được mở. Nói xong, cúp máy. Lái xe nghe lời, lập tức khóa cứng cửa xe. Hồ Khiên Dư sợ tôi mở cửa nhảy xuống. Tôi bật cười, rất nhanh xe lại trở về biệt thư, xe dừng, cửa xe vẫn khóa, cho đến Hồ Khiên Dư tiến lại, lái xe mới đẩy khóa ra. Hồ Khiên Dư mở cửa bên phía tôi. Khách quý, xuống xe. Tôi nghiêng đầu liếc hắn một cái, hít sâu, xuống xe. Tôi nhìn hắn cười nhạt. Hồ Tổng, chắc ngài không biết mẹ ngài đã bị tôi làm tức giận phát điên. Ngài không sợ lúc này tôi đi vào, mẹ ngài nhìn thấy tôi. Hắn nhướn lông mày nhìn tôi, đột nhiên bật cười. Em không muốn gặp bà ấy. Vậy vừa lúc chúng ta còn có việc cần làm, em không muốn làm khách của mẹ anh, vậy làm khách của anh cũng tốt. Nói xong, không đợi tôi phản ứng, ngang ngạnh nắm lấy tay tôi kéo đi. Nơi ở của Hồ Khiên Dư, biệt thự đối diện tòa nhà chính. Tôi ý thức được điều này, kinh sợ thoát khỏi hắn. Nhưng Hồ Khiên Dư nắm quá chặt tay tôi bị túm sinh đau, không thể làm gì. Tôi bị hắn kéo lên cầu thang, một đường giằng co tôi che bụng, liều mạng áp chế cảm giác muốn nôn mửa. Cửa lớn bị Hồ Khiên Dư kéo mạnh ra, tôi lảo đảo bị hắn lôi vào trong. Hồ Tổng, tôi nghĩ phải nhắc nhở anh. Tôi dừng lại, lấy hơi muốn bình tĩnh nói với hắn. Nghe vậy, Hồ Khiên Dư dừng bước. Tôi nghĩ hắn chịu nghe tôi nói, cũng không ngờ ngay sau khi quay người lại hắn lao mạnh đến tôi. Hồ, những lời kế tiếp bị hắn nuốt vào. Góc chuyện audio.com. Cửa lớn còn mở, người hầu đi lại ngoài hành lang. Lúc này Hồ Khiên Dư hung hăng hôn tôi. Không, đây không phải là hôn, bờ môi hắn đập mạnh vào tôi, chóp mũi cũng bị cọ sát làm đau. Tôi đẩy hắn, lại không có cách nào. Anh buông ra, à, ngày sau đó, hắn lại một lần nữa tiến lên, lúc này hắn nắm chặt lấy cằm tôi né tránh không được. Đầu lưỡi hắn tiến vào, ngay cả sức cắn chặt răng tôi cũng bị hắn chiếm đoạt. Không biết khi nào, phía sau có giọng nói run sợ vang đến. Hiếu, Hiếu gia, Hồ Khiên Dư giữ lấy đầu vai, hung hăng chà đạp miệng tôi, sau đó hướng phía sau gầm nhẹ. Đóng cửa lại, tôi nhân cơ hội thoát khỏi Hồ Khiên Dư, nhưng hắn vừa nói xong, lại một lần nữa giữ chặt kéo tôi lên lầu. Hồ Khiên Dư, tôi không tránh được hắn, thét chói tai. Có chuyện gì vào phòng anh, xong xuôi chúng ta bàn lại. Khách chương.